Chương 6841 hắn đang chuẩn bị ra tay, đã bị đồng bạn bên cạnh ngăn lại, để ý, tên kia không đơn giản, là tu đạo giả nhân tộc. Nam tử đồ đen nheo đôi mắt lại, ý thức được vấn đề. Một tu đạo giả nhân tộc, thế mà có thể tiến vào dòng sông vận mệnh mà không chết, bản thân cái này đã rất khác thường. Bằng hữu, người không biết không có tội, vừa rồi là chúng ta quấy rầy, cáo từ. Nam tử đồ đen rất quyết đoán, dẫn theo đồng bạn xoay người muốn đi. Chậm đã. Bóng người Tô Dịch đột ngột xuất hiện ở con đường phía trước, nói, ta để các ngươi đi chưa? Sắc mặt nam tử đồ đen trầm xuống, trong đôi mắt màu máu lộ hung quang, ngươi biết chúng ta đến từ nơi nào không? Tô Dịch gật đầu, biết. Nam tử đồ đen sửng sốt, cười lạnh nói, đã như thế, ngươi xác định muốn xé rách ra mặt với chúng ta. Tô Dịch thản nhiên nói, ta nghe nói cường giả mệnh ma nhất mạch đều không sợ chết, nhưng chưa nghe nói, cường giả mệnh ma nhất mạch thì ra cũng thích cáo mượn oai hùm, lấy ra cờ hiệu nhà mình hù dọa người ta. Trong thanh âm, không chút nào che giấu sự châm chọc. Nam tử đồ đen cùng các đồng bạn kia đều không tránh khỏi kinh nghi, nhân tộc tu đạo giả này rốt cuộc lai lịch thế nào, biết rõ bọn họ đến từ mệnh ma nhất mạch, sao còn dám ngông cuồng như vậy. Tô Dịch nhìn thoáng qua đại chiến nơi xa, đột nhiên trong lòng sinh ra một tia không kiên nhẫn, nhất thời liền lười nói cái gì nữa, vung tay áo bào. Một ông lão bóng người thấp bé, râu ria lôi thôi bỗng dưng xuất hiện. Đây là một trong bảy lão quái vật mệnh ma nhất mạch bị giam giữ ở mệnh thư trang thứ hai, tên Sương Tử, là một trong các phụ tá đắc lực của đế sư mạch Hàn Y. Hai cường giả mệnh ma nhất mạch này đều cả kinh, trừng lớn đôi mắt. Bọn họ bối phận quá thấp, không nhận biết Sương Tử, nhưng lại có thể cảm nhận được rõ ràng, đối phương cùng bọn họ đến từ một tộc, là một lão quái vật khí tức cực đoan khủng bố. Đại nhân có gì phân phó? Sương Tử chắp hai tay, cung kính hành một lễ. Hai tên bọn hắn giao cho ngươi, giết hay không là chuyện của ngươi. Ta chỉ muốn biết, bọn họ vì sao có thể từ tịch diệt cấm vực rời khỏi. Tô Dịch thuận miệng phân phó một câu, liền khống chế Phúc Thiên Chu, tới nơi xa, uống rượu một mình. Có chút việc nhỏ, hắn quả thực đã lười tự mình làm. Vâng. Sương Tử đầu tiên là vẻ mặt trịnh trọng lên tiếng, sau đó mới xoay người, nhìn về phía hai tiểu bối mệnh ma nhất mạch kia. Lập tức, hai người đó hoàn toàn biến sắc, ý thức được không ổn. Tô Dịch cũng không chờ bao lâu, Sương Tử đã từ nơi xa sải bước đi đến. Hồi bẩm đại nhân, đã điều tra rõ, lực lượng phong cấm tịch diệt cấm vực xuất hiện rất nhiều vết nứt, đủ có thể khiến tộc của ta mang một ít tộc nhân đưa ra. Sương Tử cung kính mở miệng, chẳng qua, có thể đưa ra chỉ là nhân vật cấp bậc yêu hoàng mà thôi, số lượng tuy nhiều, sóng gió có thể nhấc lên cũng không lớn. Tô Dịch xoay người, nhìn chằm chằm Sương Tử, rõ ràng nhìn thấy trên mặt đối phương mang theo một tia hưng phấn, rõ ràng trong lòng rất cao hứng. Khi phát hiện ánh mắt của Tô Dịch, trong lòng Sương Tử rùng mình. Lúc này mới che giấu một tia hưng phấn kia trên khuôn mặt. Nói như vậy, Linh Chiếu Ma Đế cũng không tính vâng theo đế sư mạch Hàn Y sắp xếp, lựa chọn hướng ta thần phục. Tô Dịch hỏi. Sương Tử lắc lắc đầu, cái này ta không rõ. Hơi trầm ngâm, hắn nhịn không được lại nói. Mệnh quan đại nhân, thứ lỗi ta nói câu không khách khí. Trên dưới mệnh ma nhất mạch ta, là kẻ thù truyền kiếp với mệnh quan. Nhất là mệnh quan đời trước, khiến tộc ta tổn thất mấy vạn vạn tộc nhân. Xưng là thù sâu như biển máu cũng không đủ. Ngay cả tộc ta bị trấn áp ở tịch diệt cấm vực kia, cũng là mệnh quan đời trước gây nên, dưới tình huống bực này, mệnh quan đại nhân ngài muốn khiến trên dưới tộc ta tất cả đều thần phục. Sợ là có chút, còn chưa dứt lời, Tô Dịch bổ sung cho hắn, không biết tự lượng sức mình. Sương Tử trầm mặc, rõ ràng đã ngầm thừa nhận. Tô Dịch lẩm bẩm, xem ra, ở trong các ngươi những lão gia hỏa này, cũng chỉ đế sư mạch Hàn Y là thành tâm thần phục ta, về phần các ngươi, sợ là không một ai nguyện ý. Sương Tử vẻ mặt bình tĩnh nói, đại nhân, không cần bao lâu, trên dưới tộc ta có thể từ tịch diệt cấm vực hoàn toàn thoát vây, ngài nếu lo lắng bị tộc ta trả thù, ta trái lại bằng lòng chỉ cho ngài một con đường sáng. Đoạn lời này nhìn như kính cẩn nghe theo, thực ra mơ hồ có một loại ý tứ vui sướng khi người gặp họa. Tô Dịch chưa biểu lộ gì, nói nghe một chút. Sương Tử lại cười lắc đầu, nói ra thì quá tổn thương cảm tình của mệnh quan đại nhân, vẫn là không nói thì tốt hơn. Tô Dịch nhíu mày, đột nhiên vung một cái tát vào trên mặt Sương Tử. Bốp, cái tát vang dội. Khuôn mặt Sương Tử nhất thời sưng đỏ lên, vẻ mặt hắn đầy kinh động giận dữ, mệnh quan đại nhân đây là ý gì? Tô Dịch chỉ hai cường giả mệnh ma nhất mạch kia nơi xa, thản nhiên nói, từ lúc ngươi chưa giết hai người kia, ta đã đại khái nhìn ra tâm tư của ngươi. Sương Tử cười lạnh, chỉ vì vậy, đã khiến mệnh quan đại, nhân thẹn quá hóa giận. Bốp, trên mặt Sương Tử lại trúng một cái tát. Hắn nhất thời tức giận, mệnh quan đại nhân, ngươi thật muốn mang việc làm tuyệt. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tô Dịch cười cười, sai, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, mệnh ma nhất mạch có lẽ có thể từ tịch diệt cấm vực thoát vây, nhưng, có quan hệ gì với ngươi đâu? thực cho rằng ta không dám giết ngươi. Sắc mặt Xương Tử biến ảo một phen, trầm mặc. Tô Dịch vỗ vỗ bả vai Xương Tử, ta không giống với Tiêu Tiện, mệnh ma nhất mạch chọc hắn, đơn giản đổi lấy một cái kết cục bị trấn áp ở Tịch Diệt Cấm Vực. Nhưng nếu chọc tới trên đầu ta, ta nhất định mang mệnh ma nhất mạch các ngươi trừ tận gốc. Con ngươi Xương Tử co rút lại, sau đó lạnh lùng nói, thật không, ta trái lại muốn xem, mệnh quan đại nhân có thể làm được hay không. Tô Dịch gật đầu nói, ta cho ngươi cơ hội như vậy, khi trở về nhìn thấy đế sư mạch Hàn Y, không ngại giúp ta chuyển một câu, ta có thể cho mệnh ma nhất mạch cơ hội thần phục, về phần những kẻ không thần phục kia, thì đừng trách ta không khách khí. Dứt lời, hắn phất tay áo bào. Xương Tử đã bị thu vào trong mệnh thư. Sau đó, Tô Dịch nhìn về phía hai cường giả mệnh ma nhất mạch kia nơi xa, các ngươi chịu thần phục không? Hai người nhìn nhau, đầu óc ngây dại. Lúc trước, bọn họ đều đã tìm hiểu được thân phận Xương Tử, đều mừng rỡ như điên, tự cho là nhặt lại một cái mạng. Lại chưa từng nghĩ, kế tiếp bọn họ liền nhìn thấy một màn Xương Tử, lão tổ bị nhân tộc tu đạo giả kia tát lên mặt. Hơn nữa, còn đánh không chỉ một lần. Cái này bảo bọn họ ai có thể không chấn động. Không muốn cũng không sao, ta cũng không cần. Tô Dịch khẽ lắc đầu, xoay người mà đi. Hắn không có tâm tư thu thập tôm cá nhỏ như vậy. Một ngày sau, Linh Bảo Thiên Thành. Thời điểm trước kia, Tô Dịch từng tới thành này. Nơi này phồn hoa giàu có đông đúc, hội tụ yêu loại cường giả đến từ bốn phương tám hướng. Năm đó cũng là ở trong thành này, Tô Dịch cùng đám người Vương Chấp Vô, Thần Kiêu Yêu Tổ cùng nhau tiến vào Nhập Ma Quật, gặp được Lộc Thục Yêu Tổ, đại đạo phân thân của Vạn Kiếp Đế Quân cùng Vô Tịch Phật. Mà hôm nay, Tô Dịch đến lần nữa. Chẳng qua khi xa xa nhìn thấy tòa thành trì này, hắn không khỏi giật mình. Tòa thành trì to lớn phồn hoa này, thế mà đã sớm luân hãm, khắp nơi là dấu vết lưu lại sau đại chiến. Tường thành sụp xuống, mặt đất vỡ tan, máu chảy thành sông, khắp nơi có thể thấy được thi hài chồng chất, xương trắng bệch, như nhau địa ngục tanh máu. Mà ở phía trên tường thành nguy nga kia, treo cao một rồi lại một bóng người, đều bị dùng dây thừng buộc cổ, treo lên cao cao. Nhìn kỹ, hóa ra là đám người Lộc Thục Yêu Tổ, Thần Kiêu Yêu Tổ, Tước Tổ, Tinh Thiểm Tử, Khổng Tước Yêu Hoàng. Bọn họ tựa như tù nhân, hôn mê bất tỉnh, trên người tràn đầy vết máu, treo cao cao ở nơi đó, tỏ ra đặc biệt chói mắt. Một chớp mắt khi thấy một màn như vậy, Tô Dịch nheo đôi mắt lại, bầu rượu đang muốn dơ lên cũng tạm dừng ở bên môi. Sau một lúc, như lấy lại tinh thần, Tô Dịch chậm rãi thu hồi bầu rượu, ánh mắt rời đi, nhìn về phía bên dưới tường thành. Nơi đó hội tụ bóng dáng một đám người. Chỗ mi tâm, đều khắc vết máu chữ tù. Rõ ràng đều là cường giả mệnh ma nhất mạch. Mà dẫn tới Tô Dịch chú ý, là ba người. Một kẻ ngồi xổm ở trên một đoạn tường thành sụp xuống, tóc dài màu bạc, gương mặt anh tuấn, mặc áo dài màu máu, đang dùng một cái chén rượu đầu lâu trắng như tuyết luyện chế uống rượu. Một người là nữ tử áo xám, dung mạo yêu dị, ôm một sợi roi màu đỏ tươi, đang dựa ở trên tường thành nhắm mắt nghỉ ngơi. Một kẻ là ông lão áo bào vàng khung xương thô to, bóng người ngang tàng như núi. Hắn đang nói cái gì đó với một ít cường giả mệnh ma nhất mạch bên cạnh. Khi ánh mắt Tô Dịch nhìn qua, ông lão áo bào vàng này ngay lập tức phát hiện, quay đầu nhìn về phía Tô Dịch. Một chớp mắt, ông lão áo bào vàng đột nhiên nhếch miệng cười to lên, các vị, có thể đón khách rồi. Thanh âm truyền khắp bốn phương. Lập tức, toàn bộ cường giả mệnh ma bị kinh động, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Tô Dịch nơi xa. Ồ, mệnh quan đại nhân trong lời đồn, nhưng rốt cuộc đến rồi à? Nam tử tóc bạc áo màu máu ngồi trên tường thành cười đứng dậy, một tay hãy còn bưng chén rượu đầu lâu, không tệ, đáng để uống cạn một chén lớn. Nói xong, ngửa đầu uống cạn rượu trong chén. Hắn thật sự chính là Tô Dịch nắm giữ mệnh thư kia. Thoạt nhìn, sao so với phàm phu tục tử cũng không bắt mắt bằng. Nữ tử áo xám dựa trên tường thành lặng yên mở đôi mắt màu đỏ, nhìn chằm chằm Tô Dịch, có chút nhíu mày. Khẳng định không sai. Ông lão áo bào vàng bóng người ngang tàng như núi cười nói, trong khoảng thời gian này, ta đã mang bức họa của hắn mỗi ngày đều lấy ra ngắm nghía, dù hóa thành tro, ta cũng có thể nhận ra. Cùng lúc đó, toàn trường vang lên một đợt tiếng nghị luận, các cường giả mệnh ma nhất mạch kia đều đang đánh giá Tô Dịch, có ánh mắt lạnh như băng, có mang theo hào quang khát máu, có lóe lên sát, cơ phấn khởi. Không gì không có. Tô Dịch không để ý những thứ này. Ánh mắt hắn chỉ nhìn các cố nhân kia treo cao ở trên tường thành, nói, Tam Thế Phật đâu? Ngươi nói hòa thượng áo trắng đó sao? Ông lão áo bào vàng cười nói, hắn đã sớm đi rồi, mệnh quan đại nhân, mau tới đây đi. Người ngươi muốn cứu, đều chờ ngươi rất lâu rồi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tô Dịch không nói cái gì nữa, khống chế Phúc Thiên Chu, muốn tới đó. Bất thình lình, một thanh âm ở nơi xa vang lên, Tô đại nhân chờ chút. Theo thanh âm, một nam tử bộ dáng thanh niên từ nơi xa vội vã bay vút đến. Tô Dịch liếc một cái nhận ra, đối phương là Anh Kỳ, thủ hạ của Linh Chiếu Ma Đế, năm đó từng liên hợp thiên đế khác, muốn bắt sống mình. Chẳng qua, bởi vì có Mạch Hàn Y, sớm khiến Anh Kỳ thay đổi thái độ đối với Tô Dịch. Anh Kỳ, ngươi thế mà còn dám tới. Mà nhìn thấy Anh Kỳ xuất hiện, đám người ông lão áo bào vàng, nữ tử áo xám, nam tử áo màu máu đều nhíu mày, khuôn mặt lộ sự lạnh lẽo. Anh Kỳ thế mà gọi tên kia Tô đại nhân. Hắn chẳng lẽ thật sự đã phản bội? Nữ tử áo xám nhíu mày. Anh Kỳ căn bản không để ý tới những thứ này. Ở sau khi đến, hắn ngay lập tức tới bên cạnh Tô Dịch, nhanh chóng truyền âm. Tô đại nhân, đó là một cạm bẫy. Bọn họ muốn mượn cơ hội này, trước đoạt Túc Nghiệp Vạn Ma Bài, lại tiêu diệt ngươi. Tô Dịch ừm một tiếng, vẻ mặt không một gợn sóng, nói, Linh Chiếu Ma Đế cũng không muốn thần phục. Anh Kỳ vội vàng lắc đầu, việc này kể ra thì dài, liên lụy đến tộc ta có một ít. Không đợi nói tiếp, Tô Dịch lại đã xua tay ngắt lời, vậy đợi lát nữa nói sau. Anh Kỳ sốt ruột truyền âm nói, Tô đại nhân, thật sự không thể cứng đối cứng. Ba tên kia đều chủ tính đã lâu, có được chiến lực thoải mái trấn áp yêu tổ, mà ta cũng không cách nào giúp ngài, một khi làm như vậy, chẳng khác nào phản tộc. Tô Dịch thuận miệng nói, ngươi chỉ cần nhìn là được. Một khắc này, ông lão áo bào vàng nơi xa chợt quát to, Anh Kỳ, ngươi nếu dám phá hỏng việc lớn hôm nay, chúng ta nhất định coi ngươi là phản đồ, mà ngươi giết chết ngay tại chỗ. Linh Chiếu Ma Đế cho dù biết, cũng không thể nói gì hơn. Nam tử áo màu máu chợt ném chén rượu đầu lâu trong tay, quát to, Anh Kỳ, ngươi cút sang một bên cho lão tử. Ngay cả nữ tử áo xám kia cũng nắm chặt sợi roi màu đỏ tươi đó, đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Anh Kỳ. Sắc mặt Anh Kỳ biến ảo một phen. Tô Dịch thì không nói cái gì nữa, cất bước hướng về cổng Linh Bảo Thiên Thành nơi xa bước đi. Thấy vậy, bọn người ông lão áo bào vàng đều không khỏi cười lên. Khi bóng người Tô Dịch mới xuất hiện ở cách Linh Bảo Thiên Thành nghìn trượng, một tòa cấm trận cổ xưa thần bí, theo đó mang khu vực phụ cận cùng toàn bộ Linh Bảo Thiên Thành đều bao trùm trong đó. Cấm trận nổ vang, hủy diệt quy tắc tanh máu nồng đậm cuồn cuộn, khí tức khủng bố, che cả bầu trời. Mơ hồ có thể thấy được, phía trên cấm trận kia, một nữ tử mặc áo trắng, tay cầm một cây lưỡi hái màu máu cỡ lớn đứng đó. Nữ tử bóng người đẹp đẽ thon thả, lưỡi hái màu máu trong tay lại dài cả trượng, so với cả người nữ tử còn cao hơn một mảng lớn. Khi nhìn thấy cấm trận này, cùng với nữ tử áo trắng kia trên cấm trận, lòng Anh Kỳ cũng chìm vào đáy vực. Huyết hồn phần đạo sát trận, một trong những chấn tộc sát trận mạnh nhất mệnh ma nhất mạch, được xưng có thể thoải mái mang yêu tổ cũng đốt thành cho tàn. Mà nữ tử áo trắng tay cầm lưỡi hái màu máu cỡ lớn kia, đó là kẻ quản lý tòa sát trận này, Tế Sư Phỉ Nha. Huyết hồn phần đạo sát trận tựa như một dòng lũ màu máu che khuất bầu trời, hoàn toàn bao phủ phía trước Linh Bảo Thiên Thành. Dao động cấm trận đỏ rực lưu chuyển, tỏa ra sát khí kinh khủng. Trước cổng thành, ông lão áo bào vàng, nữ tử áo xám, nam tử áo màu máu đều lộ ra ý cười. Có sát trận này, đại cục đã định. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía Tô Dịch cũng tràn ngập nghiền ngẫm. Quả nhiên như Tam Thế Phật kia nói, có những con tin này, liền có thể ép họ Tô này đến đây. Ông lão áo bào vàng khẽ nói. Sau đó, lão cười nói với Tô Dịch, mệnh quan đại nhân, không biết ngươi giờ phút này cảm nghĩ thế nào? Chữ bản mạng của bọn họ ở trong tay ai? Tô Dịch một mình đứng ở nơi xa, ngửa đầu nhìn đám người lộc thuộc yêu tổ treo cao trên tường thành, vẻ mặt bình tĩnh, không buồn không vui. Ông lão áo bào vàng hời hợt nói, đã bị chúng ta coi là chân tu mỹ vị lần lượt chia ăn rồi. Nói xong, lão đưa tay phải ra, giao ra Túc Nghiệp Vạn Ma Bài của tộc ta, ta để ngươi mang đi những con tin kia. Tất cả ánh mắt đều cùng nhau nhìn Tô Dịch. Không khí trở nên ngạt thở. Vượt qua mọi người dự kiến, Tô Dịch vung tay, Túc Nghiệp Vạn Ma Bài hóa thành một dải cầu vồng, rơi vào trước mặt ông lão áo bào vàng. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Không ai ngờ, làm mệnh quan, Tô Dịch sẽ phối hợp như thế. Ông lão áo bào vàng nhìn chằm chằm kia Túc Nghiệp Vạn Ma Bài gần trong gang tấc, lẩm bẩm, quái thay, từ khi nào, mệnh quan vậy mà nghe lời như thế. Hắn rõ ràng cũng rất bất ngờ. Phần đỉnh huyết hồn phần đạo trận kia, nữ tử áo trắng tay cầm lưỡi hái màu máu khổng lồ ngáp một cái, ở mi tâm hiện ra một phần thất vọng. Trước đó, nàng còn cho rằng Tô Dịch sẽ kháng cự, mà nàng đã làm sẵn chuẩn bị ra tay. Nhưng ai ngờ được, đối phương vậy mà trực tiếp chịu nhún mình, chủ động giao ra Túc Nghiệp Vạn Ma Bài. So sánh với mệnh quan đời trước, Tô Dịch này quá kém rồi. Nữ tử áo trắng thầm nghĩ, chẳng qua, mệnh quan càng không chịu nổi càng tốt, với tộc ta mà nói, chưa chắc không phải một chuyện may mắn lớn bằng trời. Trước đó, bọn họ đều đã tìm hiểu sự tình có liên quan với Tô Dịch, biết được kiếm tu nhân tộc trẻ tuổi này, chiến lực cực kỳ nghịch thiên. Lại thêm nắm giữ mệnh thư, khiến người ta căn bản không dám khinh thường. Cho nên, lần này bọn họ vì đối phó Tô Dịch, mới sẽ ở trước Linh Bảo Thiên Thành tỉ mỉ chuẩn bị, bố trí sát trận. Nhưng bây giờ, theo Tô Dịch chủ động giao ra Túc Nghiệp Vạn Ma Bài, loại tư thái thỏa hiệp nhượng bộ này cũng làm thái độ của tất cả cường giả mệnh ma nhất mạch ở đây xảy ra biến hóa vi diệu. Mệnh quan này tựa như cũng không dọa người như trong truyền thuyết nha. Các ngươi có phải nên thả người rồi hay không? Tô Dịch thuận miệng nói. Ánh mắt của hắn vẫn như cũ nhìn trên tường thành, lẻ loi một mình đứng ở đó, trên thân không có chút nào khí thế, ngôn từ cũng rất bình thản, không có chút nào sắc bén. Không ít cường giả mệnh ma nhất mạch đều lộ ra sự khinh bỉ. Thả người cũng được. Ông lão áo bào vàng trầm giọng nói, giao ra mệnh thư, ta không những trả lại ngươi con tin, còn để ngươi sống sót dẫn bọn họ rời đi. Toàn trường ồn ào, ngay cả nữ tử áo xám, nam tử áo màu máu cũng mừng rỡ, ánh mắt trào phúng nhìn Tô Dịch. Mệnh thư là đại sát khí đáng sợ nhất trong tay mệnh quan, cũng là một món bảo vật mệnh ma nhất mạch bọn họ kiêng kỵ nhất. Tô Dịch này sẽ vì những con tin kia mà giao ra mệnh thư sao? Hẳn là sẽ không. Người ngu xuẩn nữa cũng hẳn là rõ, một khi mất mệnh thư, tương đương với cũng giao ra sinh tử của mình. Rất hiển nhiên, ông lão áo bào vàng đưa ra yêu cầu như vậy, chính là đang cố ý thăm dò giới hạn cuối cùng của Tô Dịch. Muốn xem hắn rốt cuộc có thể thỏa hiệp đến mức nào. Đỉnh cấm trận, nữ tử áo trắng nhẹ nhàng mấp máy môi, hứng thú nhìn Tô Dịch. Kẻ này cũng bị ức hiếp tới mức này rồi, lại sẽ làm ra phản ứng gì? Ngay tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú, Tô Dịch lấy ra mệnh thư, cách không gian đưa cho ông lão áo bào vàng. Toàn trường tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Mọi người đều trợn tròn mắt, khó có thể tin. Không nói một chữ, càng không có bất luận có kẻ mặc cả gì, cứ như vậy giao ra mệnh thư. Ai dám tin? Ông lão áo bào vàng cũng vẻ mặt đầy kinh ngạc, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm mệnh thư, vững tin món bảo vật này là thật, cũng không phải phép che mắt gì. Mà sự thật này khiến hắn càng thêm cảm thấy hoang đường. Mệnh quan họ Tô kia sao lại phối hợp như thế? Trong truyền thuyết, làm kiếm tu hắn không phải luôn rất cường thế sao? Bị những thiên đế kia coi là đại địch, cũng chưa từng lùi bước. Nhưng bây giờ, làm sao trở nên uất ức như thế? Kỳ quái, hắn chẳng lẽ mệnh quan giả? Đỉnh cấm trận, nữ tử áo trắng cũng sửng sốt. Ha ha, vạn cổ năm tháng trôi qua, mệnh quan vậy mà cũng trở nên không chịu nổi như vậy sao? Bỗng dưng, có người ngửa mặt lên trời cười to, toàn trường theo đó sinh ra một đợt tiếng cười vang. Trước đó, bọn họ lao sư động chúng, ở chỗ này bố trí thiên la địa võng, còn không phải bởi vì mệnh quan quá kinh khủng, khiến bọn họ quá kiêng kỵ. Có ai ngờ được, mệnh quan này sẽ mềm yếu như thế? Hoàn toàn thật sự giống như nằm mơ, ta cũng không thể tưởng tượng, mệnh quan sao có thể luân lạc tới mức độ này? Có người cảm khái. Ở trong dòng sông vận mệnh, mệnh ma nhất mạch chỉ kiêng kỵ một người, đó chính là mệnh quan. Vạn cổ trước kia, chính là mệnh quan họ Tiêu kia ra tay, trình diễn một trận tịch diệt chi chiến, mang toàn tộc bọn họ trấn áp ở tịch diệt cấm vực. Ai có thể tưởng tượng, ở sau vạn cổ, một mệnh quan mới sẽ mềm yếu vô năng như thế. Để ta xem. Bỗng dưng, nam tử áo màu máu giương tay chộp một cái, liền cầm mệnh thư ở trong lòng bàn tay, dò xét một phen, ánh mắt hắn cũng trở nên nóng bỏng. Đúng là mệnh thư thật sự, không có giả. Nam tử áo màu máu khẽ nói. Nói xong, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tô Dịch, cười gằn nói, chúng ta móc đi chữ bản mạng của những con tin kia, đồng thời ở trong cơ thể mỗi người bọn họ, gieo huyết linh cổ chỉ mệnh ma nhất mạch ta có. Ngươi nếu muốn giúp bọn họ giải trừ huyết linh cổ, thì quỳ xuống đi cầu chúng ta. Nói xong, hắn chỉ vào mặt đất dưới chân, cười tươi như hoa, nhớ kỹ, như chó vẫy đuôi cầu xin. Toàn trường chấn động, không khỏi lộ ra vẻ mặt xem náo nhiệt. Quỳ xuống. Có người giống lên. Quỳ xuống. Quỳ xuống. Toàn trường theo đó truyền ra một chuỗi tiếng hò hét. Đỉnh cấm trận, nữ tử áo trắng thở dài một tiếng, sự việc hôm nay thật quá mức hoang đường. Mà mệnh quan họ Tô kia, càng mềm yếu đến mức làm người. Ta mất hứng. Chỉ thế này, Linh Chiêu Ma Đế lại còn mưu toan thuyết phục tất cả tộc nhân hướng mệnh quan thần phục. Đúng là phát rồ. Nữ tử áo trắng thầm nghĩ. Chờ lúc trở về, ta nhất định phải làm Linh Chiếu Ma Đế tận mắt thấy, mệnh quan họ Tô này là không chịu nổi bực nào. Vừa nghĩ đến đây, nơi đây đã vang lên tiếng của Tô Dịch, huyết linh cổ các ngươi nói, có phải chính là những đồ chơi nhỏ này hay không? Chỉ thấy Tô Dịch đưa tay phải ra, lật lòng bàn tay, hiện ra từng con côn trùng màu máu to cỡ hạt gạo. Lập tức, tiếng ồn ào náo động toàn trường yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều nhìn sang, lập tức nhận ra, hiện ra trong lòng bàn tay Tô Dịch, chính là huyết linh cổ. Một loại cổ trùng có thể chui vào trong tính mệnh bản nguyên kẻ địch, vô luận là ai, một khi chúng chiêu, căn bản không có cách nào thoát khỏi huyết linh cổ, sẽ bị từng chút một cắn nuốt hết tính mệnh bản nguyên, thẳng đến khi chết đi. Ngươi, từ nơi nào lấy được huyết linh cổ? Ông lão áo bào vàng biến sắc, chợt cảm thấy không thích hợp. Đầu ngón tay Tô Dịch miết một cái, những con huyết linh cổ kia lần lượt sụp đổ tiêu tán. Hắn phủi tay, thuận miệng nói, tự nhiên là từ trên người Lộc Thục yêu tổ bọn họ đạt được. Tất cả mọi người đều giật mình, khó có thể tin. Điều này sao có thể? Từ đầu đến cuối, bọn họ căn bản chưa nhìn thấy Tô Dịch ra tay. Chớ nói chi là, bí pháp hóa giải huyết linh cổ là bí truyền của mệnh ma nhất mạch bọn họ, người ngoài căn bản không có khả năng nắm giữ. Tô Dịch lại nào có thể làm được? Ta hiểu rồi, vừa rồi ngươi cố ý trì hoãn thời gian, chính là vì âm thầm ra tay, hóa giải huyết linh cổ trên người những con tinh kia. Ông lão áo bào vàng cả giận nói. Tô Dịch gật đầu nói, còn không tính là quá ngu. Lập tức, người khác ở đây cũng đều kịp phản ứng, hiểu Tô Dịch vừa rồi thỏa hiệp đều là giả bộ. Đỉnh cấm trận, nữ tử áo trắng nheo đôi mắt lại, gương mặt xinh đẹp khẽ biến sắc, nàng cũng chưa phát hiện Tô Dịch rốt cuộc như thế nào làm được một bước này. Buồn cười, ngươi dù có thể hóa giải huyết linh cổ lại như thế nào. Những con tin kia còn ở trong chúng ta khống chế, mà ngươi lại đã chắp cánh khó thoát. Nam tử áo màu máu cười lạnh. Hắn một tay nắm chặt mệnh thư, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Một đoạn lời, khiến mọi người ở đây trong lòng yên tâm hẳn. Hoàn toàn chính xác, thiên la địa võng còn đó, còn có thể để họ Tô kia lật trời hay sao? Tô Dịch vẻ mặt bình tĩnh, không nói gì nữa. Cũng đã không cần thiết nói cái gì nữa. Ánh mắt của hắn ngắm nhìn bốn phía, chỉ nâng tay phải lên. Mệnh thư ầm vang, bỗng nhiên nở rộ mưa hào quang âm trầm đáng sợ, chấn vỡ tay phải nam tử áo màu máu, bay đến trong lòng bàn tay Tô Dịch. Cùng một lúc, túc nghiệp vạn ma bài lơ lửng ở trước người ông lão áo bào vàng, cũng hóa thành một dải cầu vồng, lướt vào trong ống tay áo Tô Dịch. Nam tử áo màu máu bị đau, phát ra tiếng kêu thảm, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Ông lão áo bào vàng kinh hãi, nghiêm nghị nói, đồng loạt ra tay, giết hắn. Lập tức, tất cả cường giả mệnh ma nhất mạch ở đây đều lấy ra bảo vật, nhấc lên uy năng hủy thiên diệt địa, hướng về Tô Dịch đánh giết tới. Mà ra tay nhanh nhất là nữ tử áo trắng. Nàng vung lưỡi hái màu máu to lớn trong tay, cả tòa huyết hồn phần đạo trận theo đó toàn lực vận chuyển, phóng ra vô số cầu vòng trật tự thô to đỏ rực, dày đặc hướng về Tô Dịch đánh giết tới. Uy lực trận này có thể nhẹ nhàng tiêu diệt yêu tổ. Mà một khắc này, Tô Dịch sừng sững tại chỗ không nhúc nhích, chỉ có tay phải hơi nâng, nắm giữ mệnh thư, trong môi khẽ bật ra một chữ, chấn. Mệnh thư đột nhiên khuếch tán ra một tầng gợn sóng đạo quang âm trầm, lộ ra một vực lớn che khuất bầu trời. Vực lớn kia tựa như vô ngần, sâu không thể thăm dò. Theo nó xuất hiện vắt ngang trên không, tựa như một lỗ đen vũ trụ hiển hiện ở trong thiên địa. Ở trước mặt vực lớn kia, tất cả bảo vật, tất cả bí pháp đều bị nghiền nát, sụp đổ thành vô số mưa hào quang phiêu tán rơi rụng. Vô số trật tự cấm trận màu máu kia cũng bị uy năng vực lớn phóng thích ra ngăn cản cùng hóa giải. Lập tức, tất cả mọi người đều kinh hãi, khó có thể tin. Đây là lực lượng cỡ nào? Có thể ngăn chặn thế công của tất cả bọn họ. Ngay cả uy năng của huyết hồn phần đạo trận cũng bị ngăn trở. Nữ tử áo trắng cũng cả kinh, toàn lực vận chuyển cấm trận. Nhưng chung quy là phí công. Vực lớn tựa như lỗ đen vô tận kia quá mức quỷ dị cấm kỵ, tựa như có thể chấn áp cùng nghiền nát tất cả. Mà lúc này, Tô Dịch mở miệng lần nữa. Trong môi khẽ bật ra hai chữ, quỳ xuống. Đúng như chúa tể hạ đạt ý chỉ, ngôn xuất pháp tùy. Tất cả cường giả mệnh ma nhất mạch trước cổng thành, trước mắt mỗi người biến thành màu đen, thần hồn, tâm cảnh, thân thể đều cùng một lúc gặp chấn áp đáng sợ. Tất cả đều hai đầu gối quỳ xuống, đầu đập xuống đất. Trên tường thành cao cao của Linh Bảo Thiên Thành treo đám người Lộc Thục yêu tổ. Mà ở trước tường thành, cường giả mệnh ma nhất mạch quỳ xuống đầy đất. Trong đó, ông lão áo bào vàng, nữ tử áo xám và nam tử áo màu máu ba người, đều là nhân vật không kém gì anh kỳ, có thể thoải mái chấn áp chém giết yêu tổ. Nhưng bây giờ, bọn họ cũng không khác gì người khác, bị chấn áp quỳ xuống đất, đầu cúi thật sâu trên mặt đất. Chỉ có bóng người cô đơn kia của Tô Dịch đứng ở giữa sân, một bộ áo bào xanh tung bay, điềm đạm xuất trần. Từ một khắc đến Linh Bảo Thiên Thành trở đi, Tô Dịch đã chưa từng hiển lộ cảm xúc biến hóa gì. Bị vây khốn trùng trùng, bị không ngừng khiêu khích cùng phỉ báng. Cũng chưa từng khiến cảm xúc của hắn có bất cứ một tia biến hóa nào. Đó là một loại bình tĩnh trong xương cốt, không phô trương, không biểu hiện, vô hỉ vô bi. Nhưng khi hắn ra tay, tất cả đều trở nên khác biệt. Đỉnh cấm trận, nữ tử áo trắng tay chân lạnh toát. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cả tòa sát trận hoàn toàn do một mình nàng nắm giữ. Nếu nàng muốn, giết yêu tổ cũng không cần tốn nhiều sức. Nhưng bây giờ, cả tòa sát trận đều đã bị nàng vận chuyển tới cực hạn, uy năng cũng thúc giục đến mức tận cùng. Lại vẫn như cũ không thể lay động một cái vực thảm che cả bầu trời kia. Thẳng đến khi nhìn thấy các tộc nhân kia toàn bộ quỳ ở trên mặt đất, trái tim nữ tử áo trắng hoàn toàn chìm vào đáy vực. Bọn họ đã tính sai. Mệnh quan họ Tô kia không phải quá yếu, mà là quá mạnh. Mạnh đến mức làm tất cả bọn họ đều đã nhìn lầm. mạnh đến mức từ đầu đến cuối đối phương cũng không thèm tranh cãi cái gì, coi bọn họ như vô hình. Sự thật cũng chứng minh một điểm này. Khi đại chiến trình diễn, đối phương nhẹ nhàng bâng quơ, liền chấn áp toàn trường, như chúa tể phát uy, trong một ý niệm liền lật trời. Là tam thế Phật chết tiệt kia nói dối, lừa chúng ta. Mệnh quan căn bản không phải yếu như hắn nói. Nữ tử áo trắng lặng yên siết chặt bàn tay ngọc. Làm tế sư của mệnh ma nhất mạch, địa vị cùng thực lực nữ tử áo trắng, tự nhiên hơn xa người bình thường có thể so sánh. Giờ khắc này, nàng hít sâu một hơi, mở miệng nói, Tô Dịch, ngươi bây giờ thu tay lại, ta có thể trả lại chữ bản mạng của những con tin này. Thanh âm lạnh nhạt quanh quẩn ở trước cổng thành. Tô Dịch vung tay áo bào. Đám người Lộc Thục yêu tổ treo cao ở trên tường thành, bóng người bỗng dưng biến mất, bị hắn thu vào tụ lý càn khôn. Sau đó, hắn lúc này mới xoay người, nhìn về phía nữ tử áo trắng đứng cao cao ở đỉnh cấm trận, nói, ngươi cũng quỳ xuống. Một câu rất bình thản, cũng rất không có khí thế. Nhưng khi thanh âm quanh quẩn, một luồng uy năng kinh khủng từ trên mệnh thư khuếch tán, một cái vực thẳm như lỗ đen kia chợt khuếch tán. Ầm ầm, thiên địa rung chuyển, cả tòa huyết hồn phần đạo trận gặp trùng kích đáng sợ, đang bị vực thẳm cắn nuốt. Nữ tử áo trắng cả kinh biến sắc, vung lưỡi hái màu máu, toàn lực ngăn cản, nhưng lại như bọ ngựa đấu xe. Trong mấy chớp mắt mà thôi, tòa sát trận bị mệnh ma nhất mạch coi là đủ để chấn tộc này, liền chia năm xẻ bảy. Ngay cả nữ tử áo trắng cũng thiếu chút nữa bị cắn nuốt. Thời khắc mấu chốt, dưới chân nàng điểm một cái, bóng người như tia chớp dịch chuyển trên hư không, vung lưỡi hái màu máu chém về phía Tô Dịch. Lưỡi hái màu máu như một vầng trăng tàn màu đỏ tươi, kéo theo hào quang vô cùng chói mắt, sắc bén vô song. Tô Dịch sừng sững tại chỗ bất động. Khi ánh đao màu máu như một vầng trăng tàn kia chém tới, lại bị một luồng lực lượng đại đạo vô hình ngăn cản, dừng lại ở trên không đỉnh đầu Tô Dịch. Sau đó, ánh đao màu đỏ tươi nổ tung từng đoạn một. Như ở đỉnh đầu Tô Dịch nở rộ một quả pháo hoa, lấp lánh đẹp đẽ, chốc lát liền ảm đạm điêu linh. Nữ tử áo trắng kinh ngạc, trừng to đôi mắt, rõ ràng bị rung động. Mà Tô Dịch tùy tay phất một cái. Bóng người nữ tử áo trắng ầm một tiếng quỳ dưới đất, lưỡi hái màu máu cũng rời tay mà bay, bị Tô Dịch cách không trung chộp vào trong tay. Toàn trường tĩnh mịch. Trên mặt mỗi cường giả mệnh ma nhất mạch đều tràn ngập kinh sợ cùng khủng hoảng. Đây, chẳng lẽ mới là thực lực thật sự của mệnh quan? Không khỏi cũng quá khủng bố. Theo huyết hồn phần đạo trận hủy diệt, anh Kỳ luôn bị ngăn cách bên ngoài, rốt cuộc thấy rõ cảnh tượng trước cổng thành. Sau đó, hắn không khỏi ngây ra tại chỗ. Không giống với một màn hắn lo lắng nhất, Tô Dịch chẳng những chưa gặp bất trắc, ngược lại thành một kẻ bắt mắt nhất ở đây. Bởi vì chỉ có hắn đứng, người khác đều quỳ đầy đất, bao gồm tế sư Phỉ Nha. Cái này, anh Kỳ đầu óc ngây ngốc, khó mà tin nổi. Khi nhìn thấy Tô Dịch không có việc gì, hắn vốn nên cảm thấy thoải mái, bởi vì chỉ có hắn rõ, Tô Dịch một khi gặp chuyện, đám người đế sư Mạch Hàn Y bị nhốt trong mệnh thư khẳng định cũng sẽ gặp họa. Nhưng bây giờ, hắn lại không thoải mái nổi. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn hoàn toàn không ngờ, các tộc nhân kia của mình sẽ thua nhanh như vậy, rối tinh rối mù như thế. Đừng mở miệng khuyên giải, cũng đừng cầu tình, mang mọi thứ trước mắt nhìn thấy, đều nói chi tiết cho Linh Chiếu Ma Đế là được. Tô Dịch mở miệng, thanh âm bình thản rành mạch vang vọng trong thiên địa. Trong lòng anh Kỳ run lên, sắc mặt biến ảo. Lúc trước, hắn quả thực sinh ra một tia tâm lý may mắn, muốn cầu tình cho những tộc nhân này. Nhưng rất hiển nhiên, Tô Dịch căn bản không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Mà theo thanh âm còn quanh quẩn, Tô Dịch một tay nắm lưỡi hái màu máu kia, đi tới trước mặt ông lão áo bào vàng kia. Nhẹ nhàng vung một cái. Chỗ lưỡi hái hạ xuống, một cái đầu máu chảy đầm đìa bay lên không trung. Còn chưa chờ thân thể ông lão áo bào vàng ngã xuống, mệnh thư đã tản mắt ra hào quang tối nghĩa thần bí, thu đi toàn bộ thi thể ông lão áo bào vàng. Về phần đầu của hắn, thì lăn lông lốc dưới đất, mắt trợn lên. Tô Dịch, ngươi chờ đó, tộc ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Nam tử áo màu máu vẫn nộ kêu to. Phốc, lưỡi hái lóe lên, thoải mái tựa như thu gặt rơm rạ. Đầu nam tử áo màu máu rơi xuống đất, thi thể hắn cũng bị mệnh thư thu đi. Khi Tô Dịch di chuyển bước chân, tới trước mặt nữ tử áo xám kia, người sau chợt hét to, anh Kỳ, ngươi cùng Linh Chiếu Ma Đế đều là phản đồ. Sớm hay muộn sẽ bị thanh toán. Anh Kỳ trầm mặc, vẻ mặt phức tạp. Phản đồ. Đây là ý chỉ của đế sư Mạch Hàn Y đại nhân, còn không phải vì bảo toàn tính mạng trên dưới mệnh ma nhất mạch. Phốc. Đầu của nữ tử áo xám bay lên không trung, chết không nhắm mắt. Đối với điều này, Tô Dịch căn bản không có bất cứ phản ứng gì. Sĩ khả sát bất khả nhục, họ Tô. Có gan ngươi cứ giết hết chúng ta, nào cần tra tấn chúng ta như vậy? Nữ tử áo trắng lạnh lùng nói. Tô Dịch thản nhiên nói, tra tấn. Ta không giống với mệnh ma nhất mạch các ngươi, sẽ không lấy tù binh để chút giận. Khi nói chuyện, hắn đã giơ tay chém xuống, lại liên tục chém hơn 10 người. chữ bản mạng của đám người Lộc Thục yêu tổ quả thực bị người ta cướp đoạt, lần lượt chia cắt luyện hóa. Điều Tô Dịch đang làm chính là mang đầu sỏ gây nên tìm ra, thu thập thi thể bọn họ, tìm về chữ bản mạng đám người Lộc Thục yêu tổ mất đi. Nếu không phải như thế, hắn đã sớm tiêu diệt những kẻ địch này, căn bản khinh thường đi lần lượt tra tấn đối thủ. Rất nhanh, Tô Dịch bấm tay bắn ra. Rắc, lưỡi hái màu máu trong tay chia 5 x 7. Đây là bảo vật bản mạng của nữ tử áo trắng, ở sau khi bị hủy, khiến nàng ngay lập tức gặp cắn trả, hộc máu không ngừng. Nên kết thúc rồi. Tô Dịch khẽ nói, dưới chân nhẹ nhàng cất một bước. Như xảy ra một trận động đất vô hình, cường giả mệnh ma nhất mạch quỳ ở trên đất, thân thể đều như pho tượng sụp đổ tan rã, hóa thành cho bụi đầy trời. Nữ tử áo trắng cũng như thế. Ở một chớp mắt bị tiêu diệt đó, nàng chỉ có một ý niệm. Mệnh quan họ Tô này, thực lực rốt cuộc mạnh đến mức nào? Anh Kỳ ngơ ngác nhìn tất cả cái này, mất hồn mất vía. Tô Dịch từ đầu đến cuối đều tỏ ra rất nhẹ nhàng, phương thức giết địch cũng rất tùy ý cùng không chút bận tâm. Nhưng càng là như thế, càng làm người ta cảm thấy tim đập nhanh, không thể tưởng tượng thực lực thật sự của hắn rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Nghe nói mệnh ma nhất mạch có thói quen thu thập thủ cấp làm công huân, đầu những người này, ngươi cũng có thể mang đi. Tô Dịch chỉ hơn 10 cái đầu kia trên mặt đất, đây là chiến lợi phẩm hắn chuyên môn lưu lại. Nơi xa, anh Kỳ cay đắng mở miệng nói, mệnh quan đại nhân, ngươi làm việc tuyệt như vậy, sợ là sẽ hiệu quả trái ngược, khiến những người bảo thủ kia, của tộc ta căn bản không có khả năng cân nhắc chuyện thần phục. Tô Dịch xoay người, nhìn về phía anh Kỳ, bình tĩnh nói, ta lúc trước không phải từng nói sao, niệm ở trên mặt mũi mạch Hàn Y, ta có thể cho các ngươi cơ hội thần phục, mà không phải ta cầu các ngươi thần phục. Anh Kỳ vẻ mặt ảm đạm, cúi đầu không nói. Không muốn thần phục cũng không sao, ta tự sẽ phụng bồi đến cùng. Tô Dịch nâng tay thu hồi mệnh thư, cứ xem cuối cùng, ai có thể cười đến cuối cùng. Anh Kỳ thở dài, ta sẽ mang việc hôm nay cùng những lời này, đều nói đúng sự thật cho Linh Chiếu Ma Đế, do nàng đến quyết đoán. Tô Dịch gật đầu, nên như thế. Sau đó, hắn đổi giọng, nói, nếu không ngại, nhân cơ hội này nói một chút với ta chuyện mệnh ma nhất mạch các ngươi đi. Ở trước khi khai chiến, anh Kỳ đã tính nói những thứ này, nhưng lại bị Tô Dịch ngắt lời, bởi vì Tô Dịch một lòng muốn cứu người, căn bản không có tâm tư nghe những thứ này. Bây giờ tự nhiên đã khác. Anh Kỳ trầm mặc một lát, liền gật gật đầu. Nửa khắc sau, Tô Dịch đã tìm hiểu được một ít tình trạng của mệnh ma nhất mạch. Ở trên chuyện thần phục hay không, nội bộ mệnh ma nhất mạch sinh ra phân liệt cực kỳ nghiêm trọng. Linh Chiếu Ma Đế chỉ là một trong 4 vị chúa tể của mệnh ma nhất mạch, nàng theo mệnh lệnh của mạch Hàn Y, nhiều lần thử khuyên bảo tộc nhân tiến hành giải hòa với mệnh quan. Nhưng gặp phải 3 vị chúa tể khác kịch liệt phản đối. Hơn nữa, còn bởi vì sự kiện này, khiến Linh Chiếu Ma Đế bị mắng là phản đồ, ở mệnh ma nhất mạch dẫn phát dị nghị thật lớn. Đến bây giờ, tình cảnh bản thân Linh Chiếu Ma Đế cũng trở nên rất quẫn bách, ngay cả thủ hạ của nàng cũng sinh lòng bất mãn, lục tục phân rõ giới hạn với nàng. Hôm nay ở mệnh ma nhất mạch, Linh Chiếu Ma Đế đã thành một vị chúa tể không được chào đón nhất. Nếu không phải ngại bởi thân phận cấp chúa tể đó của nàng, sợ là đã sớm bị coi là phản đồ nghiêm trị. Sau khi biết được những thứ này, Tô Dịch từ chối cho ý kiến. Đứng ở góc độ mệnh ma nhất mạch, đi hướng về mệnh quan có thù sâu hận lớn thần phục, quả thực khó có thể tiếp nhận. Cách làm của Linh Chiếu Ma Đế, tự nhiên sẽ gặp phải phản đối kịch liệt. Nhưng đứng ở góc độ Tô Dịch đến xem, đây là hắn đang cho mệnh ma nhất mạch cơ hội. Đối phương đã không cần cơ hội như vậy, tự nhiên cũng liền không có khả năng giải hòa. Người duy nhất chịu ủy khuất nhất, tự nhiên là Linh Chiếu Ma Đế. Kẹp ở giữa, bên nào cũng khó xử. Nghĩ một chút, Tô Dịch nói, về sau giữa ta và mệnh ma nhất mạch các ngươi mặc dù xảy ra kết quả xấu nhất, ta cũng có thể cam đoan, cho Linh Chiếu Ma Đế bên kia một cơ hội sống sót. Anh Kỳ ngẩn ra, cay đắng nói, ta chỉ hy vọng, đừng xảy ra kết quả xấu nhất đó. Cuối cùng, anh Kỳ mang theo những cái đầu máu chảy đầm đìa kia rời khỏi, tâm tình trầm mặc, tràn ngập buồn khổ. Trải qua việc hôm nay, khiến hắn càng thêm ý thức được, nếu muốn để mệnh ma nhất mạch cùng mệnh quan giải hòa với nhau, gần như là chuyện không có khả năng. Dưới tình huống bực này, tình cảnh của Linh Chiếu Ma Đế, có thể nghĩ mà biết sẽ quẫn bách cùng không chịu nổi bao nhiêu. Mà chính hắn, cũng chắc chắn gánh tiếng xấu phản đồ. Việc trên đời, chính là bất đắc dĩ như thế. Các hạ xem đủ hay chưa? Mà anh Kỳ vừa rời khỏi không lâu, Tô Dịch đột nhiên quay đầu, nhìn về phía trong cổng thành nguy nga kia của Linh Bảo Thiên Thành. Ở lúc Tô Dịch đến, Linh Bảo Thiên Thành đã bị hủy diệt. Cả tòa thành biến thành phế tích, đổ sụp tàn lụi, máu chảy thành sông, khắp nơi là thi thể ngổn ngang lộn xộn. Mà theo Tô Dịch mở miệng, bên trên một vùng phế tích bên trong cửa thành kia, chợt có một thi thể nằm trong vũng máu đứng lên. Đó là nam tử tóc dài rối tung, đầu cũng bị bổ ra một nửa, gầy trơ xương, máu nhuộm áo dài. Chẳng qua theo hắn đứng dậy, dung mạo Lặng Yên xảy ra biến hóa, biến thành một ông lão dung mạo già nua. Ngay cả một thân tinh khí thần cũng thay đổi, khí độ ung dung, khi nhìn quanh, mơ hồ có sự ngạo nghễ nhìn thiên hạ. Hiển nhiên, ông lão này trước đó từng tiềm phục ở trong một thi thể tàn phá kia, xem chiến đấu trong bóng tối. Không hồ là mệnh quan nắm giữ mệnh thư, chỉ dựa vào nhãn lực như vậy, đã không phải những kẻ ngu dốt trên đời này có thể so sánh. Ông lão hai tay chắp sau lưng, cất bước đi ra khỏi cổng thành, dáng vẻ tự nhiên đứng ở chỗ ngoài trăm trượng. Tô Dịch nhíu mày, vực ngoại thiên ma. Khí tức trên thân ông lão này cực kỳ cổ quái đặc biệt, rất tương tự với khí tức trên thân tiểu cô nương Vô Tà. Tô Dịch ở trong những năm qua, từng giết không biết bao nhiêu tâm ma, nhưng so sánh, còn tìm không ra một ai có thể so sánh với ông lão trước mắt này. Ông lão khẽ gật đầu, cười nói, lão hủ tên Tử Ngự, đến từ hư vô chi địa, bình sinh tầm thường, không có thành tựu to tát gì, duy nhất đáng khen, đó là năm tháng sống lâu dài một chút. Tử Ngự, nếu ở hư vô chi địa, phàm là nghe được danh hào này, chắc chắn sẽ giật mình. Bởi vì vị Tử Ngự ma đế này, chính là cái thế đế chủ chúa tể một phương chìm nổi, địa vị ở vực ngoại thiên ma nhất mạch cực kỳ siêu nhiên. Nhưng đối với Tô Dịch mà nói, đây hoàn toàn là cái tên xa lạ. Thật sự là hắn hiểu biết cực kỳ ít đối với vực ngoại thiên ma, cho dù ở trong trí nhớ của Giang Vô Trần, cũng không có bao nhiêu sự tích có liên quan với vực ngoại thiên ma. Chẳng qua, nhìn thấy ông lão tự xưng Tử Ngự này, ngược lại khiến Tô Dịch nhớ tới một chuyện cũ. Trước đây ít năm ở trong dòng sông vận mệnh Kim Xương cấm khu ẩn cư, Tô Dịch từng ở trong đó phát hiện một suối nguồn. Về sau biết được, chỗ sâu nhất của một suối nguồn kia, có một cánh cửa thời không, liên thông hư vô chi địa chỗ vực ngoại thiên ma. Về sau, nơi đó còn từng xảy ra một trận biến cố, khiến Lộc Thục cùng thần kiêu hai vị yêu tổ bị tâm ma xâm lấn. Vẫn là Tô Dịch ra tay, mới hóa giải kiếp nạn này cho hai vị yêu tổ. Nghĩ vậy, Tô Dịch nói thẳng, chuyện năm đó ở Kim Xương cấm khu, hẳn là có quan hệ với ngươi. Kim Xương cấm khu, Tử Ngự ma đế ngẩn ngơ, sau đó liền hiểu ra, gật đầu nói, quả thật có chút quan hệ, lúc trước ta vốn định phái người xông qua một cánh cửa thời không kia, nội ứng ngoại hợp. Xây dựng một đường hầm không gian quán thông hư vô chi địa cùng dòng sông vận mệnh. Chưa từng nghĩ, cuối cùng lại là bị đạo hữu phá hỏng việc lớn. Dứt lời, Tử Ngự ma đế rất cảm khái thở dài một tiếng. Tô Dịch nhíu mày, đánh giá đối phương, nhưng nhìn, vực ngoại thiên ma các ngươi đã tìm được phương pháp thông hướng dòng sông vận mệnh. Đúng là như thế. Tử Ngự ma đế cười nói, theo Tam Thế Phật nói, tất cả chuyện này còn phải cảm tạ Tô đạo hữu mới đúng, chính là một trận chiến túc mệnh chi hải động tĩnh quá lớn. Trên dưới dòng sông vận mệnh đã dẫn phát một trận biến hóa kịch liệt, mới khiến tộc ta tìm được một chút con đường tiến vào dòng sông vận mệnh. Tô Dịch lập tức trầm mặc. Mệnh ma nhất mạch trong Tịch Diệt cấm vực đã điều động lực lượng xông vào dòng sông vận mệnh. Bây giờ, ngay cả vực ngoại thiên ma cũng có cử động tương tự, điều này đối với toàn bộ thiên hạ mà nói, tuyệt đối là họa không phải phúc. Tô Dịch lập tức trầm mặc. Không giống với mệnh ma nhất mạch, đại quân vực ngoại thiên ma một khi càn quét thiên hạ, đối với toàn bộ người tu đạo mà nói, tuyệt đối là một trận hạo kiếp thật sự. Tô Dịch sau đó dò hỏi, Tam Thế Phật cùng các hạ sớm có liên hệ. Tử Ngự ma đế cười cười, cái này cũng không phải bí mật gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Sớm ở lúc thiên mệnh chi tranh kết thúc, Tam Thế Phật đã từng tự mình viết thư cho ta. Trong thư đàm luận, đều có quan hệ với đạo hữu, ngôn từ không tiếc ca ngợi, nghiễm nhiên xưng đạo hữu là trở ngại lớn nhất vực ngoại thiên ma, nhất mạch ta giáng lâm trên dòng sông vận mệnh. Truy cập halayzi.com. Hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Cái này gọi là ca ngợi. Tô Dịch khẽ cười một tiếng, con lừa chọc này vì đối phó ta, thật đúng là bất chấp thủ đoạn. Hôm nay một sát cục này nơi đây, hẳn cũng là hắn sớm thông báo ngươi đến đây xem chiến đấu. Tử Ngự ma đế lại cười nói, không thể nói là xem chiến đấu, chỉ là muốn tận mắt chứng kiến một phen phong thái của đạo hữu, xem đạo hữu là có năng lực trở thành kẻ địch lớn nhất trở ngại tộc ta hay không. Tô Dịch ồ một tiếng, chưa nói gì. Tử Ngự ma đế nhịn không được nói, đạo hữu không muốn nghe một chút, ta ở sau khi gặp ngươi, sinh ra ý kiến thế nào? Tô Dịch khẽ lắc đầu, tốt nhất đừng nói, ta là một người như thế nào, cái nhìn của ngươi không đáng bận tâm một chút nào. Tử Ngự ma đế cười to, vỗ tay khen, hay cho một cái không đáng bận tâm, chẳng trách Tam Thế Phật từng nói, thế gian này chỉ cần có một mình Tô Dịch ngươi tồn tại, vực ngoại thiên ma nhất mạch ta đừng hòng chúa tể thiên hạ chìm nổi. Bây giờ gặp một lần, Tam Thế Phật ngược lại cũng chưa từng nói ngoa. Tô Dịch khẽ nhíu mày, bổn tôn của ngươi có đến đây hay không? Tử Ngự ma đế khẽ giật mình, như ý thức được cái gì, ánh mắt khác biệt, chỉ sợ làm đạo hữu thất vọng rồi, bản tôn ta trước mắt còn không cách nào thật sự giáng lâm. Tô Dịch khẽ thở dài, không thể nói là thất vọng, chỉ là quá mức mất hứng, về sau có cơ hội, ta cũng không ngại tự mình đi hư vô chi địa một lần, lấy kiếm trong tay cân nhắc một phen vực ngoại thiên ma nhất mạch có bao nhiêu cân lượng. Nói đến đây, Tô Dịch chợt nhớ tới tâm ma kiếp thứ nhất. Bản thân tâm ma kiếp thứ nhất từng nói, nếu hắn tiến về vực ngoại thiên ma nhất mạch, những kẻ được gọi là ma đế kia xách giày cho hắn cũng không xứng. Tử Ngự ma đế nheo đôi mắt lại, cười nói, chỉ cần đạo hữu có thể tiếp tục sống sót, sớm muộn sẽ có cơ hội. Tô Dịch xoay người rời đi, hắn đối với diệt một phân thân của đối phương đã không nhắc lên nổi bao nhiêu hứng thú. Tử Ngự ma đế đầu tiên là khẽ giật mình, hoàn toàn không ngờ Tô Dịch không nói năng gì, nói rời đi liền muốn rời đi. Sau đó, hắn cười nói, đạo hữu tạm dừng bước, lão hủ còn có một chuyện muốn thương lượng với đạo hữu. Tô Dịch dừng chân, đầu cũng không quay lại, tốt nhất đừng là nói nhảm. Nếu không, ta không ngại mang đạo phân thân này của ngươi luyện thành kiếp tẫn. Tử Ngự ma đế không để ý sự bất kính trong lời lẽ của Tô Dịch, chăm chú nói, lão hủ bằng lòng dùng bản mệnh đạo tâm thề. Nếu đạo hữu mang đem tâm trừng điện hạ hậu duệ huyền huyết, đế tộc giao cho ta mang đi, ta tự sẽ ở trên chuyện đối địch đạo hữu mở một mặt lưới. Tâm trừng điện hạ. Tô Dịch chớp mắt một cái liền hiểu, đối phương muốn trao đổi, chính là tiểu cô nương vô tả yên lặng tiềm tu trong mệnh thư. Tô Dịch nói, vì thủy tổ huyết mạch trên người nàng. Tử Ngự ma đế rõ ràng rất bất ngờ, sau đó liền nói, ta cùng huyền thương đế chủ lão tổ huyền huyết đế tộc chính là hảo hữu chí giao, mà tâm trừng điện hạ là vãn bối dưới gối huyền thương đế chủ, như... Không chờ nói xong, Tô Dịch ngắt lời nói, huyền thương đế chủ này ngươi nói, bây giờ có ở trong dòng sông vận mệnh hay không? Tử Ngự ma đế lắc đầu, không có. Tô Dịch trực tiếp khua tay nói, vậy bảo hắn tự mình tới tìm ta. Dứt lời, hắn đã nghênh ngang rời đi. Tử Ngự ma đế nhíu mày, cuối cùng không tiếp tục đi giữ lại. Đáng tiếc, trước đó những gia hỏa mệnh ma nhất mạch kia chung quy yếu một chút, lại bị mệnh thư khắc chế, không thể thăm dò ra thực lực thật sự của Tô Dịch này. Tử Ngự ma đế thầm than, một trận chiến trước đó xảy ra ở trước cổng thành, bị hắn thu hết vào mắt. Mặc dù hắn cũng chấn động không gì sánh nổi, nhưng sau khi tỉnh táo đã suy đoán ra, mấu chốt Tô Dịch nhẹ nhàng chiến thắng, không ở thực lực bản thân khủng bố đến mức nào. Mà ở mệnh thư kia quá mức cấm kỵ, trời sinh khắc chế mệnh ma nhất mạch. Ngoại trừ chuyện này, cũng là bởi vì cường giả cấp ma đế, thật sự của mệnh ma nhất mạch kia chưa từng ra tay. Thôi, không vội, nên đặt ánh mắt xa hơn, sớm muộn có một ngày, sẽ để Tô Dịch hắn kiến thức một phen thủ đoạn thật sự của vực ngoại thiên ma ta. Tử Ngự ma đế quay người liền muốn rời đi. Bất thình lình, một bóng người tuấn tú bỗng dưng xuất hiện, một bộ áo bò xanh, khí tức hoàn toàn không có, rõ ràng là Tô Dịch. Ngươi... Tử Ngự ma đế kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ Tô Dịch sẽ đi mà quay lại. Ta nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng vẫn có chút không thoải mái. Tô Dịch nói, dựa vào cái gì chỉ bởi vì ngươi là một phân thân, ta liền lười không muốn giết đây. Cái này quá không nên. Con ngươi Tử Ngự ma đế co lại, phân thân mà thôi, cần thiết hay không? Đừng chi là ta lần này đến đây, chẳng qua là gặp đạo hữu một lần thôi, lại chưa từng đối địch với đạo hữu, làm sao đến mức... Còn chưa dứt lời, Tô Dịch sớm đã ra tay, một quyền nhẹ nhàng đánh tới. Giống như những thất phu ngang ngược không nói lý kia trong thế tục, nói đánh ngươi liền đánh ngươi, mặc kệ ngươi có lý do dám cho gì. Tử Ngự ma đế phản ứng cũng không chậm, ngay lập tức di chuyển bóng người, hóa thành một luồng ánh sáng hư ảo, độn không mà đi. Nhưng bóng người hắn vừa lướt đi, liền thầm hô không ổn. Bởi vì hư không phụ cận, lại hoàn toàn bị một luồng kiếm uy vô hình mà kinh khủng bao phủ, hoàn toàn phong cấm. Hắn vừa mới na di, tựa như đâm vào trên một vách ngăn vô hình, bóng người cũng xuất hiện một tia đình trệ. Cũng ở một chớp mắt này, một quyền này của Tô Dịch đánh tới. Tử Ngự ma đế thấy không kịp né tránh, chợt cắn răng một cái, lựa chọn cứng đối cứng. Lấy thực lực của hắn, dù chỉ là một đại đạo phân thân do thần hồn ngưng kết, cũng có thể đủ cứng đối cứng với thiên địa một lần. Hắn không tin, còn không ngăn được một quyền nho nhỏ này của Tô Dịch. Chớp mắt sau, Tử Ngự ma đế liền sửng sốt, con mắt trừng lớn. Tô Dịch một quyền này, đơn giản như bẻ gãy nghiền nát đánh nát tất cả sự ngăn cản của hắn, đánh lồng ngực hắn xuất hiện một lỗ thủng. Lực lượng bá đạo vô song kia, đánh ra trong hư không một vết rách hẹp dài, kéo dài mãi đến chỗ xa xa. Đây là kiếm tu đạo hạnh vô lượng cảnh. Tam thế Phật con lừa chọc kia sẽ không phải gạt ta chứ? Tử Ngự ma đế khuôn mặt kinh ngạc, trong đầu vừa hiện ra suy nghĩ này, một đại đạo phân thân này của hắn liền ầm ầm sụp đổ tàn lụi. Tô Dịch vung tay áo, một vệt ánh sáng quét ra, ý đồ muốn thu lại bóng người sụp đổ của đối phương. Nhưng cổ quái là, những mảnh vỡ kia lại tiêu tán trong hư vô, căn bản không có cách nào bị thu lấy. Sớm biết đã đánh thức vô tà, do nàng ra tay, nói không chừng còn có thể ăn no một bữa. Tô Dịch thầm nghĩ. Chẳng qua, vừa nghĩ tới vô tà đang ở trong một hồi lột xác cực kỳ quan trọng, Tô Dịch cũng không thể nói là có bao nhiêu tiếc nuối. Tiếp theo, Tô Dịch một mình đứng im lặng hồi lâu ở phụ cận Linh Bảo, Thiên Thành trầm ngâm một lát. Liền làm ra quyết định, quay về Vạn Kiếp Chi Uyên một chuyến. Vạn Kiếp Chi Uyên. giống với lúc Tô Dịch rời khỏi, trống trơn hoang vắng. Nơi này đã là vùng đất vô chủ, hơn nữa hàng năm chìm nổi di động ở trên dòng sông vận mệnh, dù bị thiên đế phát hiện, cũng không cách nào tiến vào. Mà Tô Dịch thì không cần mượn dùng vạn kiếp bí thượng, đã có thể tìm được vạn kiếp chi uyên bất cứ lúc nào, cùng ra vào trong đó. Tất cả đều, bởi vì hắn từng luyện hóa một luồng lực lượng vận mệnh bổn nguyên của hồ mệnh kiếp, đủ có thể nắm giữ toàn bộ quy tắc trật tự của vạn kiếp chi uyên. Nói từ trên ý nghĩa nào đó, giờ phút này Tô Dịch chính là chúa tể vạn kiếp. Nếu hắn bất kể trả giá cái gì cũng không để ý, hoàn toàn có thể thực hiện chí nguyện đại đạo to lớn vạn kiếp đế quân, lúc còn sống chưa bao giờ thực hiện. Mang lực lượng tai kiếp hội tụ trong vạn kiếp chi uyên dẫn nổ, càn quét trên dòng sông vận mệnh. Đương nhiên, Tô Dịch còn chưa đến mức làm như vậy. Cái đó đi trái lại đại đạo hắn truy cầu. Một ngày này, đám người Lộc Thục yêu tổ, Thần Kiêu yêu tổ, Tước tổ, Tinh Thiềm Tử lục tục khôi phục thần trí, lần lượt tỉnh táo lại. Ánh mắt đầu tiên liền thấy được Tô Dịch đang ngồi ở một cái ghế mây cách đó không xa. Tô Dịch đang uống rượu, nheo mắt nhìn ngắm tai kiếp quy tắc ở sâu trong bầu trời. Một lần này sau khi quay về vạn kiếp chi uyên, hắn lại đi hồ mệnh kiếp một chuyến, điều tiếc nuối là vẫn chưa gặp lại một cánh cửa thời không ở chỗ sâu nhất của đáy hồ kia. Tự nhiên, cũng chưa nhìn thấy tù đồ kia bị nhốt ở trong hỗn độn kiếp hải. Chẳng qua, Tô Dịch trái lại có phát hiện mới. Một luồng lực lượng vận mệnh bổn nguyên kia trong hồ mệnh kiếp kia vốn tiêu hao không còn, thế mà đã khôi phục một ít. Điều này làm Tô Dịch lập tức suy đoán ra, một luồng lực lượng vận mệnh bổn nguyên kia đến từ hỗn độn kiếp hải, theo thời gian chuyển rời, sẽ từng chút một từ một đầu khác của cánh cửa thời không thẩm thấu tới đây. Nước có đầu nguồn, cây có gốc rễ. Vạn kiếp chi uyên được xưng nơi khởi nguyên của tất cả tai kiếp thế gian, ngọn nguồn của nó, tự nhiên chính là một luồng lực lượng vận mệnh bổn nguyên có thể từ hỗn độn kiếp hải, cuồn cuộn không ngừng thẩm thấu đến trong hồ mệnh kiếp. Nếu không có những thứ này, vạn kiếp chi uyên chẳng khác nào mất đi căn bản, đã sớm luân hãm thành phế tích khô kiệt. Nghĩ rõ những thứ này, trong lòng Tô Dịch đã có ý tưởng khác. Thỏ khôn có ba hang. Trên dòng sông vận mệnh đang trình diễn một hồi biến hóa kịch liệt, có thể phòng ngừa chu đáo chuẩn bị một ít nơi ẩn thân an toàn, tự nhiên không phải chuyện xấu. Ở trong tính toán của Tô Dịch, tứ phương chi hải xem như một chỗ ẩn thân. Hôm nay có vạn kiếp chi uyên, cho dù xảy ra chuyện xấu nhất, cũng có thể đứng ở thế bất bại. Đương nhiên, Tô Dịch căn bản chưa từng nghĩ lùi bước, tất cả mưu tính của hắn trước mắt, đều là chuẩn bị cho người bên cạnh. Ví dụ như môn đồ Lệ Tâm kiếm trai, ví dụ như đám người Lộc Thục yêu tổ trước mắt. Đây là nỗi lo ở sau của Tô Dịch. Giải quyết những thứ này, hắn tự có thể kiếm hành thiên hạ, không hề cố kỵ chinh chiến phía trên đại đạo. Các ngươi tỉnh rồi. Tô Dịch thu hồi ánh mắt, cười nhìn về phía đám người Lộc Thục yêu tổ. Hiền đệ, đây là tình huống gì? Thần Kiêu yêu tổ ngơ ngác nói, chúng ta chết mà sống lại. Người khác cũng không hiểu ra sao. Tô Dịch cười giải thích một phen. Lúc trước, hắn đã bằng vào mệnh thư lực, lần lượt đúc lại chữ bản mạng cho những hảo hữu này, mới làm bọn họ có cơ hội thức tỉnh lại. Cần biết, chữ bản mạng là chỗ tính mạng cùng đại đạo của mỗi người bọn họ. Sau khi tìm hiểu được những thứ này, đám người Lộc Thục yêu tổ đều tâm tình quay cuồng, bỗng sinh cảm giác như đã được mấy đời, sống sót sau tai nạn. Kế tiếp, Tô Dịch cùng bọn họ vừa uống rượu, vừa nói chuyện phiếm, rất nhanh đã tìm hiểu được từ đầu đến cuối sự việc. Đám người Lộc Thục yêu tổ, quả thật là bị Tam Thế Phật tính kế. Hòa thượng này cùng mệnh ma nhất mạch sớm có cấu kết, chính là ở dưới sự trợ giúp của mệnh ma nhất mạch, hắn mới có cơ hội một lưới bắt hết đối với đám người Lộc Thục yêu tổ. Sau khi xong việc, Tam Thế Phật rời khỏi, bắt đầu chủ tính hành động tới vạn kiếp chi uyên. Mà đám người Lộc Thục yêu tổ thì trở thành con mồi của mệnh ma nhất mạch. Những thứ này đều là chuyện xảy ra một đoạn thời gian trước, khi đó Tô Dịch còn ở trên Nam Hải. Một đoạn thời gian kế tiếp, các ngươi liền ở lại nơi đây tu hành là được. Tô Dịch dặn dò, ta sẽ cho các ngươi một cây chìa khóa bí ẩn ra vào vạn kiếp chi uyên, thuận tiện các ngươi ra ngoài. Mặt khác, nơi đây chính là ngọn nguồn của tai kiếp quy tắc, nếu có thể tìm hiểu một ít chân lý kỳ diệu trong đó, đối với con đường của mình có ích lợi lớn. Đây là truyền thừa ấn ký vạn kiếp đế quân để lại, các ngươi có thể cầm đi tìm hiểu. Nói xong, Tô Dịch lấy ra một ngọc giản, giao cho Lộc Thục yêu tổ, đạo hữu từng thân là ứng kiếp hình giả, hẳn là có điều hiểu biết đối với tìm hiểu lực lượng tai kiếp, truyền thừa của vạn kiếp đế quân giao cho ngươi, ta yên tâm nhất. Lộc Thục yêu tổ động dung, nghiêm nghị lĩnh mệnh, đạo hữu yên tâm, ta nhất định không phụ ngươi kỳ vọng. Kế tiếp, Tô Dịch lại giao vạn kiếp bí thược cho Khổng Tước yêu hoàng. Trước kia, vạn kiếp bí thược chính là do Khổng Tước yêu hoàng sở hữu, trước mắt cũng coi như vật quy nguyên chủ. Thẳng đến sau khi sắp xếp tất cả cái này, Tô Dịch và đám người Lộc Thục yêu tổ cùng nhau uống một bữa rượu, liền ở cùng ngày rời khỏi. Chính là đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng. Tô đạo hữu càng ngày càng làm người ta nhìn không thấu. Lộc Thục yêu tổ cảm thán. Lần này sau khi gặp lại Tô Dịch, hắn cảm nhận được rõ ràng, Tô Dịch tuy vẫn như trước đây, nhưng khi đối mặt y, khiến hắn yêu tổ bực này cũng cảm nhận được một loại áp bách vô hình. Tựa như thần tử đối mặt quân vương. Quân vương không cần làm cái gì, trong cử chỉ tùy ý, lơ đãng một ánh mắt, cũng có thể mang tới cho người ta một phần uy hiếp to lớn. Đúng vậy, khi đối mặt hiền đệ kia của ta, ta cũng có một loại cảm giác chuột nhìn thấy mèo, câu nệ, thấp thỏm, cũng không dám dễ dàng tiếp tục xưng hô hắn là hiền đệ. Thần kiêu yêu tổ lẩm bẩm. Nhớ về năm đó ở lúc hướng tới nhập ma quật hành động, Tô Dịch còn chỉ là một tiểu bối trong mắt hắn mà thôi. Nhưng lúc này mới trôi qua bao lâu, khi một lần nữa đối mặt Tô Dịch, hắn cũng cảm thấy một loại cảm giác áp bách vô hình nặng trịch. Kỳ quái, Tô Đại Nhân không phải giống như trước đây sao? Vì sao ta không cảm thấy Tô Đại Nhân xảy ra biến hóa gì? Tinh Thiểm Tử không hiểu ra sao? Khổng Tước Yêu Hoàng cũng là như thế. Đều chưa từng cảm giác Tô Dịch có gì biến hóa, vẫn là như trước kia quen thuộc. Tước Tổ trước sau chưa mở miệng lạnh nhạt nói, có thể là bởi vì đạo hạnh các ngươi quá thấp hay không? Tinh Thiểm Tử trợn mắt, Tô Đại Nhân từng nói, nước chảy không tranh trước, tranh là cuồn cuộn không dứt, về sau xem chúng ta ai đại đạo cao hơn. Nhưng trong lòng hắn biết, điều Tước Tổ nói có lẽ mới là đáp án thật sự. Chỉ có hạng người đạo hạnh cao thâm, mới có thể phát hiện một thân thực lực của Tô Dịch đã cường đại, đến trình độ không thể tưởng tượng cỡ nào. Ngược lại, hạng người đạo hạnh nhỏ yếu, rất khó cảm nhận được loại cảm giác này. Đại khái, đây là đạo cao như trời, giữ kín như bưng. Ta quyết định, về sau vừa ở nơi này khổ tu, vừa ngoại xuất vân du, săn giết rác rưởi mệnh ma nhất mạch. Đột nhiên, ánh mắt Lộc Thục Yêu Tổ dâng trào ngọn lửa thù hận khiếp người. Thù này, không thể cứ như vậy cho qua. Người khác nhìn nhau, cũng đều làm ra sự quyết đoán tương tự. Đúng vậy, lần này nếu không phải Tô Dịch cứu giúp, bọn họ những người này đã sớm chết hẳn. Mệnh ma nhất mạch coi Tô Đại Nhân là kẻ thù truyền kiếp, vậy bọn họ chính là tử địch của mệnh quan nhất mạch chúng ta. Tinh Thiểm Tử cắn răng nói. Mệnh quan nhất mạch. Trong lòng mọi người khẽ động, bỗng sinh ra một loại cảm giác thuộc về. Hôm nay bọn họ đều đứng ở trên con thuyền này của Tô Dịch, tự nhiên có thể coi là người của mệnh quan nhất mạch. Tịch Diệt Cấm Vực. Anh Kỳ mang về một chuỗi đầu máu chảy đầm đìa, cũng mang về tin tức một trận chiến xảy ra ở Linh Bảo Thiên Thành. Sau khi biết được những thứ này, Linh Chiếu Ma Đế lại thở dài một tiếng, khẽ nói, một mối huyết hải thâm thù này, quả thực không phải ta có khả năng hóa giải. Cũng ngay tại cùng ngày, ba vị chúa tể khác của mệnh ma nhất mạch tự mình hạ đạt ý chỉ, cho Linh Chiếu Ma Đế hai lựa chọn. Hoặc là thề về sau nhất quyết sinh tử với mệnh quan Tô Dịch. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hoặc là bị liệt vào phản đồ của mệnh ma nhất mạch, tước đoạt thân phận chúa tể, nhốt vào lao ngục, khi nào thay đổi triệt để, khi đó có thể lấy lại tự do. Ở lúc ý chỉ này truyền tới trong tai Linh Chiếu Ma Đế, một đám thế lực đầu não dưới trướng Linh Chiếu Ma Đế, đã lục tục bị trấn áp tanh máu, coi là phản đồ giam cầm. Đối với điều này, Linh Chiếu Ma Đế một mình ngồi im hồi lâu, cuối cùng lựa chọn giao ra quyền bính chúa tể, tự cầm tù trong lao ngục tông tộc. Chuyện này, dẫn phát chấn động to lớn ở trên mệnh ma nhất mạch. Không có ai ngờ được, Linh Chiếu Ma Đế thà rằng trở thành tù nhân, cũng không muốn tỏ thái độ đi quyết liệt với mệnh quan Tô Dịch. Cái này và phản tộc có gì khác nhau? Ngươi lựa chọn tự giam ở đây, là muốn ở về sau chứng minh, quyết định của ngươi cùng đế sư Mạch Hàn Y mới là đúng. Cùng ngày, một nam tử tóc bạc xóa tung, dung mạo như thanh niên, tự mình đi vào trong lao ngục, gặp mặt Linh Chiếu Ma Đế. Ly Trung, một vị chúa tể địa vị cao nhất, bối phận lớn nhất mệnh ma nhất mạch. Sớm ở năm đó trước khi tịch diệt chi chiến xảy ra, Ly Trung đã là nhân vật chúa tể hết sức quan trọng của mệnh ma nhất mạch. Không có ai biết, ngay cả phong hào đế sư của Mạch Hàn Y, cũng là do Ly Trung đưa ra đầu tiên, do chúa tể khác cùng nhau bàn bạc sau đó quyết định. Không. Linh Chiếu Ma Đế lắc đầu, nếu việc về sau chứng minh ta cùng tổ phụ là đúng, khi đó mệnh ma nhất mạch chúng ta chỉ sợ đã hoàn toàn thua trước mệnh quan. Ly Trung nhíu mày, vậy ngươi vì sao phải làm như thế? Cứ phải trở thành phản đồ mới cam lòng. Linh Chiếu Ma Đế ánh mắt kiên định nói, bị coi là phản đồ cũng không sao, chỉ cần có thể kéo dài lưu lại mồi lửa cho mệnh ma nhất mạch, là đủ. Ly Trung nhất thời trầm mặc. Mệnh ma nhất mạch bọn họ cùng mệnh quan là kẻ thù không đội trời chung, nhất định phân ra người chết ta sống. Hiển nhiên, Linh Chiếu Ma Đế cho rằng nếu xảy ra kết quả xấu nhất, bằng vào nàng phản đồ này thủ vững, có thể từ mệnh quan nơi đó tranh thủ cho mệnh ma nhất mạch một đường cơ hội kéo dài nguồn lửa. Phần dụng tâm này, đương nhiên là tốt. Ly Trung tuy lý giải, nhưng rất khó tiếp nhận. Cuối cùng, ở trước khi hắn đi, chỉ nói một câu, về sau, ta sẽ chứng minh ngươi cùng Mạch Hàn Y đều sai rồi. Linh Chiếu Ma Đế chưa phản bác, nàng chỉ đang làm chuyện cho rằng nên làm. 3 ngày sau, Tô Dịch khống chế một chiếc thuyền con, trở về Vĩnh Hằng Thiên Vực. Lão ca, ta đã quay về Vĩnh Hằng Thiên Vực, ngươi ở nơi nào? Tô Dịch ngay lập tức tiến hành liên hệ với Khô Huyền. Lần này quay về là vì đoàn tụ với các môn đồ Lệ Tâm kiếm trai kia, cũng là vì chuẩn bị cho Lệ Tâm kiếm trai hai cơ hội chứng đạo thành đế. Rất nhanh, Tô Dịch đã thu được Khô Huyền Thiên Đế hồi âm. Chỉ là xem qua nội dung trong thư, lại khiến Tô Dịch nhíu mày. Khô Huyền Thiên Đế trước mắt ngay trong tổ đình Thái Ngô giáo Hắc Thủy Thiên Đô. Nhưng, Khô Huyền Thiên Đế hôm nay chỉ có thể ngủ đông ở nơi đó, không thể ra ngoài. Nguyên nhân rất đơn giản. Có ý chí pháp thân của nhiều vị thiên đế, tự mình tọa trấn bốn phương Hắc Thủy Thiên Đô, đang giám thị mọi lúc nhất cử nhất động của Khô Huyền Thiên Đế. Chỉ cần Khô Huyền Thiên Đế dám ra ngoài, vô luận làm cái gì, đều sẽ bị đối phương ngay lập tức phát hiện. Ở trong hồi âm, Khô Huyền Thiên Đế vẫn chưa nói đến lý do vì sao sẽ bị ý chí pháp thân của nhiều vị thiên đế giám thị. Nhưng Tô Dịch nào sẽ đoán không ra. Ở Vĩnh Hằng Thiên Vực hiện nay, chỉ cần theo dõi nhất cử nhất động của Khô Huyền Thiên Đế, thì không lo tìm không thấy Tô Dịch hắn. Xét đến cùng, phần giám thị này nhằm vào Khô Huyền Thiên Đế, mục đích cuối cùng vẫn là hướng về phía Tô Dịch hắn mà đến. Ngoài ra, Khô Huyền Thiên Đế ở trong thư nói tới, bảo Tô Dịch trước tìm một chỗ ngủ đông một đoạn thời gian. Kế tiếp, hắn sẽ tìm một cơ hội, tận lực tránh đi tai mắt các thiên đế kia, tiến đến hội hợp với Tô Dịch, sau đó liền cùng đi tìm các môn đồ kia của Lệ Tâm kiếm trai. Tô Dịch suy nghĩ một chút, liền làm ra quyết đoán, hồi âm nói, không cần phiền toái như vậy, ta đi Hắc Thủy Thiên Đô một chuyến là được. Trả lời xong, Tô Dịch ngay lập tức chạy đi Hắc Thủy Thiên Đô. Lấy thực lực hắn hôm nay, đã không cần che lấp cái gì nữa. Kiếm giấu trong hộp là vì có một ngày ra khỏi vỏ. Càng đừng nói, hắn lần này trở về Vĩnh Hằng Thiên Vực, vốn chính là muốn đấu một trận với các thiên đế kia. Hắc Thủy Thiên Đô, tổ đình Thái Ngô giáo. Khi thu được Tô Dịch hồi âm, Khô Huyền Thiên Đế không khỏi ngẩn ra, lão đệ kia của mình muốn đích thân đến. Hành tung hắn nếu bại lộ, vậy còn thế nào nữa? Cần biết, trong một đoạn thời gian gần đây, Ách Thiên Đế, Văn Thiên Đế các lão gia hỏa này liên tiếp tỏ thái độ, chiêu cáo thiên hạ, thái độ kiên quyết mà tỏ vẻ, chỉ cần Tô Dịch dám xuất hiện ở Vĩnh Hằng Thiên Vực, nhất định giết hắn. Toàn bộ thiên hạ đều đang bàn luận sôi nổi việc này, nhấc lên không biết bao nhiêu chấn động. Dưới tình huống bực này, Tô Dịch nếu xuất hiện, sợ là sẽ ngay lập tức trêu chọc đến đại họa ngập trời. Nghĩ đến đây, Khô Huyền Thiên Đế ngay lập tức truyền tin, khuyên Tô Dịch vững vàng là trên hết, cẩn thận làm trọng, tuyệt đối đừng hành động theo cảm tình vân vân. Có thể xưng dụng tâm lương khổ. Nhưng sau khi truyền tin ra, lại thật lâu không được đáp lại. Điều này làm Khô Huyền Thiên Đế không khỏi cười khổ một phen. Lão đệ này của mình, thật đúng là bướng. Căn bản không cần nghĩ, Tô Dịch tất nhiên đã ở trên đường chạy tới Hắc Thủy Thiên Đô. Cũng không biết Tô lão đệ ở Vạn Kiếp Chi Uyên rốt cuộc đã trải qua cái gì, hôm nay sau khi quay về Vĩnh Hằng Thiên Vực, cũng không thèm che giấu hành tung nữa. Khô Huyền Thiên Đế thầm nghĩ, lúc trước hắn cùng Tô Dịch là tách ra ở Nam Hải Xích Diên Đạo Đình. Tô Dịch và Tam Thế Phật, Hồng Linh cùng nhau tới Vạn Kiếp Chi Uyên, mà hắn thì trở về Vĩnh Hằng Thiên Vực. Đến hôm nay, đã trôi qua hơn nửa năm. Tô Dịch có thể sống sót trở về, không thể nghi ngờ chứng minh, trong hành động Vạn Kiếp Chi Uyên, Tam Thế Phật cùng Hồng Linh tất nhiên đã thất bại. Chẳng lẽ nói Tô lão đệ ở Vạn Kiếp Chi Uyên có kỳ ngộ khác, có được nội tình có thể không sợ thiên đế uy hiếp? Khô Huyền Thiên Đế đột nhiên trong lòng khẽ động. Sau đó, hắn lắc lắc đầu. Cho dù có thể đối chiến cùng thiên đế lại như thế nào, không thành thiên đế, chung quy không có khả năng là đối thủ của thiên đế. Càng đừng nói, đối thủ lần này xa xa không chỉ một vị thiên đế. Nghĩ đi nghĩ lại, Khô Huyền Thiên Đế cũng nghĩ không ra nguyên cớ, cũng liền lười nghĩ thêm nữa. Tô Dịch đã không sợ phiền toái, hắn cũng tự nhiên sẽ không cố kỵ quá nhiều nữa. Một ngày sau, Tô Dịch đến Hắc Thủy Thiên Đô. Hắn đã không phải lần đầu tiên đến, còn nhớ một lần trước tiến đến, hắn còn từng vì Thái Ngô giáo rút kiếm giết địch. Chẳng qua khi đó giết chết, đều là nhân vật thiên quân của thế lực cấp thiên đế khác mà thôi. Cũng là sau lần đó đại chiến, hắn tới Nam Hải cùng Túc Mệnh Hải. Mà một lần này đến Hắc Thủy Thiên Đô, hắn có thể hội khác biệt. Ngay sau khi tiến vào Hắc Thủy Thiên Đô, hắn liền rõ ràng cảm giác được chu hư quy tắc của thế giới mênh mông này. Rõ ràng như vậy, như tùy tay có thể chạm đến. Trong lời đồn, thiên đế sở dĩ là thiên đế, là ở chỗ có thể cao ngang trời, nắm giữ thiên đạo lực, như chúa tể. Tô Dịch hôm nay, chỉ là tu vi thiên mệnh cảnh, nhưng hắn lại rõ ràng cảm giác được huyền cơ của chu hư quy tắc. Chu hư quy tắc chính là thiên đạo hiển hóa, trong mắt tu đạo giả tầm thường, thiên đạo mờ mịt, không thể thấy, không thể đụng vào. Nhưng ở trong mắt Tô Dịch, chỉ cần hắn muốn, hoàn toàn có thể đi chạm, đi nắm giữ lực lượng quy tắc phân bố trong chu hư kia. Trách không được thiên đế ra ngoài, chu hư chấn động, vạn đạo đi theo, có thể ngay lập tức vượt qua vùng đất vô biên. Khi một thân đại đạo phù hợp với chu hư quy tắc, tự có thể thay trời hành đạo, như thiên đạo hóa thân, tiêu dao tự tại, không gò bó, một ý niệm liền có thể thần du chu hư cao thấp. Tô Dịch khi suy nghĩ, một luồng ý thức sớm vươn vào trong chu hư quy tắc của Hắc Thủy Thiên Đô kia. Một chớp mắt, toàn bộ Hắc Thủy Thiên Đô tựa như một cái chậu hoa, rõ ràng có thể thấy được hiện ra trong lòng. Vĩnh Hằng Thiên Vực có 5 đại thiên đô. Mỗi một thiên đô đều có thể so với một đại giới mênh mông vô ngần. Hắc Thủy Thiên Đô chính là một trong số đó. Ở trước kia, Tô Dịch chưa bao giờ nghĩ tới, mình có thể ở một ý niệm, đã mang toàn bộ thiên đô thế giới mênh mông hiện ra trong lòng. Cảm giác này vô cùng kỳ diệu. Tựa như ở bàn tay xem núi sông, toàn bộ thế giới mênh mông như một bức tranh, trong đó phân bố núi sông mênh mông, thiên kinh địa vĩ, chúng sinh, đều cất vào đáy mắt. Ở ngoài 8.000 dặm, có tu sĩ của 2 tông môn đang kịch liệt chém giết, máu chảy thành sông, nhuộm đỏ mặt đất. Lại không biết, có một thế lực khác ở trong bóng tối như hổ rình mồi, chờ đợi trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Ngoài 9.000 dặm, một con ve ghé vào trên một tảng đá ở đỉnh núi, ăn gió uống sương, trên cái cánh trong suốt còn dính một giọt sương sớm. Biên thủy Tây Nam, có người đang tìm kiếm vách ngăn giới vực Hắc Thủy Thiên Đô rốt cuộc ở nơi nào. Đông Nam, trong một tòa thành trì phồn hoa, có một hồi sự kiện trọng đại có liên quan với ủ rượu đang trình diễn, hơn 1.000 vò rượu ngon phong vị khác nhau bài trí ở đó, cho người ta tùy ý thưởng thức. Hương rượu kia trộn lẫn cùng một chỗ, bay khắp toàn thành, cũng khiến yết hầu Tô Dịch lăn lộn. Đúng vậy, ngay cả mùi cũng có thể cảm ứng được. Nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề, chưa đáng nói gì. Khi một luồng ý niệm khuếch tán, có thể mang toàn bộ thế giới mênh mông đều chiếu ra trong lòng, như nhìn vân tay rõ ràng có thể thấy được, loại cảm giác đó, có thể xưng là rung động. Cái này hoàn toàn khác với ngắm một bức tranh. Tất cả biến hóa, tất cả động tĩnh, tất cả khí tức thế giới này đang trình diễn, đều có thể đủ bị bắt giữ rõ ràng. Bao gồm khí tức lưu chuyển, hỉ nộ ái ố trên thân chúng sinh, cũng đều rõ ràng có thể thấy được. Loại cảm giác nhất mục tẫn thiên nhai, khiến khôn tâm trung hiển này, mới là rung động lòng người nhất. Cũng là một khắc này, Tô Dịch cũng không tránh khỏi có một loại cảm giác thân là chúa tể, đứng ngạo nghễ trên 9 tầng trời, quan sát thế gian chìm nổi. Cũng không trách các thiên đế kia, sẽ được tôn thờ như chúa tể trí cao, sẽ bị coi là cao ngang trời. Rất nhanh, trong một luồng ý thức này của Tô Dịch, cảm ứng được một màn kỳ quan. Trong tổ đình Thái Ngô giáo, có một luồng khí tức khủng bố chói mắt như mặt trời, căn bản không thể che giấu. Khí tức kia bá đạo, phô trương, như lửa khói dữ dằn phóng túng, giống như có thể thiêu đốt 9 tầng trời. Một phần hiểu ra trào lên trong lòng Tô Dịch. Đây là khí tức của Khô Huyền lão ca. Trách không được lúc thiên đế ra ngoài, thiên đế khác nhất định sẽ sinh ra cảm ứng. Năm đó, ở Thần Du Châu, Khô Huyền thiên đế từng tới Thiên Vu Di Thổ, cho dù che giấu một thân khí tức, nhưng cũng không giấu được tai mắt của Văn Thiên Đế. Cùng lúc đó, tổ đình Thái Ngô giáo, Khô Huyền Thiên Đế cũng có phát hiện, không khỏi nhíu mày, lộ ra nét kinh nghi. Vừa rồi thế mà lại có người ở trong cõi hư vô thăm dò mình. Là tên khốn kiếp nào, vậy mà lại không lễ phép như thế? Chẳng lẽ không biết, làm như vậy là khiêu khích lớn nhất đối với Thiên Đế? Chỉ là, khi Khô Huyền Thiên Đế đang muốn đi bắt giữ một luồng khí tức thăm dò kia, lại đã tìm không thấy. Một luồng khí tức thăm dò đó cực kỳ tối nghĩa thần bí, rõ ràng từ trong chu hư quy tắc xuất hiện, lại như không chịu chu hư quy tắc ảnh hưởng, khi biến mất, chưa từng lưu lại bất cứ dấu vết nào, cực kỳ cổ quái. Một màn khác thường này, khiến Khô Huyền Thiên Đế không khỏi nhíu mày. Cần biết, đại đạo của tất cả thiên đế thế gian, đều cùng một nhịp thở, hoàn toàn một thể với chu hư quy tắc. Cho nên phàm là khí tức thiên đế xuất hiện, tất sẽ ở trong chu hư quy tắc lưu lại dấu vết thuộc về mình. Nhưng bây giờ, lại đã xảy ra tình huống khác thường. Kỳ quái, chẳng lẽ là mình gần đây trong thời gian này tâm thần không yên, sinh ra ảo giác, mới sẽ thảo mộc giai binh. Khô Huyền Thiên Đế vò đầu một phen. Hắn cũng lời nghĩ nhiều, ở Hắc Thủy Thiên Đô này, hắn chính là chúa tể. Trừ phi tồn tại khủng bố đến từ bờ đối diện xuất hiện, nếu không, hắn quả thật không sợ hãi kiêng kỵ bất cứ biến số nào. Mà lúc này, Tô Dịch sớm thu hồi một luồng ý thức kia. Ở thời điểm thu hồi một luồng ý thức kia, hắn còn phát hiện ở trong Hắc Thủy Thiên Đô, trừ khí tức khủng bố của Khô Huyền Thiên Đế, tựa như mặt trời chói chang một mình tỏa sáng kia, có cả thảy 6 đạo khí tức khác cũng rất kinh người. Phân biệt ở trên phương vị khác nhau của Hắc Thủy Thiên Đô, xa không phải tu đạo giả bình thường có thể so sánh. Tuy chưa tiến một bước đi thăm dò, nhưng Tô Dịch dám khẳng định, đó tất là ý chí pháp tướng 6 vị thiên đế, một đoạn này thời gian vẫn luôn giám thị nhất cử nhất động của Khô Huyền. Thiên mệnh, biết thiên chi mệnh, tìm kiếm bí mật vận mệnh, cảnh giới bực này quả thực khác với ngày xưa. Tô Dịch cảm khái. Hắn tự nhiên biết rõ, thiên mệnh cảnh của mình không giống với người khác. Ít nhất, người khác không thể giống hắn, một ý niệm, thần du toàn bộ Hắc Thủy Thiên Đô, mang càn khôn thiên địa đều lộ ra trong lòng. Khi suy nghĩ, Tô Dịch đã chạy đi Thái Ngô giáo. Khi còn ở nửa đường, Tô Dịch rõ ràng cảm giác được, khí tức Khô Huyền Thiên Đế xuất hiện ở trong Chu Hư Hư Vô kia, nhìn thấy mình. Kỳ quái là, Khô Huyền Thiên Đế vẫn chưa đánh tiếng. Tô Dịch bất động thanh sắc, cũng ra vẻ không biết. Rất nhanh, hắn lại phát hiện một ít khí tức thuộc về thiên đế khác xuất hiện ở trong thiên địa hư vô mờ mịt kia. Nhưng, Tô Dịch xác định, những thiên đế này không phải là phát hiện mình, mà là cảm ứng được khí tức của Khô Huyền Thiên Đế mới sẽ bị kinh động. Quả nhiên, còn chưa chờ khí tức các thiên đế kia tiến một bước cảm ứng, khí tức Khô Huyền Thiên Đế đã chợt phát uy, mang khí tức thiên đế khác tiêu diệt hết. Tất cả cái này đều xảy ra ở trong Chu Hư quy tắc hư ảo khó dò kia, căn bản chưa từng dẫn lên động tĩnh gì. Toàn bộ chúng sinh Hắc Thủy Thiên Đô cũng đều hoàn toàn chưa có bất cứ phát hiện gì. Cái này giống ông trời đang đánh nhau, phàm nhân căn bản không biết. Nhưng hôm nay, Tô Dịch đã cảm ứng được. Hắn không khỏi cười cười, ngẩng đầu, nhìn chỗ sâu trong bầu trời kia, nói, đa tạ Khô Huyền lão ca tự mình tiếp dẫn. Lập tức, Khô Huyền Thiên Đế bản tôn còn ở tổ đình Thái Ngô giáo ngẩn ngơ, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Tô lão đệ này của mình, thế mà có thể nhìn thấu chuyện xảy ra ở trong thiên đạo Chu Hư quy tắc. Cái này chẳng phải ý nghĩa, hắn đã thành đế. Nghĩ đến đây, Khô Huyền Thiên Đế không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, bị chân tướng này rung động dữ dội. Tổ đình Thái Ngô giáo. Khi nhìn thấy Tô Dịch gió bụi mệt mỏi chạy tới, Khô Huyền Thiên Đế lộ ra ý cười phát ra từ trong lòng. Không nói chuyện khác, chỉ nói đảm phách lão đệ này của mình, phóng mắt khắp thiên hạ đã không ai có thể bằng. Cái gì cũng đừng vội nói, chúng ta uống sảng khoái một phen trước, không uống say mềm, quyết không bỏ qua. Khô Huyền Thiên Đế tiến lên, hung hăng khoác bả vai Tô Dịch một cái. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tô Dịch cười nói, chỉ sợ rượu lão ca cất chứa không đủ. Ha ha, vậy thì thử xem. Khô Huyền Thiên Đế cười to. Cùng ngày, Khô Huyền Thiên Đế bày tiệc, mang trưởng giáo cùng một đám lão quái vật của Thái Ngô giáo tự mình gọi tới tiếp khách. Mọi người vừa dự tiệc, vừa nói chuyện với nhau, không khí nhiệt liệt, hòa thuận vui vẻ. Thẳng đến sau nửa đêm, Khô Huyền Thiên Đế cầm một bầu rượu, một mình nói chuyện với Tô Dịch. Nói là thế cục một đoạn thời gian gần đây của Vĩnh Hằng Thiên Vực. Thiên hạ này sắp loạn rồi. Khô Huyền Thiên Đế mắt say lờ đờ, thở hắt ra một hơi dài. Thế gian các nơi, lục tục có vực ngoại thiên ma xuất hiện, nhấc lên không ít tai họa. Hôm nay ngươi hành tẩu thiên hạ một chút, tùy tiện đi nơi nào, cũng có thể nhìn thấy cảnh tượng binh hoang mã loạn. Nghe nói, hôm nay xuất hiện trên thế gian, chỉ là một bộ phận lực lượng trong vực ngoại thiên ma, nhân vật đứng đầu thật sự còn chưa hàng lâm. Nhưng dựa theo loại trạng thái này, không tới mấy năm, đại quân vực ngoại thiên ma nhất định sẽ dốc toàn bộ lực lượng, càn quét thiên hạ. Nói xong, đuôi lông mày Khô Huyền Thiên Đế hiện lên nét lo lắng, ta từng tự mình trải qua một ít năm tháng dung chuyển của thời đại mạt pháp, các tai họa càn quét thiên hạ kia, hơn phân nửa đều có liên quan với vực ngoại thiên ma. Cho nên, ta so với bất luận kẻ nào cũng rõ ràng hơn xa, một khi vực ngoại thiên ma dốc toàn bộ lực lượng, trên dưới Vĩnh Hằng Thiên Vực này, chắc chắn máu chảy thành sông, sinh linh đổ thán. Khô Huyền Thiên Đế ngửa đầu uống một ngụm rượu lớn, đến lúc đó, đừng nói thế lực tầm thường, dù là thế lực cấp thiên đế, cũng có khả năng lật úp ngã xuống. Hắn mượn rượu, nói rất nhiều, những lời này rõ ràng cũng nghẹn trong bụng rất lâu. Lão ca ta tuy không phải thánh hiền lòng dạ mang thiên hạ, nhưng mắt thấy đám ma con kia làm hại thiên hạ, trong lòng sao có thể sảng khoái. Đáng hận ách thiên đế lão khốn kiếp này, căn bản mặc kệ chúng sinh thiên hạ chết sống, từ trước tới giờ vẫn luôn hao hết tâm tư muốn đối phó lão đệ ngươi, quả thực ích kỷ máu lạnh tới cực điểm. Nghe tới đây, Tô Dịch chỉ cười cười. Đây rõ ràng là lời tức giận. Các thiên đế kia, mỗi người đều đang gõ bản tính của mình. Trừ phi tai họa xảy ra đến trên đầu bọn họ, nếu không, bọn họ sao có thể bằng lòng đi đối nghịch với vực ngoại thiên ma. Nhân tính như thế, cũng không thể nghĩ mọi chuyện quá mức đương nhiên, cho rằng thế gian đại loạn, các thiên đế kia nhất định phải đứng ra, đi cứu lại chúng sinh thiên hạ ở trong nước lửa. Dù sao, nói tàn nhẫn chút, trên đời này căn bản không có chúa cứu thế gì. Có đều là trận doanh tác chiến vì bản thân mà thôi. Chẳng qua, nghe được những lời làm nhảm này của Khô Huyền Thiên Đế, trong lòng Tô Dịch trái lại rất tán đồng. Dưới cái tổ bị lật, làm sao có chứng lành? Khi vực ngoại thiên ma dốc toàn bộ lực lượng, càn quét thiên hạ, cho dù là thế lực cấp thiên đế cũng không có khả năng đặt mình ra ngoài. Càng đừng nói, vực ngoại thiên ma cũng đã giết vào Vĩnh Hằng Thiên Vực, làm thiên đế thiên hạ kính ngưỡng, nếu cái gì cũng không quản, sao xứng đáng với người trong thiên hạ kính ngưỡng? Tô Dịch khinh thường lấy đại nghĩa cái gì đi cưỡng ép bảo người khác phải làm cái gì? Hắn chỉ biết, đổi là mình, cũng sẽ giống với Khô Huyền Thiên Đế, đối mặt tai họa càn quét thiên. Hạ bực này, nhất định không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Sau khi nói xong thế cục của Vĩnh Hằng Thiên Vực, Khô Huyền Thiên Đế đột nhiên nói, lão đệ, ngươi không nên tới, không có gì bất ngờ, hôm nay ý chí pháp thân các thiên đế kia đều đã đoán ra một ít manh mối. Tô Dịch vừa uống rượu, vừa cười nói, ở trên địa bàn của lão ca, ta nào cần lo lắng những thứ này. Khô Huyền Thiên Đế tức giận nói, bả vai lão ca ta, không gánh nổi trọng trách quá nặng. Tô Dịch thu liễm nụ cười, nói, không dối lão ca, ta lần này đến đã chưa từng nghĩ che giấu cái gì nữa, trái lại, bọn họ biết ta trở về ngược lại càng tốt. Khô Huyền Thiên Đế nheo đôi mắt lại, lời này là thế nào? Tô Dịch thuận miệng nói, tự nhiên là muốn đọ sức một chút với bọn họ. Khô Huyền Thiên Đế cả kinh, sau đó nhớ tới một sự kiện, không nhịn được hỏi, lão đệ ngươi, có phải đã chứng đạo thành đế hay không? Tô Dịch lắc đầu, vừa bước vào thiên mệnh cảnh không lâu. Khô Huyền Thiên Đế ngạc nhiên nói, nhưng vừa rồi ở trên đường ngươi tiến đến, ngươi vì sao có thể phát hiện một luồng ý thức lẻn vào trong chu hư quy tắc kia, của ta? Tô Dịch chớp chớp mắt, nói ta hôm nay có được nội tình đối chiến thiên đế, lão ca tin hay không? Khô Huyền Thiên Đế chợt uống hết rượu trong bầu, nói, tin. Nếu không ngươi sao dám to gan lớn mật đến không nghe ta khuyên can, cứ như vậy chạy tới Hắc Thủy Thiên Đô. Tô Dịch chậm rãi đứng dậy, chắp tay sau lưng đi thong thả, nhẹ nhàng nói, từ khi ta rời khỏi thần vực tới bây giờ, đã có hơn 10 năm thời gian, ân oán giữa ta cùng các thiên đế kia, cũng nên làm cái kết thúc rồi. Trong lòng Khô Huyền Thiên Đế chấn động, muốn trực tiếp tuyên chiến. Tô Dịch lắc lắc đầu, quân tử giấu vũ khí trên thân, để chờ đợi thiên thời, đã quyết định muốn thu thập bọn hắn. Ta tự nhiên phải mưu đồ một cơ hội một lưới bắt hết, tuyệt đối sẽ không dễ dàng đả thảo kinh xà. Khô Huyền Thiên Đế day day khuôn mặt, từ rất sớm ta từng nói với ngươi, giết thiên đế, nhưng xà không phải đơn giản như ngươi nghĩ, ngươi có tính toán cụ thể gì phải không? Tô Dịch nhìn ra được, Khô Huyền Thiên Đế đối với mình cũng không có bao nhiêu lòng tin. Hắn cũng chưa giải thích cái gì, chỉ nói, trước đón về môn đồ Lệ Tâm Kiếm Trai, sau tìm cơ hội thích hợp, bồi dưỡng cho Lệ Tâm Kiếm Trai ta hai vị thiên đế. Khô Huyền Thiên Đế, bồi dưỡng hai thiên đế là có thể tùy tiện bồi dưỡng. Sau đó, Khô Huyền Thiên Đế liền như hiểu ra, trong mắt toát ra ánh sáng, ở vạn kiếp chi uyên, ngươi đã tìm được Trảm Không Đế tọa. Tô Dịch gật đầu. Khô Huyền Thiên Đế vỗ đùi, trách không được lão đệ ngươi không sợ hãi, thì ra là sớm có chủ tính. Hắn tự nhiên biết rõ, trên người Tô Dịch trừ Trảm Không Đế tọa, còn có Dịch Thiên Đế tọa. Đây chính là hai cơ hội chứng đạo thành đế. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, Lệ Tâm Kiếm Trai tất nhiên có thể có thêm hai thiên đế. Lập tức, Khô Huyền Thiên Đế cũng trở nên kích động. Nếu thật như vậy, về sau vĩnh hằng thiên vực này, thế lực cấp thiên đế nào có thể đọ sức với Lệ Tâm Kiếm Trai? Bố cục toàn bộ thiên hạ đều sẽ viết lại từ đây. Sau đó, Khô Huyền Thiên Đế chợt bình tĩnh lại, ý thức được một vấn đề. Lão đệ, ngươi không tính tự mình chứng đạo thành đế. Tô Dịch lắc đầu, tạm thời không cần. Khô Huyền Thiên Đế lại nghĩ sai rồi. Nghĩ đến Tô Dịch là vì tu vi, không thể lập tức chứng đạo thành đế. Dù sao, vừa mới bước vào thiên mệnh cảnh không lâu, mà mọi người đều biết, chỉ có thiên quân cấp bậc thiên mệnh cảnh đại viên mãn, mới có nội tình đi thành đế. Khô Huyền Thiên Đế thở dài, có phải quá vội rồi hay không? Không thể đợi nữa. Tô Dịch giọng điệu bình tĩnh, không tới mấy năm, vĩnh hằng thiên vực này chắc chắn lâm vào trong một hồi đại loạn trước nay chưa từng có, trước đó, phải giao sắc chặt đầy rối. Khô Huyền Thiên Đế nhất thời trầm mặc, hắn nhìn ra được. Tô Dịch sớm có quyết đoán, căn bản sẽ không thay đổi chủ ý nữa. Hồi lâu sau, Khô Huyền Thiên Đế mới mở miệng, vậy lão đệ có rõ, khi chứng đạo thành đế, sẽ dẫn phát đại kiếp cùng động tĩnh như thế nào hay không? Tô Dịch gật gật đầu, từng nghe nói một ít. Chứng đạo thành đế, có điều kiện cực kỳ hà khắc. Một, có được vĩnh hằng đế tọa. Hai, phải ở vĩnh hằng thiên vực chứng đạo. Bởi vì vĩnh hằng thiên vực là nơi cách vận mệnh quy tắc gần nhất trên dòng sông vận mệnh. Chỉ có ở vĩnh hằng thiên vực mới có thể xây dựng thành căn cơ thiên đế, cảm ngộ cùng nắm giữ một bộ phận chu hư quy tắc. 3. Khi chứng đạo, sẽ xuất hiện vận mệnh chi kiếp, dẫn phát chu thiên dị tượng, đến lúc đó trên dưới toàn bộ vĩnh hằng thiên vực đều sẽ bị kinh động. Cái này cũng liền ý nghĩa, nếu có người ý định phá hư, lúc nào cũng có thể tìm được cơ hội ra tay. Sớm từ hai thời đại hồng hoang, mạt pháp đã có chuyện bị kẻ thù bên ngoài hủy diệt con đường thành đế xảy ra. Khô Huyền Thiên Đế vẻ mặt nghiêm túc nói, vậy lão đệ cảm thấy, một khi Lệ Tâm Kiếm Trai ngươi có người chứng đạo thành đế, các thiên đế kia sẽ thờ ơ sao? Tô Dịch không cần. Nghĩ ngợi nói ngay, bọn họ khẳng định sẽ đến. Đâu chỉ 6 vị thiên đế kia, Tô Dịch cũng dám xác định, tam thế Phật con lửa chọc này khẳng định cũng sẽ chen vào một chân. Ngoài ra, cũng không bài trừ lực lượng vực ngoại thiên ma cùng mệnh ma nhất mạch sẽ xuất hiện. Có thể nói, ở ngày Lệ Tâm Kiếm Trai có người chứng đạo thành đế, chắc chắn dẫn phát một hồi sát kiếp ngập trời không thể đoán trước. Dù sao, mệnh ma nhất mạch coi Tô Dịch hắn là kẻ địch truyền kiếp. Vực ngoại thiên ma coi Tô Dịch hắn là trở ngại lớn nhất. Tam thế Phật cùng hắn là tử địch. sáu thiên đế kia thì đại biểu cho ý chí của bờ đối diện, vẫn luôn coi hắn là mục tiêu tất sát. Dưới tình huống bực này, ai sẽ dễ dàng cho phép bên người Tô Dịch có thêm một thậm chí hai thiên đế? Một khi chuyện như vậy xảy ra, liền giống như Khô Huyền Thiên Đế nói, bố cục toàn bộ thiên hạ đều sẽ viết lại từ đây. Mà Tô Dịch và Lệ Tâm Kiếm Trai sẽ trở thành một thế lực cấp thiên đế, đủ để uy hiếp thiên hạ của Vĩnh Hằng Thiên Vực. Một môn hai thiên đế, lại thêm một Tô Dịch, đội hình như vậy, ai dám khinh thường? Càng không nói đến, Tô Dịch còn là mệnh quan, bên người càng có Khô Huyền Thiên Đế, Thanh Y Thiên Đế sinh tử chi giao như vậy. Khi tất cả cái này trình diễn, phóng mắt khắp thiên hạ, ai có thể tranh phong? Khô Huyền Thiên Đế tự nhiên cũng biết những thứ này. Cho nên, hắn mới rõ nhất, một khi Lệ Tâm Kiếm Trai có người chứng đạo thành đế, chắc chắn dẫn phát một hồi sát kiếp đáng sợ nhất. Một khắc này, vẻ mặt Khô Huyền Thiên Đế cũng trở nên ngưng trọng, nghiêm túc nói, lão đệ, vậy ngươi có kế sách ứng đối hay không? Tô Dịch không hiểu sao nhớ tới Tam Thế Phật. So sánh đạo mưu lược bố cục, Tam Thế Phật không thể nghi ngờ lợi hại nhất, thảo xà hôi tuyến, phục mạch thiên lý, từng vòng lồng vào nhau, hết sức tinh xảo. Nhưng cẩn thận nghĩ đến, Tam Thế Phật đấu với mình nhiều lần như vậy, mỗi lần tựa như đều không chiếm được ưu thế lớn. Không phải Tam Thế Phật bố cục không đủ lợi hại, mấu chốt ở chỗ cuối cùng của bất cứ bố cục nào, so đấu chung quy là thực lực. Mà làm kiếm tu, Tô Dịch luôn không coi trọng loại âm mưu kỹ xảo không thể lên được mặt bàn này. Cho nên, hắn cho ra đáp án của mình. Sau khi nghe xong, Khô Huyền Thiên Đế hít một ngụm khí lạnh, vẻ mặt đầy kinh ngạc, lão đệ ngươi. Nghiêm túc. Tô Dịch cười cười, lão ca ngươi thấy ta giống đang nói giỡn. Vẻ mặt Khô Huyền Thiên Đế biến ảo một trận, lẩm bẩm, thế này cũng chơi quá lớn rồi, một khi không nắm giữ được thế cục, đừng nói chứng đạo thành đế, sợ là thế nào cũng lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Tô Dịch lấy ra bầu rượu, uống một ngụm, tận sức người, xem thiên mệnh. Nói xong, đôi mắt Tô Dịch nổi lên một tia lạ. Xem thiên mệnh này lại là do ai chúa tể? Trên đời này, thiên quân đặt chân thiên mệnh cảnh. Cùng với các thiên đế kia, ai lại dám ở trước mặt mình vọng ngôn thiên mệnh? Thẳng đến hồi lâu sau, Khô Huyền Thiên Đế mới ổn định tâm thần, nói, làm như vậy, chẳng khác nào hoàn toàn dẫn bạo thùng thuốc súng toàn bộ thiên hạ, lão đệ không lo lắng các lực lượng kia đến từ bờ đối diện cũng sẽ xuất hiện. Tô Dịch thuận miệng nói, cho dù bọn họ xuất hiện, cũng không dám nhúng tay. Khô Huyền Thiên Đế hít sâu một hơi, nói, đây tuyệt đối là một sự kiện điên cuồng nhất ta đời này gặp được, lão đệ, ngươi đã làm ra quyết đoán. Lão ca ta liền cùng ngươi đi một chuyến. Tô Dịch chớp chớp mắt, lão ca, thoạt nhìn ngươi so với ta còn xúc động hơn nha, cái gì cũng không để ý, đã muốn theo ta cùng nhau đi liều mạng. Khô Huyền Thiên Đế tức giận nói, ngươi cũng bất chấp mọi giá rồi, ta lại nào phải hạng người sợ trước sợ sau. Trong lòng Tô Dịch sinh ra cảm xúc, nghiêm túc nói, trước mắt chỉ là một kế hoạch của ta, chi tiết cụ thể cần tiến một bước quyết định, không vội. Dừng một chút, hắn nói, không dối lão ca, ta đã làm tính toán cho trường hợp xấu nhất. Bao gồm an nguy của Thái Ngô giáo phía sau ngươi, đều ở trong cân nhắc của ta. Ngươi yên tâm, cho dù thực đến hoàn cảnh sơn cùng thủy tận, trên dưới Thái Ngô giáo tất có thể bảo toàn. Khô Huyền Thiên Đế nhếch miệng cười, vậy ta còn lo lắng cái quái gì? Một đêm này, hai người uống rượu mãi tới lúc trời sáng. Cũng là ở một đêm này, nơi khác nhau của Hắc Thủy Thiên Đô, ý chí pháp thân của sáu vị thiên đế đang tiến hành trao đổi. Khô Huyền Lão Nhi co đầu rút cổ lâu như vậy, lại đột nhiên xuất hiện. Che chắn thiên cơ, mang lực lượng cảm giác của chúng ta cũng ngăn cách, tất nhiên là đang che giấu cái gì. Ánh mắt Ách Thiên Đế lạnh lẽo. Các vị, có thể là Tô Dịch đến đây hay không? Văn Thiên Đế trầm giọng nói. Không có khả năng, Khô Huyền Lão Nhi và Tô Dịch có thể lấy bí phù truyền tin. Dưới tình huống bực này, Khô Huyền Lão Nhi sao có thể để Tô Dịch tiến đến? Trường Hận Thiên Đế lắc đầu, không tán đồng loại phỏng đoán này. Muốn cùng đi Thái Ngô giáo một chuyến. Lấy danh nghĩa làm khách, đi tán gẫu với Khô Huyền Lão Nhi một chút hay không? Diêu Quang Thiên Đế trầm giọng nói, có lẽ, có thể tìm hiểu ra một ít chân tướng. Không ổn. Lăng Thiên Đế quả quyết nói, một đoạn thời gian này, bởi vì chuyện chúng ta âm thầm giám thị, sớm khiến Khô Huyền Lão Nhi nghẹn đầy một bụng cơn tức, chúng ta nếu tới cửa, lão gia hỏa kia thế nào cũng không để ý tất cả ra tay đại chiến. Một khi hoàn toàn xé rách ra mặt, sẽ chỉ phá hỏng mưu tính của chúng ta, rất không khôn ngoan. Nghe vậy. Vô Hư Thiên Đế nói thẳng, quản Khô Huyền Lão Nhi hắn đang mưu tính cái gì, chỉ cần chúng ta theo dõi Hắc Thủy Thiên Đô, tất cả gió thổi cỏ lay đều sẽ không giấu được tai mắt chúng ta, vậy là đủ rồi. Các thiên đế này nghị luận với nhau, lại đều có quan điểm riêng. Thẳng đến lúc trời sắp tảng sáng, Ách Thiên Đế đột nhiên cười lên, các vị, ta vừa nhận được bản tôn gửi tin, biết được một tin tức tốt cực lớn. Thiên đế khác ngẩn ra, ùn ùn dò hỏi. Trên mặt Ách Thiên Đế khó giấu đi nét vui mừng, nói, ngay tại hôm qua. Bản tôn của ta cùng đệ nhất chiến tướng Sở Sơn Khách dưới trướng Hồng Hoang, Thiên Đình Dịch Thiên Tôn, tiến hành tiếp xúc, ngay lập tức xác lập chuyện thành lập liên minh. Nhất thời, thiên đế khác đều động dung. Sớm từ lúc trận chiến Túc Mệnh Hải kết thúc, Ách Thiên Đế đã từng đề xuất muốn hợp tác với Hồng Hoang Thiên Đình, cùng nhau đối phó Tô Dịch. Nhưng ai ngờ, làm chúa tể Hồng Hoang Thiên Đình, Dịch Thiên Tôn lại từ chối, tỏ thái độ khinh thường liên thủ với bọn họ. Loại thái độ cao ngạo này từng khiến đám người Ách Thiên Đế tức giận, trong lòng rất không thoải mái. Một lão gia hỏa còn chưa thoát vây mà thôi, thực cho rằng hắn vẫn là chúng đế chi tôn kia của thời đại Hồng Hoang. Vốn, các thiên đế này đều đã không ôm hy vọng. Nhưng bây giờ gió đã đổi chiều, Hồng Hoang Thiên Đình lại mang tính chủ động hợp tác, hơn nữa đã ký kết liên minh với Ách Thiên Đế. Cái này tự nhiên có thể xưng là một chuyện tốt bằng trời. Có Hồng Hoang Thiên Đình gia nhập, Tô Dịch kẻ này chỉ cần trở về Vĩnh Hằng Thiên Vực, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Các thiên đế này đều rất phấn chấn. Trước kia, làm thiên đế, bọn họ đều chưa từng thật sự để Tô Dịch ở trong lòng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cho dù từng nhiều lần ra tay nhằm vào Tô Dịch, cũng căn bản không cho rằng Tô Dịch có tư cách là địch với bọn họ. Thẳng đến mấy năm nay, sau khi xảy ra một loạt chuyện, thái độ của bọn họ đối với Tô Dịch đã xảy ra nhiều lần biến hóa. Thiên mệnh chi tranh, làm bọn họ khắc sâu cảm nhận được, nội tình Tô Dịch nghịch thiên cỡ nào, bối cảnh lại khủng bố cỡ nào. Các kiếm tu kia của Kiếm Đế Thành xuất hiện, càng làm bọn họ tim đập nhanh. Nhưng may mắn, Kiếm Đế Thành đã sớm bị hủy diệt, các thế lực khủng bố kia của vận mệnh Bỉ Ngạn sẽ không cho Kiếm Đế Thành cơ hội cho tàn lại cháy. Một trận chiến thần Du Châu, khiến các thiên đế kia cảm nhận được uy hiếp. Một gã Tô Dịch, phối hợp Thanh Y Thiên Đế cùng nhau xuất hiện, thế mà có thể chém giết Văn Thiên Đế chật vật chạy về tổ đình của hắn, điều này bảo ai có thể không kinh. Cũng là từ khi đó, các thiên đế này đều ý thức được, Tô Dịch đã có được tư cách đối kháng đôi chút với thiên đế. Mà phải biết, lúc đó Tô Dịch chỉ là tu vi vô lượng cảnh. Thẳng đến một trận chiến Túc Mệnh Hải khai hỏa, theo một vị tổ sư của Tam Thanh Quan Thái Thanh Nhất Mạch cũng chết trong trận chiến này, các thiên đế này hoàn toàn cảm nhận được uy hiếp nghiêm trọng đến từ Tô Dịch. Cho dù Ẩn Thế Sơn đã tỏ thái độ, từ đó, về sau sẽ không có lực lượng đến từ bờ đối diện nhúng tay việc thế gian nữa. Nhưng đối với các thiên đế này mà nói, hôm nay Tô Dịch đã trở thành họa lớn trong lòng. Uy hiếp tiềm tàng cũng lớn nhất. Đã đến mức độ phải trả giá tất cả cũng phải nhanh chóng tiêu diệt hắn. Cho nên, bọn họ sẽ đều tự phái ra một khối ý chí pháp thân, trấn thủ ở Hắc Thủy Thiên Đô, giám thị nhất cử nhất động của Khô Huyền Thiên Đế. Mục đích cuối cùng thực ra là hướng về phía Tô Dịch mà đi. Không sai, có Hồng Hoang Thiên Đình giúp đỡ, cho dù Tô Dịch tránh ở Nam Hải, cũng nhất định trốn không thoát chúng ta đánh giết. Lăng Thiên Đế cười nói. Lúc trước, Tô Dịch được coi là Tứ Hải Cộng Chủ, trốn ở trong Nam Hải chiếm hết địa lợi, còn có thể lấy thân phận mệnh quan khiến các yêu tổ kia nghe lệnh làm việc. Điều này làm các thiên đế kia đều cảm thấy khó giải quyết, tìm không thấy cơ hội đối phó Tô Dịch. Nhưng bây giờ, tự nhiên đã khác. Vậy các vị cảm thấy, chúng ta còn cần thiết tiếp tục theo dõi Khô Huyền Thiên Đế hay không? Trường Hận Thiên Đế hỏi. Mới nói tới đây, trong nháy mắt, 6 vị thiên đế này đều đồng loạt sinh ra cảm ứng, phát hiện ở tổ đình Thái Ngô giáo kia, Khô Huyền Thiên Đế đã xuất động. Ánh mặt trời rực sáng. Ngoài tổ đình Thái Ngô giáo, hai bóng người đi ra, chưa từng che giấu cái gì. Chính là Khô Huyền Thiên Đế cùng Tô Dịch. Khi thấy một màn như vậy, 6 vị thiên đế đều đôi mắt tỏa sáng, tinh thần rung lên. Tô Dịch kẻ này, thế mà xuất hiện rồi. Cái này hoàn toàn ra ngoài bọn họ dự kiến, không thể tưởng tượng Tô Dịch lấy đâu. Ra lá gan, thế mà công khai xuất hiện như thế. Trong thời gian này, làm phiền các vị giúp ta giữ nhà gác sân. Khô Huyền Thiên Đế đột nhiên ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, cười ha ha nói, có các ngươi đám chó già này nhìn chằm chằm. Hắc Thủy Thiên Đô chưa bao giờ thái bình giống hôm nay, đa tạ đa tạ. Tô Dịch thiếu chút nữa nhịn không được cười ra. Lão ca một khi mắng người, thật đúng là không chữ nào lặp lại, lại từng câu chu tâm. Một luồng ý thức của Tô Dịch lao vào trong chu hư quy tắc kia, nhất thời phát hiện vị trí ý chí pháp thân 6 vị thiên đế kia. Nhưng, hắn vẫn chưa tiến một bước đi cảm ứng. Có Khô Huyền Thiên Đế, không cần thiết. Sắc mặt 6 vị thiên đế âm trầm không ít. Khô Huyền Lão Nhi, ngươi đây là tính dẫn theo Tô Dịch hoàn toàn ngả bài với chúng ta. Ách Thiên Đế mở miệng. Hắn nhíu chặt lông mày, không hiểu Khô Huyền Thiên Đế và Tô Dịch đây là chơi trò gì. Ngả bài chưa nói tới, qua một đoạn thời gian, Tô lão đệ của ta tính xây dựng lại tổ đình Lệ Tâm Kiếm Trai, đến lúc đó tự sẽ phát thiếp mời rộng khắp, mời đồng đạo thiên hạ xem lễ. Khô Huyền Thiên Đế từ từ mở miệng, đương nhiên, nếu các ngươi đám chó già này ngửi được mùi, trái lại cũng không ngại thưởng các ngươi mấy khúc xương để ăn. Khóe môi Tô Dịch giật giật. Đây rõ ràng là việc lớn rất nghiêm chỉnh, từ trong miệng Khô Huyền Thiên Đế nói ra, lại cực có ý tứ trào phúng nhục nhã. Rõ ràng là lão âm dương sư, ở trên đạo âm dương quái khí, đã đến trình độ đăng phong tạo cực, tùy tay nhặt ra. Xây dựng lại Lệ Tâm Kiếm Trai. bổn tọa chỉ sợ đồng đạo thiên hạ này đều sẽ không đáp ứng. Lăng Thiên Đế cười lạnh. Thiên đế khác cũng khó tin, không thể tưởng tượng Tô Dịch lấy đâu ra gan, dám ở dưới thế cục bực này, đi xây dựng lại Lệ Tâm kiếm trai. Cái này và tự tìm đường chết có gì khác nhau? Quả thực phát rồ. Có đáp ứng hay không, các ngươi đám chó già này nói cũng không tính. Trên mặt Khô Huyền Thiên Đế tràn đầy ý cười, đến lúc đó, tự có thể thấy rõ. Các thiên đế kia đều nhíu mày, kinh nghi bất định, đoán không ra Tô Dịch và Khô Huyền Thiên Đế rốt cuộc nghĩ như thế nào. Về phần những từ chửi bới nhục nhã kia trong lời Khô Huyền Thiên Đế, sớm bị bọn họ không nhìn. Khô Huyền Thiên Đế thì phất phất tay, mau về ổ chó của các ngươi đi, nói cho bản tôn các ngươi, Lệ Tâm kiếm trai có thể xây dựng lại bất cứ lúc nào, bảo bản tôn các ngươi làm tốt chuẩn bị chó giữ vồ mồi. Dứt lời, hắn dẫn theo Tô Dịch cùng nhau đi về phía xa. Trong một bước, đã dịch chuyển lãnh thổ vô ngần. Ở dưới sáu vị thiên đế nhìn chăm chú, Khô Huyền Thiên Đế cùng Tô Dịch quang minh chính đại như vậy rời khỏi Hắc Thủy Thiên Đô. Giống như căn bản không sợ ý chí pháp thân sáu vị thiên đế kia nhân cơ hội này, giết vào Thái Ngô giáo. Cũng không kiêng kỵ sẽ bị phát hiện tung tích. Mọi thứ khác thường này, khiến sáu vị thiên đế đều trực tiếp nhíu mày. Rốt cuộc là tình huống gì? Tô Dịch biến mất đã lâu hôm nay xuất hiện, Khô Huyền lão nhi kia lập tức trở nên oai phong ưng ngạnh. Cũng dám trước mặt bọn họ, công khai kêu gào cùng khiêu khích, hơn nữa còn rời khỏi Hắc Thủy Thiên Đô. Các vị, mặc kệ bọn hắn đang mưu đồ cái gì, cũng không quản bọn hắn đang chơi trò gì. Những thứ này đều đã không quan trọng. Ánh mắt Ách Thiên Đế lạnh lẽo, việc cấp bách là phải truyền tin cho bản tôn của mỗi chúng ta. Mà chúng ta phải lập tức đuổi theo bọn hắn, theo dõi gắt gao bọn hắn. Được. Tự nhiên nên như thế. Các thiên đế này sóng to gió lớn nào chưa từng thấy, tự nhiên sẽ không tự loạn đầu trận tuyến. Ở sau khi làm ra quyết đoán, liền quyết đoán triển khai hành động. Khi từng tin tức truyền ra, sáu vị thiên đế này đã từ Hắc Thủy Thiên Đô bứt ra, hướng về Tô Dịch cùng Khô Huyền Thiên Đế đuổi theo. Nhưng khi rời khỏi Hắc Thủy Thiên Đô, bọn họ đều giật mình phát hiện, Tô Dịch và Khô Huyền Thiên Đế không thấy hành tung nữa. Ngay cả một tia khí tức cũng chưa từng lưu lại. Cần biết, thiên đế ra ngoài, nhất định sẽ dẫn phát chu hư quy tắc cộng hưởng, cho dù che đậy toàn bộ khí tức trên người, cũng không cách nào lau đi dấu vết trong chu hư quy tắc. Nhưng bây giờ, tất cả cái này đều không thấy nữa. Lập tức, sắc mặt sáu vị thiên đế âm trầm xuống, ý thức được loại biến số khác thường này, tất nhiên có liên quan với Tô Dịch. Nếu Khô Huyền lão nhi có loại bản lãnh này, nào đến nỗi luôn co đầu rút cổ ở Thái Ngô giáo không dám ló mặt. Ý chí pháp thân của sáu vị thiên đế hội tụ cùng một chỗ. Tô Dịch kia mang rất nhiều bí bảo, tất nhiên là hắn ra tay, giúp Khô Huyền lão nhi che chắn cảm ứng với chu hư quy tắc. Ách thiên đế nhíu mày nói, thiên đế khác đều tán thành ý kiến này. Làm chuyển thế chi thân của đại lão gia kiếm đế thành, trên người Tô Dịch rất nhiều bí bảo, mỗi một món đều rất có lai lịch. Nếu muốn giúp một vị thiên đế che chắn khí cơ, quả thực không phải là việc khó. Kỳ quái, bọn họ cứ như vậy rời khỏi Hắc Thủy Thiên Đô, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Văn Thiên Đế không nghĩ ra. Lăng Thiên Đế nói, Tô Dịch kia sẽ thật sự phát, rồi đến mức tính xây dựng lại Lệ Tâm kiếm trai hay không? Không có khả năng, cái đó và tìm chết có gì khác nhau? Tô Dịch hắn nếu thực dám làm như thế, tin hay không ở ngày hắn xây dựng lại Lệ Tâm kiếm trai, chính là lúc hắn chết. Tô Dịch không phải kẻ ngu dốt, Khô Huyền lão nhi cũng không phải hạng người ăn nói lung tung. Nhỡ đâu, ta là nói nhỡ đâu, bọn họ thực tính làm như vậy thì sao? Chúng đế đều trầm mặc. Sau một lúc, ánh mắt Ách Thiên Đế lóe lên nói, nếu hắn thật muốn xây dựng lại Lệ Tâm kiếm trai, tự nhiên cần triệu tập các dư nghiệt Lệ Tâm kiếm trai kia, mở tổ đình. Nếu như vậy, vô luận hắn lựa chọn ở chỗ nào mở tổ đình, tin tức nhất định không giấu được. Văn Thiên Đế suy nghĩ, nói, ý tứ của đạo huynh là, chúng ta không cần triệu tập, chỉ cần chờ một chút, liền có thể đạt được đáp án. Ách Thiên Đế gật đầu. Khô Huyền lão nhi nhất định không có khả năng mặc kệ Thái Ngô giáo chết sống, với chúng ta mà nói, chỉ cần vững vàng, vừa theo dõi Thái Ngô giáo, vừa chuẩn bị lực lượng, làm đủ chuẩn bị cho tiêu diệt Tô Dịch, là đủ rồi. Thiên đế khác nhìn nhau, đều gật gật đầu. Gặp việc lớn cần bình tĩnh, hôm nay Tô Dịch đã quay về Vĩnh Hằng Thiên Vực, còn vọng ngôn muốn xây dựng lại Lệ Tâm kiếm trai, tạm bất luận thật giả, về sau tự có thể thấy rõ chân tướng. Mà đánh rắn đánh dập đầu, chỉ cần theo dõi Thái Ngô giáo. Các thiên đế kia không tin Khô Huyền lão nhi có thể nhấc lên sóng gió lớn bao nhiêu. Tương tự, cũng có thể mượn Thái Ngô giáo để kiềm chế Tô Dịch. Nếu thực đến thời điểm bất đắc dĩ, chúng ta liền giữ nguyên kế hoạch, chiêu cáo thiên hạ, ở Hắc Thủy Thiên Đô này hướng Tô Dịch tuyên chiến. Ách thiên đế lạnh lùng nói, đến lúc đó, lo gì Tô Dịch không xuất hiện. Nghe vậy, thiên đế khác đều cười lên. Đúng vậy, chỉ cần bắt được Thái Ngô giáo điểm yếu này đủ để uy hiếp Tô Dịch, như vậy đủ rồi. Lão đệ, bảo bối này không đơn giản nha. Khô Huyền Thiên Đế chật chật lấy làm kỳ. Ở sau khi rời khỏi Hắc Thủy Thiên Đô, Tô Dịch triệu ra một cái móc câu bạc giống như trăng non gấp khúc, chỉ to bằng bàn tay, tung bay mưa hào quang hỗn độn. Chính là ở dưới khí tức móc câu bạc này che giấu, khiến Chu Hư Quy Tắc kia cũng không thể cảm ứng được khí tức của Khô Huyền Thiên Đế. Thiết Thiên Câu, một món đồ chơi nhỏ. Tô Dịch thuận miệng nói, bất đắc dĩ bảo vật này có tác dụng lớn với ta, nếu không, đã sớm tặng cho lão ca. Khô Huyền Thiên Đế cười lắc đầu, lão ca ta cũng sẽ không đoạt thứ người khác yêu thích. Khi nói chuyện với nhau, hắn đi trước dẫn đường, na di không gian, hướng về Thần Du Châu chạy đi. Một ngày sau, Thần Du Châu, trên một mảng phế tích. Khi đến nơi này, Tô Dịch cảm thấy bất ngờ. Bởi vì nơi này, từng là chỗ tổ đình Lệ Tâm kiếm trai. Năm đó ta kiếm tôn ra tay, sau khi hủy diệt tông môn, nơi này liền trở thành một mảng phế tích. Bởi vì sự kiện này, Tô Dịch năm đó còn mời mình tới nơi này. Nhưng chưa từng nghĩ, một lần này Khô Huyền Thiên Đế lại dẫn hắn đến đây. Văn Lão Nhi khẳng định không thể ngờ được, ta sẽ mang môn đồ Lệ Tâm kiếm trai, cùng cường giả vu tộc nhất mạch giấu ở nơi này. Khô Huyền Thiên Đế lộ ra một chút vẻ mặt đắc ý, Thần Du Châu, chính là địa bàn của Vô Lượng Đế Cung. Ai có thể ngờ được, Khô Huyền Thiên Đế sẽ ở dưới mí mắt Văn Thiên Đế, giấu người ở trên phế tích Lệ Tâm kiếm trai. Thế này thật sự rất lớn mật. Lão đệ người hôm nay cũng đã rõ, Thiên Đế xuất hiện, người ngoài có lẽ không phát hiện được, nhưng kẻ cùng là Thiên Đế, nhất định có thể sớm sinh ra cảm ứng. Khô Huyền Thiên Đế nói, năm đó ta đến Thần Du Châu, đã kinh động Văn Thiên Đế, nếu lại dẫn theo người Lệ Tâm kiếm trai cùng vu tộc nhất mạch tới nơi khác, vô luận đi nơi nào, khẳng định sẽ lưu lại dấu vết, tự nhiên cũng sẽ bị các thiên đế kia lần theo nguồn gốc. Cho nên, ta mới sẽ lựa chọn nơi đây. Nói xong, Khô Huyền Thiên Đế vung tay áo bào, một viên ngọc châu như trăng sáng bỗng dưng hiện lên. Đây rõ ràng là một món không gian bí bảo thần dị, vừa mới xuất hiện, ngọc châu tản mát ra khí tức, đã khiến thiên địa chỗ mảnh phế tích này sinh ra rất nhiều không gian biến hóa quỷ dị không thể tưởng tượng. Đây là giới tử châu, giấu thiên địa vào trong hạt cải nhỏ nhoi, nếu không có bảo vật này, cho dù thiên đế đến, phát hiện nơi đây có kỳ quái khác, cũng khó tìm được một tòa bí giới bị giấu kín kia. Đầu ngón tay Khô Huyền Thiên Đế điểm một cái. Nhất thời, giới tử châu sáng lên, chảy xuôi gợn sóng không gian. Theo gợn sóng khuếch tán, cảnh tượng phía trên phế tích kia cũng xảy ra biến hóa. Một cửa vào bí cảnh chỉ cao khoảng một trượng, theo đó hiện ra. Khô Huyền Thiên Đế thúc giục giới tử châu, theo gợn sóng không gian lưu chuyển, cửa vào một bí cảnh kia nhất thời bị bao phủ, không ngừng thu nhỏ, hóa thành một viên to bằng hạt gạo, rơi vào trong giới tử châu. Khô Huyền Thiên Đế như chút được gánh nặng, may mắn, chưa xảy ra cái gì ngoài ý muốn, chúng ta không bằng trực tiếp tới Tiêu Giao Châu. Bí cảnh đã bị thu hồi, mà môn đồ Lệ Tâm kiếm trai cùng cường, giả vu tộc nhất mạch, đều ở trong bí cảnh. Tô Dịch cố nén ý niệm đi gặp mặt môn đồ Lệ Tâm kiếm trai, gật đầu nói, được. Thần Du Châu này chung quy là địa bàn của Vô Lượng Đế Cung, mặc dù có Thiết Thiên Câu che đi khí tức, nhưng một khi xảy ra sai lầm gì, hậu hoạn vô cùng. Mà dựa theo Tô Dịch lúc trước tính toán, chính là muốn tới Tiêu Giao Châu, làm chuẩn bị cho một hồi chứng đạo thành đế kia. Rất nhanh, Tô Dịch và Khô Huyền Thiên Đế khởi hành rời khỏi. Một lát sau, ở trên phế tích Lệ Tâm kiếm trai này, lặng yên không một tiếng động xuất hiện một bà lão cùng một thiếu nữ. Thiếu nữ áo trắng hơn tuyết, khuôn mặt thanh lệ như tranh vẽ, rõ ràng là Luyện Nguyệt tiên tử danh chấn thiên hạ. Bà lão kia tự nhiên là Di bà bà. Bà bà, người nói ta thế này có tính là đã trả Tô đạo hữu ân tình hay không? Luyện Nguyệt nhìn nơi Tô Dịch rời khỏi, nhẹ nhàng hỏi. Đương nhiên tính. Di bà bà nói ngay không cần nghĩ ngợi, mấy năm nay, tiểu thư tự mình trấn thủ ở nơi này, giúp đỡ chiếu cố bí cảnh kia, tuy chưa từng xảy ra cái gì ngoài ý muốn, nhưng dù sao vì thế trả giá thời gian cùng tâm huyết. Nói xong, ánh mắt bà ta rất phức tạp. Mấy năm trước, Khô Huyền Thiên Đế mang bí cảnh kia giấu ở phía trên phế tích Lệ Tâm kiếm trai này, tự cho là làm không một kẽ hở, thực ra căn bản không thể giấu được tiểu thư. Khi bà ta cùng tiểu thư đến, liếc một cái liền nhìn thấu thủ thuật che mắt này, nhìn thấu bí mật không gian biến ảo, phát hiện bí cảnh kia giấu môn đồ Lệ Tâm kiếm trai. Mà tiểu thư chưa từng vạch trần những thứ này, lựa chọn lưu lại, luôn yên lặng chiếu cố bí cảnh này, sợ bị người ta phát hiện, rước lấy tai ương ngập đầu cho các môn đồ Lệ Tâm kiếm trai kia. May mắn, không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Tất cả cái này, thể hiện tiểu thư tựa như bận việc một hồi vô ích. Nhưng Di bà bà không cho rằng như vậy. Chưa xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tự nhiên là chuyện tốt. Nhưng một khi có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, lấy thủ đoạn của tiểu thư, nhất định có thể hóa giải. Cho dù Văn Thiên Đế tự mình giá lâm, cũng không làm gì được. Một hồi thủ hộ kéo dài nhiều năm như vậy, sao có thể không tính là đang báo đáp ân tình của Tô Dịch. Nói đến ân tình này, trong lòng Di bà bà cũng cảm khái vô cùng. Lúc trước ở thời điểm thiên mệnh chi tranh kết thúc, Tô Dịch từng lấy ra Thiềm Cung Châu, chủ động tặng cho tiểu thư. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Chuyện này vẫn luôn khiến tiểu thư ghi nhớ trong lòng, suốt đời khó quên. Thẳng đến lúc nghe nói một trận chiến thần Du Châu xảy ra, Luyện Nguyệt tự mình chạy tới, vốn định gặp Tô Dịch một lần. Nhưng không đúng dịp, lúc đó Tô Dịch đã rời khỏi. Chẳng qua, cũng chính là vì lần hành động này, khiến Luyện Nguyệt ở trên di tích Lệ Tâm Kiếm Trai, phát hiện một tòa bí cảnh bị Khô Huyền Thiên Đế che giấu kia. Vì thế, Luyện Nguyệt vì báo ân tình, lựa chọn nấp trong bóng tối, yên lặng thủ hộ tòa bí cảnh kia. Nhoáng lên một cái đã mấy năm trôi qua. Mà nay, Tô Dịch và Khô Huyền Thiên Đế chạy tới, thu đi bí cảnh, đối với Luyện Nguyệt mà nói, cũng tương đương hoàn lại một ân tình. Như thế thì tốt. Luyện Nguyệt khẽ gật đầu, vậy chúng ta liền đi thôi, đi. Mệnh Hà khởi nguyên, chỉ hy vọng bây giờ còn kịp. Sớm từ mấy năm trước, nàng vốn nên khởi hành tới Mệnh Hà khởi nguyên. Nhưng bởi vì muốn trông coi tòa bí cảnh kia, trì hoãn mãi tới bây giờ. Nhất định kịp. Di bà giọng điệu kiên định nói, chủ thượng cùng phu nhân bọn họ vẫn luôn ở trước Mệnh Hà khởi nguyên chờ đợi tiểu thư tới. Luyện Nguyệt ừm một tiếng, muốn rời khỏi. Đột nhiên, nàng tựa như nhận phát hiện cái gì, theo bản năng hướng về nơi xa nhìn lại. Sau đó liền phát hiện, không biết từ khi nào, bóng người Tô Dịch đã xuất hiện ở nơi xa, đang lẳng lặng nhìn nàng. Lập tức, Di bà cũng không khỏi giật mình, Tô Dịch kia là từ lúc nào phát hiện bọn họ. Tô đạo hữu hẳn sẽ không cho rằng, ta cùng Di bà xuất hiện ở nơi này, có ý đồ khác chứ. Một đôi mắt đẹp của Luyện Nguyệt nổi lên biểu cảm lạ. Nàng cũng rất bất ngờ, cần biết khí tức nàng cùng Di bà, ngay cả thiên đế cũng không thể cảm ứng được. Nhưng thoạt nhìn, lại rõ ràng bị Tô Dịch nhìn thấu. Lúc trước có điều hoài nghi, bây giờ sẽ không. Tô Dịch cười đi tới, nếu ta không đoán sai, mấy năm nay, Luyện Nguyệt cô nương vẫn luôn thủ ở đây, đúng không? Di bà thầm nghĩ tiểu tử này mắt trái lại cũng không mù. Luyện Nguyệt khẽ gật đầu, ta vốn không có ý nói cho đạo hữu những thứ này. Đạo hữu đã nhìn ra, ta tự nhiên cũng không thể che giấu cái gì. Tô Dịch ôm quyền chắp tay nói, đa tạ. Hắn cũng rất bất ngờ, không thể tưởng tượng Luyện Nguyệt thiếu nữ thần bí đến từ bờ đối diện, thân phận đặc thù này, sao lại sẽ yên lặng làm chuyện như vậy. Nhưng cũng chính bởi vì như thế, Tô Dịch mới sẽ lâm vào động dung. Cần biết, ngay tại vừa rồi lúc hắn và Khô Huyền Thiên Đế rời khỏi, Luyện Nguyệt cũng chưa từng hiện ra tung tích, hiển nhiên là muốn ẩn sâu công cùng danh, không muốn để mình cảm động và nhớ nhung ân tình. Làm việc tốt cũng không lưu danh, bảo Tô Dịch làm sao không cảm khái. Nên cảm ơn là ta mới đúng, chính là Tô đạo hữu tặng cho Thiểm Cung Châu, bổ toàn đại đạo căn bản của ta, khiến ta rốt cuộc thức tỉnh bản mạng thiên phú, về sau chứng đạo thành tổ, cũng không phải việc khó nữa. Luyện Nguyệt nghiêm túc đáp lại, chứng đạo thành tổ. Tô Dịch chợt cảm thấy kinh ngạc, một viên Thiểm Cung Châu mà thôi, thế mà có thể ở trên con đường tu đạo của Luyện Nguyệt, tạo ra tác dụng lớn như thế. Hắn lúc này mới ý thức được. Vì sao Luyện Nguyệt sẽ yên lặng lựa chọn thủ ở đây mấy năm? Luyện Nguyệt đột nhiên xoay người, nói với Di bà, ngươi tạm tránh lui một chút, ta có lời muốn nói riêng với Tô đạo hữu. Di bà nhận lệnh, rời khỏi khu vực này. Chỉ còn Tô Dịch cùng Luyện Nguyệt hai người. Một nén nhang thời gian sau, Luyện Nguyệt và Di bà cùng nhau nhẹ nhàng rời đi. Tô Dịch phất tay chia tay, Luyện Nguyệt sắp tới Mệnh Hà khởi nguyên, lần sau gặp mặt đã không biết năm nào tháng nào. Rất nhanh. Tô Dịch và Khô Huyền Thiên Đế hội hợp, hướng về Tiêu Giao Châu chạy đi. Thật là tiểu cô nương tên Luyện Nguyệt kia của Vĩnh Hằng Lôi Đình. Trên đường, Khô Huyền Thiên Đế nhịn không được hỏi. Tô Dịch gật đầu, nàng thân phận rất đặc thù, không phải là truyền nhân Vĩnh Hằng Lôi Đình thật sự, mà là đến từ một tông tộc thế lực cổ xưa của vận mệnh Bỉ Ngạn. Nói xong, hắn liền mang chuyện Luyện Nguyệt, yên lặng thủ hộ tòa bí cảnh kia mấy năm lần lượt nói ra. Khô Huyền Thiên Đế ngoài sự kinh ngạc, cũng không khỏi sinh ra cảm xúc. Đây là thiện duyên. Nhất nhân nhất quả, nhất ẩm nhất trác, đều có định số. Mà Tô Dịch thì lâm vào trong trầm ngâm. Lúc trước Luyện Nguyệt ở thời điểm một mình nói chuyện với hắn, tán gẫu, tới một ít bí ẩn có liên quan với một trận bão tố kia của bờ đối diện. Hắn lúc này mới biết, một trận bão tố kia của bờ đối diện, đã không phải từ trong một tòa chúng diệu đạo khư thần bí nhất kia sinh ra, cũng không phải do bất cứ thế lực nào của bờ đối diện dẫn lên, mà là đến từ bên ngoài chỗ hỗn độn kỷ nguyên này của bọn họ. Dẫn phát một trận bão tố kia là dị tộc bên ngoài hỗn độn kỷ nguyên. Một đám dị tộc đến từ ngoài hỗn độn này, bị gọi là dị vực thiên tộc, lai lịch thật sự thì không ai có thể biết. Đại quân dị vực thiên tộc giết vào chúng diệu đạo khư, muốn tu hú chiếm tổ chim khách, chiếm lấy toàn bộ hỗn độn kỷ nguyên, bởi vậy nhắc lên một trận bão tố. Sớm từ rất nhiều năm trước, một đám ẩn thế giả của ẩn thế sơn đã triệu tập lực lượng, sớm giết vào chúng diệu đạo khư, chém giết với đại quân dị vực thiên tộc, nhưng lại liên tiếp tan tác. Vận mệnh Bỉ Ngạn ban đầu có ba đại đạo khư, phân biệt là chúng linh, chúng huyền, chúng diệu. chúng linh đạo khư sớm từ thời đại thái cổ đã tàn phá khô kiệt, hóa thành tử địa vạn đạo băng hà khô kiệt. Chúng huyền đạo khư chính là nơi các thế lực đầu sỏ cấp thủy tổ kia cùng vô số đạo thống cổ xưa chiếm cứ, như Kiếm Đế Thành, Đạo Môn Tổ Đình, Phật Môn Tổ Đình, Vô Trung Giáo, Nho Gia Tổ Đình vân vân, đều ở chúng huyền đạo khư. Mà chúng diệu đạo khư là một tòa đạo khư thần bí nhất, cấm kỵ nhất, không thể tưởng tượng nhất trong ba đại đạo khư bờ đối diện. Đừng nói tu đạo giả bình thường, chính là đạo tổ đi ra từ trong các thế lực cấp thủy tổ kia, cũng không dám dễ dàng tới chúng diệu đạo khư. Trong năm tháng từ nay đến nay, cũng chỉ có đại lão gia Kiếm Đế Thành, cùng thủy tổ của các thế lực cấp thủy tổ kia, cùng với một ít đồ cổ cấp hóa thạch trong ẩn thế sơn, mới từng đi qua chúng diệu đạo khư. Nhưng ai cũng không ngờ, đại quân dị vực thiên tộc sẽ từ chúng diệu đạo khư xuất hiện, cũng coi đây là cứ điểm, nhấc lên một trận báo tố giết chóc. Tới bây giờ, chúng diệu đạo khư đã sắp hoàn toàn luân hãm, ngay cả chúng huyền đạo khư cũng đã lâm vào trong rối loạn. Ở lúc nói tới biến cố của chúng huyền đạo khư, Luyện Nguyệt chuyên môn nói ra một câu, ban đầu có chúng huyền minh ước, tựa như một vách ngăn thiên nhiên, vắt ngang ở giữa chúng huyền đạo khư cùng chúng diệu đạo khư. Bằng vách ngăn này, đủ có thể ngăn cản một đoạn thời gian, khiến đại quân dị vực thiên tộc không thể thuận lợi giết vào chúng huyền đạo khư. Đáng tiếc, sau khi đại lão gia Kiếm Đế Thành chuyển thế, rất nhiều đạo thống cấp thủy tổ của chúng huyền đạo khư, coi chúng huyền minh ước là nhà giam, dùng mọi biện pháp, hoàn toàn hủy diệt chúng huyền minh ước. Dẫn tới ở lúc dị vực thiên tộc nhấc lên bão tố giết vào chúng huyền đạo khư, nghiễm nhiên như vào chỗ không người, vươn thẳng thọc sâu. Nghe tới đây, trong lòng Tô Dịch cũng có chút phức tạp. Nói ngắn gọn, theo ý kiến của Luyện Nguyệt, chúng diệu đạo khư đã ở bên bờ vực luân hãm, sắp hoàn toàn không thủ được nữa. Mà chúng huyền đạo khư cũng đã lâm vào trong dung chuyển hỗn loạn, rối loạn, khắp nơi binh đao ngập trời. Thế cục cực kỳ nghiêm trọng. Một khi chúng diệu đạo khư và chúng huyền đạo khư phân biệt luân hãm, như vậy một trận bão này do dị vực, thiên tộc nhấc lên, sẽ vắt ngang qua bờ đối diện, thổi quét đến phía trên dòng sông vận mệnh này. Đến lúc đó, trên dưới dòng sông vận mệnh, nhất định cũng sẽ lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Chính là ở dưới loại thế cục này, một đám cường giả cấp nguyên lão của ẩn thế sơn cùng nhau bàn bạc, cùng nhau chế định một cái kế hoạch nguồn lửa. Cái gọi là kế hoạch nguồn lửa, chính là áp dụng hành động, sắp xếp lực lượng các đại đạo thống bờ đối diện rút lui, tới trên dòng sông vận mệnh, đi Mệnh Hà Khởi Nguyên tìm kiếm nơi lánh nạn. Trong mấy năm nay, các cường giả bờ đối diện tới Mệnh Hà Khởi Nguyên thuộc loại kẻ khai hoang. Điều bọn họ phải làm chính là tìm kiếm bí mật Mệnh Hà Khởi Nguyên, mở mang cùng xây dựng một khu vực cư trú an toàn cho người tới sau. Sau đó, các đại đạo thống đến từ bờ đối diện sẽ lục tục di rời tới Mệnh Hà Khởi Nguyên cắm rễ. Đây là kế hoạch nguồn lửa, là vì bảo vệ đại đạo truyền thừa, kéo dài tồn tại nguồn lửa đại đạo. Cho dù ba đại đạo khư bờ đối diện hoàn toàn luân hãm, cũng có thể bảo vệ truyền thừa cùng nguồn lửa, không đến mức bị nhổ cỏ tận gốc, đại đạo đoạn tuyệt. Tìm hiểu được những thứ này, tâm tình Tô Dịch cũng trở nên rất nặng nề. Đạo thống của vận mệnh Bỉ Ngạn, từng cái có tồn tại cấp thủy tổ tọa chấn, có đồ cổ ẩn thế sơn che chở, là mạnh cỡ nào. Nhưng ở dưới tình huống cỡ này, thế mà ngăn không được dị vực thiên tộc tiến công, liên tiếp bại lui. Thậm chí, cũng đã cân nhắc kết quả xấu nhất xảy ra, chế định một cái kế hoạch nguồn lửa. Cái này mặc cho ai có thể không chấn kinh. Nếu ngay cả cường giả bờ đối diện cũng không ngăn được, trên dưới dòng sông vận mệnh này, lại có ai có thể ngăn trở dị vực thiên tộc kia? Theo Luyện Nguyệt nói, hôm nay ở trên chiến trường tuyến trước nhất của chúng diệu đạo khư, còn có một đám ẩn thế giả đang thủ vững, kịch liệt chém giết với một đám cường giả đứng đầu của dị vực thiên tộc. Chính là một đám ẩn thế giả kia thủ vững, mới tranh thủ được cho các đại đạo thống chúng huyền đạo khư, thời gian có thể tiến hành kế hoạch nguồn lửa. Nhưng một khi một đám ẩn thế giả kia thua rồi, cũng liền ý nghĩa ba đại đạo khư bờ đối diện sẽ không ngăn được bước chân dị vực thiên tộc nữa, hoàn toàn luân hãm. Nếu tất cả cái này trình diễn, cũng liền ý nghĩa trận bão này cách lúc thổi quét đến trên dòng sông vận mệnh cũng sẽ không xa. Tô Dịch sau khi nghe qua, trong lòng dâng lên rung động khôn kể. Hắn lúc này mới biết, thì ra còn có một đám ẩn thế giả thủ vững ở tuyến trước nhất của cơn bão, đang đấu tranh, đang giết địch. Mặc kệ bọn họ là ai, chỉ bằng loại hành động vĩ đại này cũng làm người ta khâm phục. Sau khi nói xong trận bão này có liên quan với dị vực thiên tộc, Luyện Nguyệt nhắc nhở Tô Dịch cần sớm làm chuẩn bị. Mà đây cũng chính là mục đích nàng nói chuyện với Tô Dịch. Một trận bão kia của bờ đối diện quá khủng bố, nếu ngay cả các ẩn thế giả kia cũng không ngăn được, trên dưới dòng sông vận mệnh này, ai có thể ngăn cản? Lúc này, Luyện Nguyệt và Di bà sớm rời khỏi, tới Mệnh Hà Khởi Nguyên. Mà Tô Dịch và Khô Huyền Thiên Đế thì ở trên đường hướng tới Tiêu Giao Châu. Nhớ tới những bí ẩn này, trong lòng Tô Dịch cũng bỗng sinh ra một loại cảm giác gấp gáp. Năm đó vô luận tâm ma kiếp thứ nhất hay nhược tố đều từng nhắc nhở, muốn bảo hắn ở trước khi cơn bão bờ đối diện xuất hiện, ở trên dòng sông vận mệnh chứng đạo thành đế. Hôm nay xem ra, bọn họ rõ ràng sớm tìm hiểu được chuyện có liên quan với dị vực thiên tộc. Lão ca, ngươi có biết chuyện một trận bão tố kia của bờ đối diện? Tô Dịch đột nhiên mở miệng. Khô Huyền Thiên Đế ngẩn ra, nói, có điều hiểu biết, nghe nói một trận bão tố đó cực đoan khủng bố. Nếu xuất hiện ở trên dòng sông vận mệnh, chắc chắn dẫn phát một hồi tai họa nghiêm trọng nhất từ trước tới nay. Còn gì không? Tô Dịch hỏi tiếp. Khô Huyền Thiên Đế nhíu mày trầm ngâm một lúc, lắc đầu nói, chuyện liên quan một cơn bão đó, mọi thuyết xôn xao, ta chưa từng tới bờ đối diện, không thể phân biệt thật giả, chỉ biết là các thế lực lớn kia của bờ đối diện cũng không ngăn được một trận bão tố đó, cái khác thì không rõ. Tô Dịch gật gật đầu. Một vị thiên đế cũng chưa từng thật sự hiểu biết bí ẩn của cơn bão bờ đối diện, huống chi người khác trên dòng sông vận mệnh này. Có lẽ, tu đạo giả trên đời đều đã biết được, một trận bão tố kia của bờ đối diện sớm, hay muộn sẽ xuất hiện ở trên dòng sông vận mệnh. Nhưng rất hiển nhiên, trên đời này sợ là không mấy ai biết rõ, một trận bão tố kia đáng sợ bao nhiêu. Buồn cười nhất không gì hơn, một ít đại địch của hắn còn đang chờ đợi một trận bão tố kia tiến đến. Bởi vì chỉ cần một trận bão tố kia đến, cường giả bờ đối diện liền không cần vâng theo ẩn thế sơn ước định nữa, có thể không kiêng nể gì hạ tử thủ đối với hắn. Lão đệ, ngươi vì sao sẽ nói tới những chuyện này? Khô Huyền Thiên Đế cảm giác rất kỳ quái. Tô Dịch nghĩ một chút, cuối cùng vẫn nhịn xuống, chưa mang các bí ẩn làm người ta tâm tình nặng nề đó nói ra. Hắn chỉ nói, người không lo xa, tất có lo gần, bão tố đi qua, không còn một ngọn cỏ. Một khi có một ngày trận bão đến từ bờ đối diện kia xuất hiện, trên dưới dòng sông vận mệnh này, nhất định không ai có thể đặt mình ra ngoài. Chúng ta cũng nên sớm làm một ít chuẩn bị. Nghe xong, Khô Huyền Thiên Đế gật gật đầu, rất tán đồng. Sau đó, hắn lại lắc lắc đầu, nói, theo ta thấy, ngươi vẫn là trước hết nghĩ cho kỹ một hồi sát kiếp một lần này, phải đối mặt thì tốt hơn. Hắn thẳng đến bây giờ, cũng thiếu tự tin đối với mưu tính một lần này của Tô Dịch. Thật sự quá điên cuồng, quá lớn mật. Một cái vô ý, chính là vạn kiếp bất phục kết cục. Đối với điều này, Tô Dịch chỉ cười cười, không dối lão ca, chính là cân nhắc một trận bão kia tới từ bờ đối diện, ta mới không muốn ẩn nhẫn cùng chờ đợi nữa. Dứt lời, trên mặt hắn hiện lên một mảng kiên định. Tình thế đại loạn sắp tới, đã không có bao nhiêu thời gian chờ đợi cùng nhẫn nại nữa. Một ngày sau, Tiêu Giao Châu. Trong thiên địa có tuyết lớn lông ngỗng bay bay, núi sông mênh mông, tầm mắt tràn ngập màu trắng. Vĩnh Hằng Thiên Vực là nơi cách thiên đạo chu hư quy tắc gần nhất trên dòng sông vận mệnh. Mà Thượng Ngũ Châu là năm châu giới cách chu hư quy tắc gần nhất trong Vĩnh Hằng Thiên Vực. Tiêu Giao Châu là một trong số đó. Chẳng qua, khác với bốn châu giới khác, Tiêu Giao Châu không có thế lực cấp thiên đế chiếm cứ. Nguyên nhân rất đơn giản, thế lực chúa tể Tiêu Giao Châu là Kính Thiên Các. Một thế lực nổi tiếng khắp thiên hạ, lại thần bí siêu nhiên, tuy không phải thế lực cấp thiên đế, lại khiến thế lực cấp thiên đế trên thế gian cũng phải lễ nhượng ba phần. Ở trong năm tháng cổ kim, thế gian truyền lưu rất nhiều bảng xếp hạng cùng đánh giá, đều ra từ bút tích của Kính Thiên Các, như là Tiêu Giao Bảng, Thần Du Bảng, Tịch Vô Bảng vân vân. Ở Tiêu Giao Châu, chỗ tổ đình Kính Thiên Các được xưng độc chiếm 7 phần thiên vận, đứng đầu Tiêu Giao Châu. Trong tuyết lớn đầy trời, Tô Dịch và Khô Huyền Thiên Đế sóng vai mà đi, một đường sơn vũ ngân xà, nguyên chỉ trá tượng, cảnh tuyết tràn ngập, đẹp không sao tả xiết. Lão đệ, ngươi nếu lựa chọn ở Tiêu Giao Châu xây dựng lại Lệ Tâm Kiếm Trai, sợ là phải khiến Kính Thiên Các gật đầu trước mới được. Trên đường, Khô Huyền Thiên Đế vẻ mặt trở nên nghiêm túc hiếm thấy, các lão gia hỏa mắt cao hơn đỉnh kia của Kính Thiên Các, mỗi kẻ một khó nói chuyện hơn, dù là mặt mũi thiên đế cũng không đủ dùng. Tô Dịch ngẩn ra, lão ca, chẳng lẽ từng va đầu vào tường ở Kính Thiên Các? Khô Huyền Thiên Đế phá lệ có chút xấu hổ, ho khan nói va đầu vào tường chưa nói tới, đơn giản là năm đó bởi vì một ít việc nhỏ của đồ tử đồ tôn, từng có một hồi không thoải mái với Kính Thiên Các mà thôi. Hắn khoát tay, không muốn nói chuyện nhiều, mà là chuyển đề tài, nói tới va đầu vào tường, thiên đế nào ở Kính Thiên Các chưa từng va đầu vào tường? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mất mặt nhất chính là Lăng Thiên Đế, bởi vì Kính Thiên Các từng ở trong bình luận, nói một ít lời công đạo khiến cao thấp huyền ly giáo cảm thấy khó chịu. Lăng Thiên Đế lão thất phu này dưới cơn giận, một mình đi lên Kính Thiên Các khởi binh vấn tội. Nếu Kính Thiên Các không công khai xin lỗi, hắn muốn hủy đi Kính Thiên Các. Nói đến đây, Khô Huyền Thiên Đế cười lên không phúc hậu. Kết quả, toàn bộ tu đạo giả Tiêu Giao Châu tất cả đều đứng ra, cùng nhau lên tiếng ủng hộ Kính Thiên Các. Không thể không nói, tu đạo giả Tiêu Giao Châu này quả thực tràn đầy tâm huyết. Ai ai cũng không sợ chết. Bọn họ từ bốn phương tám hướng hội tụ ở ngoài Kính Thiên Các, tuyên bố Lăng Thiên Đế dám làm bậy, toàn bộ giới tu hành Tiêu Giao Châu liền coi Huyền Ly giáo là tử địch. Muốn kêu gọi toàn bộ đồng đạo Vĩnh Hằng Thiên Vực, cùng nhau lên án công khai Huyền Ly giáo. Muốn khiến Huyền Ly giáo mất hết thanh danh, hoàn toàn trở thành sỉ nhục trong thế lực cấp thiên đế. Chuyện này, ở lúc ấy ầm ĩ thiên hạ, dẫn phát cả thế gian chú ý, không biết bao nhiêu thiên đế đang xem trò cười. Ở dưới loại đại thế này, lăng thiên đế nào còn dám làm bậy. Cuối cùng, lão già này không thể không nén giận, xin lỗi kính thiên các, dám cũng không dám đánh một cái, xám xịt rời đi. Khô huyền thiên đế cười vui vẻ không chịu nổi, chuyện này tuy đã trôi qua rất lâu, đã trở thành một trò cười khó có thể xóa đi của lăng lão nhi cuộc đời này. Cũng là chuyện này, khiến người trong thiên hạ ý thức được, kính thiên các không dễ trêu chọc, nó có lẽ không phải thế lực cấp thiên đế, nhưng ở Tiêu Giao Châu, lại là chúa tể trên ý nghĩa thật sự, rất được toàn bộ tu đạo giả Tiêu Giao Châu ủng hộ. Nghe xong những thứ này, Tô Dịch không khỏi như có chút suy nghĩ. Có thể khiến giới tu hành một châu ủng hộ, cái này rất không đơn giản. Cần biết, Vô Lượng Đế Cung chính là chúa tể thần Du Châu, nhưng Lệ Tâm Kiếm Trai cũng cắm rễ ở thần Du Châu, lại chưa từng thần phục đối với Vô Lượng Đế Cung. Ví dụ tương tự, không ở số ít. Mỗi đạo thống, đều có đạo sinh tồn của nó. Thế, lực cấp thiên đế có lẽ có thể chúa tể một châu, nhưng không có khả năng thật sự thống ngự toàn bộ thế lực tu hành của một châu. Nguyên nhân rất đơn giản, giữa các đại thế lực cấp thiên đế, cũng tồn tại quan hệ cạnh tranh cực kỳ kịch liệt. Ngươi dám hoành hành ngang ngược, tùy ý thâu tóm các thế lực nhỏ kia, thế lực cấp thiên đế khác liền dám tận dụng mọi thứ, nhân cơ hội mà vào, đi cứu viện các thế lực nhỏ kia, khiến ngươi thịt chưa ăn được, đã rụng cả hàm răng. Tất cả mục đích, chính là không để ngươi ngầm chiếm lực lượng, mở rộng địa bàn. Xét đến cùng, nếu mang thiên hạ so sánh một bàn cờ, thế lực cấp thiên đế chính là kỳ thủ, thế lực tu đạo to nhỏ trong thiên hạ chính là quân cờ trên bàn cờ. Tất cả đánh cờ, đều đến từ cạnh tranh giữa kỳ thủ. Ở dưới tình huống cỡ này, kính thiên các có thể độc chiếm một khu vực Tiêu Giao Châu, mà không bị thế lực cấp thiên đế khống chế, địa vị tự nhiên liền tỏ ra rất siêu nhiên. Chẳng qua, trong lòng Tô Dịch rõ, địa vị kính thiên các có lẽ có liên quan với toàn bộ tu đạo giả Tiêu Giao Châu ủng hộ. Nhưng, nguyên nhân căn bản nhất thì tuyệt đối không phải như thế. Dù sao, giới tu hành vẫn là lấy thực lực vi tôn, mà ở trên thực lực cùng nội tình, lực lượng che giấu ở dưới mặt ngoài của kính thiên các mới là khủng bố nhất. Lão đệ, bây giờ ngươi đã biết, nếu muốn ở Tiêu Giao Châu này xây dựng lại đạo thống, kính thiên các không gật đầu, việc sẽ không làm được. Khô huyền thiên đế thu liễm nụ cười, nghiêm túc nói, mà thân phận của ngươi đặc thù, mặc cho ai cũng rõ, một khi để ngươi ở Tiêu Giao Châu xây dựng lại Lệ Tâm Kiếm Trai, chắc chắn dẫn phát tai họa ngập trời, rất có thể sẽ lan đến toàn bộ Tiêu Giao Châu. Dưới tình huống bực này, kính thiên các sợ là sẽ không đáp ứng ngươi làm như vậy. Khô huyền thiên đế không phải muốn đả kích Tô Dịch, hắn chỉ là cảm giác Tô Dịch chuyến này hy vọng rất xa vời. Tô Dịch cười nói, việc là do con người, lão ca theo ta đi một chuyến là được. Khô huyền thiên đế nhìn ra được, Tô Dịch như có chỗ dựa, cuối cùng vẫn gật gật đầu. Hắn cũng từng va đầu vào tường ở kính thiên các, trái lại cũng muốn xem Tô Dịch sẽ va đầu vào tường hay không. Thực bị từ chối ngoài cửa, cùng lắm thì rời khỏi Tiêu Giao Châu là được. Vĩnh hằng thiên vực 33 châu giới, cũng không phải chỉ có ở Thượng Ngũ Châu mới có thể xây dựng lại Lệ Tâm Kiếm Trai. Ngay trong tuyết bay đầy trời, Tô Dịch và Khô Huyền Thiên Đế đến tổ đình chỗ kính thiên các. Sơn môn nguy nga, một sơn đạo bạch ngọc rộng rãi từ chân núi chảy ra, nối thẳng trong sơn môn cao cao, cắm vào trong mây, như một con rồng bạch ngọc nằm ngang ở trên núi. Chỗ chân núi, khi Tô Dịch và Khô Huyền Thiên Đế vừa đến, một bóng người bỗng dưng đi ra. Một bộ đạo bào màu vàng mơ, tiên phong đạo cốt, dáng vẻ xuất trần. Sao là ngươi cái gã này? Khô Huyền Thiên Đế liếc một cái nhận ra đối phương, nhíu mày. Ngươi quen biết? Tô Dịch kinh ngạc. Vẻ mặt Khô Huyền Thiên Đế có chút mất tự nhiên. Người trung niên đạo bào màu vàng mơ kia cười nói, Khô Huyền Thiên Đế năm đó từng đến Kính Thiên Các, muốn bảo Kính Thiên Các sửa chữa một cái thứ hạng trong 10 hạng đầu vô lượng cảnh, bởi vì hắn cho rằng, một môn đồ Thái Ngô giáo, chỉ xếp thứ 8 quá thấp, nên xếp trong 3 hạng đầu mới được. Cũng chính là ở khi đó, ta và Khô Huyền Thiên Đế quen biết. Tô Dịch giật mình. Khô Huyền Thiên Đế hừ lạnh, đều là chuyện quá khứ, nhắc nó làm gì? Người trung niên mặc đạo bào cười nói, quả thực cũng đã trôi qua rất lâu, nhưng Kính Thiên Các chúng ta cũng sẽ không quên. Khô Huyền Thiên Đế ngươi từng đứng ở chân núi này, chửi ầm lên đối với Kính Thiên Các ta, nói muốn mang tất cả mọi người trên dưới Kính Thiên Các ta đều đánh một trận. Khô Huyền Thiên Đế nhất thời giận dữ xấu hổ, có thể đừng nói nữa hay không? Người trung niên mặc đạo bào quả nhiên không nói nữa, cười hướng về Tô Dịch chắp tay. Tô đại nhân, chủ thượng đã ở Linh Nhiên bí giới chờ đã lâu, mời. Tô Dịch đáp lễ nói, làm phiền đạo hữu dẫn đường. Khi thấy một màn này, Khô Huyền Thiên Đế chợt trợn tròn mắt, kinh ngạc nói, lão đệ, đây là tình huống gì? Các ngươi đã sớm quen biết. Tô Dịch gật gật đầu, không phải cố ý giấu giếm lão ca, mà là cùng kỳ đạo hữu cùng chủ thượng của hắn thân phận đặc thù, đợi lát nữa sau khi ngươi gặp, tự nhiên biết. người trung niên mặc đạo bào kia, tự nhiên là cùng Kỳ Sơn chủ. Khô Huyền Thiên Đế cố nén nghi hoặc trong lòng, nói cũng được. Lập tức, cùng Kỳ Sơn chủ dẫn đường, đoàn người dọc theo một cái cầu thang bạch ngọc kia, đi vào bên trong sơn môn Kính Thiên Các. Thẳng đến lúc tới vị trí đỉnh núi, sớm có rất nhiều lão nhân chờ ở đó. Trong lòng cùng Kỳ Sơn chủ dùng mình. Các lão gia hỏa kia, đều là nguyên lão của Kính Thiên Các, lúc bình thường muốn gặp một lần cũng khó. Trong năm tháng quá khứ, một ít thiên đế cũng từng đến Kính Thiên Các làm khách, nhưng cũng chưa từng thấy nhiều lão gia hỏa như vậy cùng nhau xuất hiện. Đây là tình huống gì? Còn không chờ Khô Huyền Thiên Đế nghĩ nhiều, các lão nhân Kính Thiên Các kia đều đã gửi chào đón, ùn ùn chủ động hướng về Tô Dịch chào. Lão hủ Ngu Liễu, ra mắt đạo hữu. Mí mắt Khô Huyền Thiên Đế giật giật. Ngu Liễu, một trong những lão tổ bối phận cổ lão nhất của Kính Thiên Các, hắn vô danh trên thế gian, không có tiếng tăm gì. Nhưng Khô Huyền Thiên Đế lại rõ, lão gia hỏa này là một tồn tại có thể khiến thiên đế, thế gian cũng phải nể mặt ba phần. Lão hủ Việt Triệu, ra mắt đạo hữu. Lão hủ Phó Đình, ra mắt đạo hữu. Trong lúc nhất thời, đều là thanh âm các lão quái vật Kính Thiên Các kia chủ động hàn huyên, lúc trầm lúc bổng. Nhìn sự nhiệt tình cùng nụ cười của các lão quái vật kia, Khô Huyền Thiên Đế hoảng hốt một trận. Đội hình nghênh đón như vậy, so với đối đãi thiên đế còn long trọng hơn. Cái này con mẹ nó rốt cuộc là chuyện gì? Những lão gia hỏa kia của Kính Thiên Các tin tức linh thông nhất, chẳng lẽ không rõ trên người Tô Dịch có dấu phiền toái lớn bao nhiêu? Hoặc là nói, bọn họ còn không biết việc Tô Dịch muốn ở Tiêu Giao Châu xây dựng lại Lệ Tâm Kiếm Trai. Điều khiến Khô Huyền Thiên Đế xấu hổ nhất là, hắn đường đường thiên đế, hôm nay ngược lại trở thành làm nền, cũng chưa mấy ai chào hỏi với hắn. Cùng Kỳ Sơn chủ ho khan một tiếng, nhắc nhở, thời gian không còn sớm nữa, chủ thượng còn đang chờ Tô đại nhân. Nhất thời, các lão quái vật tràn đầy nhiệt tình kia đều biết điều lui ra. Tô Dịch âm thầm thở phào một hơi. Hắn cũng rất bất ngờ, không ngờ người Kính Thiên Các sẽ nhiệt tình như thế, khiến hắn cũng có chút sắp không chịu nổi. May mắn, cùng Kỳ Sơn chủ nhắc nhở, giúp hắn giải vây. Kế tiếp, ở dưới cùng Kỳ Sơn chủ dẫn đầu, đoàn người đến cấm địa hậu sơn Kính Thiên Các, đi tới linh nhiên bí giới. Bí giới tự thành thiên địa, mây trắng từng đám, non xanh nước biếc, tất cả cảnh tượng chưa nói tới kinh diễm, nhưng thắng ở chất phác tự nhiên, như thế ngoại tịnh thổ. Chủ thượng, Tô đại nhân đã đến. Vừa mới tiến vào bí cảnh, cùng Kỳ Sơn chủ liền cung kính mở miệng. Không cần phân phó nữa, mau mời Tô đạo hữu tới đây. Một thanh âm điềm tĩnh dễ nghe vang lên. Khô Huyền Thiên Đế ngẩn ra, mơ hồ cảm giác thanh âm này có chút quen thuộc. Còn không chờ hắn nghĩ nhiều, một bóng hình xinh đẹp bỗng dưng xuất hiện, đã tới bên cạnh Tô Dịch. Tô đạo hữu, đã lâu không gặp. Người tới mặc một bộ váy dài màu trắng thuần khiết, mặt mày như tranh vẽ, gương mặt tinh xảo tuyệt luân, dáng người yểu điệu thon dài, phong tư chắc tuyệt, thần thái chiếu nhân. Loại vẻ đẹp siêu nhiên tuyệt tục kia khiến Khô Huyền Thiên Đế cũng ngẩn ra. Ở trong cả đời tu hành của hắn, mỹ nhân nào chưa từng gặp. Nhưng vẻ đẹp của nữ tử trước mắt không chỉ biểu hiện bên ngoài, càng hơn ở thần thái cùng linh khí ẩn chứa bên trong, cực kỳ hiếm thấy, cũng khiến Khô Huyền Thiên Đế tồn tại bực này cũng cảm thấy kinh diễm gấp bội. Lúc này, nữ tử đứng ở cách Tô Dịch không xa, mắt đẹp long lanh, đuôi lông mày chứa ý cười, dáng vẻ tuy rụt rè, sự vui sướng trong lòng tràn ra lại căn bản không giấu được. Trong lòng cùng Kỳ Sơn chủ thở dài. Từ sau khi thiếu chủ tới trên dòng sông vận mệnh, đã rất lâu rồi chưa cao hứng giống giờ phút này. Tô Dịch giật mình, sau đó cười lên, cảm khái nói, quả thực đã lâu không gặp. Tuyệt sắc mỹ nhân trước mắt, tự nhiên là Linh Nhiên Đế Tôn. Sớm từ lúc ở thần vực, bọn họ đã quen biết. Tựa như bởi vì có cùng Kỳ Sơn chủ và Khô Huyền Thiên Đế, Linh Nhiên do dự một phen, nói, đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp Tha. Tha. Tô Dịch hơi cân nhắc một chút liền rõ, Linh Nhiên nói là ai. Cũng lập tức ý thức được, ngăn cách giữa hai mẹ con này, sợ là đến nay còn chưa từng thật sự tiêu trừ. Chẳng qua, Tô Dịch cũng không hỏi nhiều, cười gật đầu đáp ứng. Linh Nhiên cùng hắn sóng vai mà đi, bước về phía xa. Khô Huyền và cùng Kỳ Sơn chủ đi theo phía sau. Nhìn một đôi nam nữ phía trước sóng vai mà đi, ánh mắt Khô Huyền cũng trở nên có chút khác thường. Tô lão đệ hẳn sẽ không là con rể tương lai của Kính Thiên Các này chứ. Khô Huyền Thiên Đế càng cân nhắc, càng cảm giác mình phán đoán không sai. Từ sau khi Tô Dịch bước lên Kính Thiên Các, đã được đãi ngộ cực kỳ long trọng, so với hắn vị thiên đế này càng được hoan nghênh hơn nhiều. Ngoài ra, ngay cả cùng Kỳ Sơn chủ cũng lấy Tô đại nhân kính xưng Tô Dịch. Hôm nay, vừa mới đến Linh Nhiên bí giới này, nữ tử xinh đẹp đến không nói nên lời kia liền ngay lập tức đến nghênh đón, đuôi lông mày khóe mắt vui sướng, căn bản là không giấu được. Nếu nói Tô Dịch cùng nữ tử này không có gì liên quan, Khô Huyền Thiên Đế đánh chết cũng không tin. Trách không được Tô lão đệ sẽ lựa chọn đến Tiêu Giao Châu xây dựng lại Lệ Tâm kiếm trai, có quan hệ hắn con rể tương lai này, Kính Thiên Các đâu có thể nào dám không gật đầu. Khô Huyền Thiên Đế thầm nghĩ, đạo hữu, ngươi đừng nghĩ linh tinh. Bất thình lình, Cùng Kỳ Sơn chủ truyền âm nhắc nhở. Khô Huyền Thiên Đế vẻ mặt không thay đổi, truyền âm đáp lại, đạo hữu không cần giải thích, ta biết. Cùng Kỳ Sơn chủ rõ, ràng đã hiểu lầm, gật đầu nói, biết thì tốt, tiểu thư cùng Tô đạo hữu sớm ở thần vực đã quen biết, đây vẫn là lần đầu tiên gặp lại của hai người bọn họ ở trên dòng sông vận mệnh. Khô Huyền Thiên Đế ồ một tiếng, ánh mắt ý vị sâu xa. Sớm ở thần vực đã quen biết, trách không được. Kế tiếp, hẳn chính là đi gặp người lớn trong nhà rồi nhỉ. Ngay tại lúc Khô Huyền Thiên Đế nghĩ ngợi miên man, đoàn người đến trước một tòa lầu các cổ kính. Sớm có người chờ ở đó. Là hai nữ tử. Một dịu dàng thục tĩnh, xinh đẹp đoan trang, tú lệ tuyệt tục. Một mặc đồ đen, bóng người cực kỳ cao gầy thon dài, khuôn mặt lạnh như băng, mái tóc màu xanh ánh tím buộc lại thành đuôi ngựa lỏng lẻo, lộ ra cái cổ ngỗng tinh tế trắng muốt. Khi xa xa nhìn thấy hai nữ tử này, Khô Huyền Thiên Đế nhất thời như bị sét đánh, đôi mắt chợt trừng tròn xoe. Nhược Tố đạo tổ, Thanh Y Thiên Đế, các nàng sao lại ở Linh Nhiên bí giới này? Chẳng lẽ nói, chủ nhân phía sau màn kính thiên các này là một vị tồn tại bờ đối diện thân phận cực kỳ khủng bố? Khô Huyền Thiên Đế quả thực ngây ngốc rồi. Năm đó, sau khi một trận chiến Túc Mệnh Hải kết thúc, Khô Huyền Thiên Đế từng gặp Nhược Tố. Chẳng qua lúc ấy hắn không biết Nhược Tố thân phận cỡ nào, cho nên lấy đạo hữu xưng hô. Thẳng đến về sau, hắn mới tìm hiểu được, thì ra Nhược Tố là một vị đạo tổ. Đặt ở vận mệnh bỉ ngạn, cũng có thể xưng là một vị đầu sỏ cao cao tại thượng. Cũng là khi đó, Khô Huyền Thiên Đế mới biết mình quá mức liều lĩnh, thế mà xưng đạo tổ là đạo hữu, gây ra một trò cười lớn. Chỉ là, Khô Huyền Thiên Đế hoàn toàn không ngờ, lại sẽ ở Kính Thiên Các lại nhìn thấy vị nữ đạo tổ thần bí này, chỉ cảm thấy đầu óc cũng không đủ dùng. Đây, rốt cuộc là tình huống gì? Mà lúc này, Nhược Tố đã cùng Thanh Y Thiên Đế chủ động đi tới. Tô đạo hữu, ta đã chuẩn bị sẵn tiệc, tẩy trần cho ngươi. Nhược Tố cười mở miệng, mềm mại uyển chuyển điềm tĩnh. Thanh Y Thiên Đế đánh giá cao thấp Tô Dịch một phen, nghi hoặc nói, khí tức của ngươi vì sao lại như phàm phu tục tử, trống trơn, ngay cả ta cũng nhìn không ra dấu vết, chẳng lẽ nói tu vi của ngươi lại có đột phá? Tô Dịch cười vươn ngón tay cái, hảo nhãn lực. Thanh Y Thiên Đế hừ lạnh một tiếng, lườm nguýt thật dài. Tô Dịch âm thầm cảm khái, mị mị cô nương vẫn ngạo kiều như trước đây, rất tốt. Linh Nhiên, con cũng lưu lại cùng nhau dùng tiệc đi. Nhược Tố ánh mắt thương yêu nhìn con gái Linh Nhiên. Linh Nhiên do dự một phen, đang muốn từ chối. Tô Dịch đã nói, nếu là không có việc gì, thì cùng nhau đi. Linh Nhiên cuối cùng gật gật đầu, cũng được. Một màn này, khiến Nhược Tố nhìn mà giật mình, cuối cùng chưa nói cái gì, dẫn mọi người đi vào trong lầu các. Thẳng đến lúc ngồi xuống, Khô Huyền Thiên Đế đầu óc ngẩn ngơ mới rốt cuộc tỉnh táo một chút, nhịn không được truyền âm cho Cùng Kỳ Sơn chủ, Nhược Tố đạo tổ tiền bối, sao lại ở Kính Thiên Các các ngươi? Cùng Kỳ Sơn chủ vẻ mặt như nhìn kẻ ngốc, nơi này là địa bàn của chủ thượng nhà ta, ngươi nói xem. À, Khô Huyền Thiên Đế gật gật đầu, sau đó trừng mắt, a, à, hắn chợt tỉnh ngộ lại, chủ thượng của Cùng Kỳ Sơn chủ chính là Nhược Tố đạo tổ. Mà Linh Nhiên sóng vai đi cùng Tô Dịch, tự nhiên chính là con gái Nhược Tố đạo tổ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Như thế suy tính, Nhược Tố đạo tổ chẳng phải chính là mẹ vợ tương lai của Tô Dịch. Nghĩ đến đây, Khô Huyền Thiên Đế hít vào một ngụm khí lạnh, thì ra trong đó lại còn giấu một tầng quan hệ như vậy. Sau đó, Khô Huyền Thiên Đế ý thức được có chút không thích hợp. Nhược Tố đạo tổ tồn tại bực này, sao lại gọi con rể tương lai của mình là đạo hữu? Quan hệ này có phải có chút quá loạn rồi hay không? Tiệc rượu rất phong phú, đều là mỹ vị quý hiếm trên thế gian. Nhưng Khô Huyền Thiên Đế lại không có tâm trạng thưởng thức. Nhìn Tô Dịch đang uống rượu nói chuyện với Nhược Tố, lại nhìn Linh Nhiên cùng Thanh Y Thiên Đế ngồi ở nơi đó, Khô Huyền Thiên Đế chỉ cảm thấy quan hệ giữa ba nữ nhân này cùng Tô Dịch quả thực rắc rối phức tạp, khắp nơi lộ ra cổ quái. Thẳng đến lúc bữa tiệc kết thúc, ở dưới Nhược Tố sắp xếp, Tô Dịch và Khô Huyền Thiên Đế ở lại Linh Nhiên bí giới. Cùng Kỳ Sơn chủ tự mình sắp xếp chỗ ở cho hai người. Thẳng đến lúc bốn bề vắng lặng, Khô Huyền Thiên Đế trung quy không nhịn được, thầm oán nói, Tô lão đệ, ngươi sao không sớm nói cho ta biết, ngươi là con rể tương lai của Kính Thiên Các. Tô Dịch, Khô Huyền Thiên Đế tức giận nói, đừng giả bộ nữa, lão ca ta mắt lại không mù, sớm nhìn ra được quan hệ ái muội của ngươi cùng Linh Nhiên cô nương kia. Khóe môi Tô Dịch hung hăng co giật một cái, mở mồm muốn nói gì. Khô Huyền Thiên Đế đã tự mình cảm khái nói, nếu sớm biết, Nhược Tố đạo tổ là mẹ vợ tương lai của lão đệ ngươi, ta nào cần phát sầu vì chuyện ngươi ở Tiêu Giao Châu. Tô Dịch nhịn không được nữa, nói lão ca, ngươi nghe ta giải thích. Khô Huyền Thiên Đế xua tay nói, còn giải thích cái gì, ta cũng đã nhìn ra, nào cần giải thích. Nói xong, hắn lấy ra giới tử châu, đưa cho Tô Dịch, cười tủm tỉm nói, ở trên địa bàn của mẹ vợ tương lai ngươi, ta không cần lo lắng cái gì nữa, giới tử châu này ngươi thu lấy, còn ta à, đi nghỉ ngơi trước một phen. Dứt lời, liền xoay người mà đi. Tô Dịch day day mi tâm, chưa nói cái gì nữa. Lúc trước ở trên bữa tiệc, hắn đã cùng Nhược Tố quyết định một số việc. Điều kế tiếp phải làm, chỉ có một việc. Nên mang hai cơ hội chứng đạo thành đế cho ai? Tô Dịch đánh giá giới tử châu trong tay, phân ra một luồng thần thức, vươn vào trong đó. Trong giới tử châu, là một bí giới, chưa nói là lớn, nhưng cũng có phạm vi mấy vạn dặm, dãy núi uốn lượn. Trong thời gian mấy năm này, cường giả Vu tộc nhất mạch cùng Lệ Tâm kiếm trai, đều ẩn cư trong bí cảnh này. Một luồng thần thức của Tô Dịch hóa thành ý chí pháp tướng, ngay lập tức đến nơi Lệ Tâm kiếm trai ẩn cư. Khi nhìn thấy Tô Dịch xuất hiện, cao thấp Lệ Tâm kiếm trai chấn động, đều mừng rỡ. Đại đệ tử Lục Giã, nhị đệ tử Lạc Nhan, tam đệ tử Bồ Huyễn cùng với Liên Lạc, Sầm Tinh Hà năm đó ở lại Lệ Tâm kiếm trai đều có mặt. Bạn cũ gặp lại, tự nhiên vô cùng vui mừng. Lời nói bắt chuyện đều là sự thổn thức. Thẳng đến cuối cùng, Tô Dịch mang ba đệ tử gọi riêng tới bên người, nói thẳng ra chuyện chứng đạo thành đế. Lục Giã làm trưởng giáo, kiên quyết tỏ thái độ muốn nhường cơ hội thành đế này cho sư muội Lạc Nhan cùng sư đệ Bồ Huyễn. Lạc Nhan và Bồ Huyễn thì cực lực chối từ. Tất cả cái này khiến Tô Dịch nhìn mà đau đầu một trận. Hai cơ hội thành đế mà thôi, nào cần đến mức lễ nhượng như thế. Chẳng qua, hắn trái lại cũng lý giải, đối với hắn mà nói, thành đế không tính là gì, nhưng đối với bất cứ một vị thiên quân nào trên dòng sông vận mệnh mà nói, đều có thể xưng là một vô thượng tạo hóa vạn cổ khó cầu. Ba đệ tử kiếp trước, đối mặt tạo hóa như vậy, vẫn có thể nhường nhịn lẫn nhau, phẩm tính và khí phách như vậy, là thật sự khó được. Cuối cùng, vẫn là Tô Dịch quyết định, mang Dịch Thiên đế tọa cho Lục Giã, mang Trảm Không đế tọa cho Lạc Nhan. Bồ Huyễn thấy vậy, không những không mất mát, ngược lại như chút được gánh nặng, vui vẻ nói, sư tôn sắp xếp, chính hợp tâm ý đệ tử. Nếu để đệ tử đạt được tạo hóa như vậy, mới là thật sự phí phạm của trời. Lục Giã hừ lạnh, không có tiền đồ. Cơ hội thành đế cũng không dám tranh, sao xứng với danh xưng kiếm tu. Lạc Nhan nói sư tôn, thế này không công bằng đối với Bồ Huyễn. Tô Dịch cười lên, ý vị sâu xa nói, không cần bao lâu, ta sẽ khai chiến với các thiên đế kia. Nếu thắng, sư đệ ngươi lo gì không đạt được một cơ hội thành đế. Trong lòng ba truyền nhân chấn động, đều toát ra vẻ mặt khó có thể tin. Sư tôn, thế mà lại muốn khai chiến với các thiên đế kia. Đương nhiên, nếu thua, tất cả không bàn nữa. Tô Dịch không giải thích quá nhiều, chỉ phân phó, một đoạn thời gian kế tiếp, các ngươi an tâm tu hành, luyện hóa vĩnh hằng đế tọa, chờ thời cơ thành thục, ta sẽ chọn cho các ngươi ngày chứng đạo phá cảnh, hộ đạo cho các ngươi. Lại hàn huyên hồi lâu, Tô Dịch lúc này mới rời khỏi bí cảnh này. Trong phòng, Tô Dịch thu hồi giới tử châu, một mình lâm vào trầm ngâm. Lúc trước nói chuyện với Nhược Tố, người sau tỏ thái độ, ở trên chuyện xây dựng lại Lệ Tâm kiếm trai, Kính Thiên Các nhất định dốc sức ủng hộ. Toàn bộ giới tu hành Tiêu Giao Châu, khẳng định sẽ không phản đối. Đối với điều này, Tô Dịch cũng nói ra mưu tính của bản thân, ở trên chuyện xây dựng lại Lệ Tâm kiếm trai, vô luận xảy ra đại họa như thế nào, chỉ cần không có lực lượng bờ đối diện nhúng tay, thì không cần Nhược Tố hỗ trợ. Trên thực tế, Tô Dịch sở dĩ lựa chọn ở Tiêu Giao Châu mưu tính việc này, vốn chính là đang đề phòng các lực lượng đến từ bờ đối diện, mà không phải vì mượn dùng lực lượng của Nhược Tố, đi đối phó các thiên đế kia. Điều này có khác biệt về bản chất. Xét đến cùng, bởi vì đã xảy ra chuyện một trận chiến Túc Mệnh Hải, Tô Dịch vẫn không tin được quy củ của Ẩn Thế Sơn. Có Nhược Tố, ít nhất là một uy hiếp vô hình, khiến các lực lượng đến từ bờ đối diện kia không dám nhúng tay vào. Như thế, Tô Dịch liền có thể buông tay ra chân, mượn cơ hội xây dựng lại Lệ Tâm kiếm trai, đệ tử chứng đạo thành đế, khai chiến với các đại địch kia. Tô Dịch biết rõ, nếu chỉ là xây dựng lại Lệ Tâm kiếm trai, sợ là không thể khiến các thiên đế kia nhập cục. Dù sao, xây dựng lại Lệ Tâm kiếm trai mà thôi, uy hiếp chưa nói là lớn. Nhưng một khi Lệ Tâm kiếm trai có thêm hai thiên đế, nhất định sẽ hoàn toàn viết lại bố cục thiên hạ. Tô Dịch dám khẳng định, các đại địch kia khi biết được tin tức như vậy, khẳng định đều sẽ không ngồi yên được, sẽ tiến đến ngăn cản như điên cuồng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao, Tô Dịch sẽ an bài Lục Giã cùng Lạc Nhan chứng đạo thành đế. Suy nghĩ hồi lâu, Tô Dịch vươn người đứng dậy, tới trước bàn sách, trải ra một tờ giấy trắng, múa bút vẩy mực. Đa thiểu sự, tòng lai cấp, thiên địa chuyển, quang âm bách. Một vạn năm quá lâu, chỉ tranh sớm chiều. Từng chữ một, thiết họa ngân câu, mạnh mẽ biểu. Sái, như kiếm hành cửu tiêu, tự có khí thế hào sảng đập vào mặt. Đánh giá bức chữ viết này một lúc lâu, Tô Dịch khẽ thở phào một hơi. Từng chữ trên một bức chữ kia tựa như hóa thành một luồng kiếm ý lẫm liệt, xuyên thấu qua tờ giấy mà ra. Trong lúc nhất thời, kiếm ngân leng keng, cả căn phòng đều tỏa sáng. 7 ngày sau, Thần Du Châu, Vô Lượng Đế Cung, Dương Lăng Tiêu đệ tử Lệ Tâm Kiếm Trai, phụng mệnh tổ sư, hướng tổ sư quý phái Văn Thiên Đế đưa một phần thiệp mời. Dương Lăng Tiêu áo trắng đeo kiếm, một mình đứng ở trước sơn môn Vô Lượng Đế Cung. Làm chúa tể Thần Du Châu, thế lực cấp thiên đế thiên hạ đều biết, tổ đình Vô Lượng Đế Cung tự nhiên rộng lớn vô cùng, thể hiện hết nội tình chúa tể. Ở trước kia, Dương Lăng Tiêu chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày sẽ lấy thân phận sứ giả, một mình đến đưa thiệp mời. Hơn nữa, là hướng một vị thiên đế đưa thiệp mời. Chỉ có kích động, không hề có sợ hãi. Ở sau khi hắn biểu đạt ý đồ đến, nhất thời dẫn phát một trận xôn xao ở Vô Lượng Đế Cung. Dương Lăng Tiêu, một kiếm tu thần du cảnh mà thôi, tự nhiên sẽ không khiến Vô Lượng Đế Cung quá coi trọng. Điều thật sự khiến cao thấp Vô Lượng Đế Cung kinh ngạc là, tổ sư Lệ Tâm Kiếm Trai, vậy mà lại phá lệ phái người đến, chủ động đưa thiệp mời, điều này quá làm người ta bất ngờ. Trong lúc nhất thời, rất nhiều đại nhân vật bị kinh động. Trưởng giáo phái ta có lệnh, bảo ngươi giao thiệp mời ra đây, về phần ngươi, ở ngoài sơn môn chờ tin tức là được. Một đệ tử trông coi sơn môn của Vô Lượng Đế Cung đi ra, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Dương Lăng Tiêu. Dương Lăng Tiêu lấy ra một thiệp mời, cách không trung đưa qua. Sau đó, hắn xoay người bước đi. Đứng lại. Có người khiển trách, ai cho phép ngươi rời khỏi? Dương Lăng Tiêu lặng yên dừng chân, đầu cũng không quay lại nói, ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, nào cần nhìn ánh mắt Vô Lượng Đế Cung các ngươi. Muốn chết. Một đám cường giả từ sơn môn lao ra, đằng đằng sát khí, vây khốn Dương Lăng Tiêu. Một tên dư nghiệt của Lệ Tâm Kiếm Trai mà thôi, ai cho ngươi lá gan dám ở trước sơn môn Vô Lượng Đế Cung ta Dương Oai? Thành thành thật thật đứng đó cho ta, còn dám di chuyển một bước, sẽ lấy cái mạng nhỏ của ngươi. Các cường giả Vô Lượng Đế Cung này ánh mắt đều rất không tốt, coi Dương Lăng Tiêu là con mồi tùy ý xâm lược. Dương Lăng Tiêu cười lạnh xùy một tiếng, có gan các ngươi cứ ra tay, xem ta sẽ nhíu mày một cái hay không. Dứt lời, hắn hướng phía trước bước đi. Căn bản không để ý đại địch xung quanh uy hiếp. Thằng nhãi rác rưởi, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, quỳ xuống cho ta. Bỗng nhiên, một người trung niên áo bào đen ra tay, muốn trấn áp Dương Lăng Tiêu quỳ xuống đất. Nhưng một chớp mắt này, một luồng uy áp kinh khủng khuếch tán, nháy mắt áp chế người trung niên áo bào đen kia. Mọi người đều cả kinh. Sau đó liền nhìn thấy, khai phái tổ sư Văn Thiên Đế của bọn họ, không biết khi nào đã xuất hiện ở cách đó không xa. Toàn trường yên tĩnh, không khí cũng trở nên áp lực. Dương Lăng Tiêu chưa xoay người, việc ta làm hướng phía trước bước đi, giống như căn bản không biết, có một vị thiên đế đang nhìn chằm chằm bóng lưng hắn. Văn Thiên Đế nói, Tô Dịch thực tính ở ngày xây dựng lại Lệ Tâm Kiếm Trai, mời ta đi xem lễ. Thanh âm xa xa truyền ra, thân thể Dương Lăng Tiêu cứng đờ, bước chân đang chuẩn bị bước ra cũng dừng lại ở đó, cả người như bị giam cầm, không dùng ra được một tia khí lực nào. Nhưng hắn vẫn chưa biến sắc. Trầm giọng nói, thiệp mời chính là tổ sư phái ta tự tay viết, tự nhiên sẽ không là trò đùa. Văn Thiên Đế nhíu nhíu mày, nói, trở về nói cho Tô Dịch, đến lúc đó ta nhất định tự mình tới. Nhất thời, lực lượng giam cầm trên người Dương Lăng Tiêu tiêu tán. Hắn run bả vai, đầu cũng không quay lại sải bước mà đi. Cùng một ngày, Lục Dã cùng Lạc Nhan hai tiểu bối thế mà muốn cùng nhau chứng đạo thành đế. Tô Dịch này sao nỡ mang cơ hội thành đế nhường ra. Văn Thiên Đế rất chấn kinh, cũng rất khó hiểu. Điều khiến hắn bất ngờ nhất là, Tô Dịch thế mà to gan lớn mật đến mức muốn mời hắn tới xem lễ. Cũng ngay lúc này, Văn Thiên Đế nhận được một phong truyền tin đến từ Ách Thiên Đế. Văn Đạo Huynh, có thu được thiệp mời đến từ Tô Dịch hay không? Con người Văn Thiên Đế co lại. Thì ra, Tô Dịch còn không chỉ mời mình, ngay cả Ách Thiên Đế cũng thu được thiệp mời tương tự. Nếu như thế, có phải ý nghĩa, Thiên Đế khác cũng tương tự thu được thiệp mời hay không? Lập tức, Văn Thiên Đế ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Trên thực tế, không ra ngoài Văn Thiên Đế dự liệu, ngay tại cùng một ngày này, đám người Ách Thiên Đế, Lăng Thiên Đế, Trường Hận Thiên Đế, Vô Hư Thiên Đế, Giao Quang Thiên Đế, đều thu được thiệp mời đến từ Tô Dịch tự tay viết. Linh Sơn Tổ Đình. Bên bờ một ao sen, Tam Thế Phật mặc một bộ tăng y màu trắng ngồi khoanh chân. Hắn vừa nghiên cứu một bộ kinh Phật trong tay, vừa nói, Tô Dịch lần này dám đường đường chính chính quay về Vĩnh Hằng Thiên Vực, tất là tự nghĩ có được nội tình. Đối kháng Thiên Đế, mới dám làm việc như thế. Nói xong, hắn nhẹ nhàng cảm khái, đây quả thật là phong cách làm việc của hắn, như kiếm đạo của hắn, khi giấu lưỡi kiếm trong vỏ, quỷ thần không kinh, khi rút kiếm ra khỏi vỏ, thì bộc lộ hết sắc bén. Ở bên, Sở Sơn Khách khuôn mặt già nua đứng ở bờ ao sen, nói, Ách Thiên Đế đề nghị, do ta dẫn dắt lực lượng Hồng Hoang Thiên Đình, cùng bọn họ các thiên đế kia, ở Hắc Thủy Thiên Đô bố cục, một lần hành động bắt lấy Tô Dịch. Nói đến đây, ánh mắt Sở Sơn Khách nhìn về phía Tam Thế Phật. Đạo hữu cảm thấy cái này có thể làm được không? Tam Thế Phật chậm rãi thu hồi kinh Phật trong tay, khẽ lắc đầu nói, vì sao phải chọn Hắc Thủy Thiên Đô? Chẳng qua là muốn lấy Thái Ngô giáo tiến hành uy hiếp, ép Tô Dịch không thể không ứng chiến. Mưu tính như vậy, nhìn như trực tiếp, đơn giản hữu hiệu, thực ra đã rơi xuống tiểu thừa. Sở Sơn khách khó hiểu, rơi xuống tiểu thừa. Lời này là thế nào? Tam Thế Phật thầm than, bỗng sinh ra cảm giác đàn gảy tai trâu. Ở trên đời này, chỉ sợ cũng chỉ có một mình Tô Dịch có thể nghe Huyền Ca biết nhã ý, không cần nhắc nhở, đã có thể hiểu điều hắn suy nghĩ. Đây mới là tri kỷ thật sự. Đáng tiếc, hiểu ngươi nhất, cũng thường thường là kẻ địch của ngươi, còn là loại tử địch kia phải phân ra ngươi chết ta sống. Ổn định tâm thần, Tam Thế Phật nói, Tô Dịch cả đời làm việc, chưa bao giờ sợ bất cứ uy hiếp nào, đây là thứ nhất. Hắn đã dám đường đường chính chính xuất hiện ở Hắc Thủy Thiên Đô, cùng nhau rời khỏi với Khô Huyền Thiên Đế, thì không sợ Thái Ngô giáo bị uy hiếp. Đây là thứ hai. Tam Thế Phật chậm rãi nâng mắt, nhìn về phía Sở Sơn khách, Tô Dịch hôm nay sớm đã khác với ngày xưa, các ngươi dám lấy Thái Ngô giáo tiến hành uy hiếp, Tô Dịch vì sao không dám lấy đạo thống của các thiên đế kia tiến hành uy hiếp? Đây là thứ ba. Dừng một chút, Tam Thế Phật tiếp tục nói, chỉ bằng ba điểm này, đã đủ để chứng minh, ở trong lòng các ngươi, tuy đã coi Tô Dịch là đại địch hàng đầu, nhưng hiểu biết đối với Tô Dịch còn xa xa không đủ. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng, các ngươi mưu tính ra hạ sách như vậy, sợ là không những không bắt được Tô Dịch, ngược lại sẽ dẫn họa lên thân, thực sự không khôn ngoan. Một đoạn lời khiến Sở Sơn khách nhíu mày, không phục nói, Hồng Hoang Thiên Đình bên này, cộng thêm ta ở bên trong, có bốn vị thiên đế có thể đồng thời xuất động, lại thêm đám người ách thiên đế, còn không làm gì được Tô Dịch. Tam Thế Phật trầm mặc. Nếu có được lực lượng tuyệt đối, có thể tiêu diệt Tô Dịch, hắn cần gì phải cùng Tô Dịch kiếp trước kiếp này đấu nhiều năm như vậy? Nhưng rất hiển nhiên, Sở Sơn khách cũng tốt, ách thiên đế bọn họ cũng thế, ở trên chuyện đối đãi Tô Dịch, nhìn như vô cùng coi trọng, thực ra hiểu biết quá ít quá ít. Mà còn chưa chờ Tam Thế Phật mở miệng, đột nhiên có người vội vàng đến. Phật tổ, tổ sư Lệ Tâm Kiếm Trai phái người đến, đưa lên một phần thiệp mời, nói là chuyên môn chuẩn bị cho ngài. Tam Thế Phật ngẩn ra, cầm lấy thiệp mời xem, nhất thời nhíu mày. Vẻ mặt cũng liên tục thay đổi không ngừng. Một màn này, khiến Sở Sơn khách rất kinh ngạc, nhịn không được nói, thiệp mời này chẳng lẽ là ra từ bút tích của Tô Dịch. Ánh mắt Tam Thế Phật nhìn chằm chằm chữ viết trên thiệp mời. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không thể không nói, những chữ này viết rất đẹp, mỗi nét bút, thế như tiêu cử điện chí, tung bay như lưu quang, nét chữ cứng cáp, mang tới cho người ta sự lẫm liệt đập vào mặt. Chẳng qua, so sánh với những thứ này, nội dung trong thiệp mời càng làm Tam Thế Phật giật mình, thậm chí khó có thể tin. Hồi lâu, hắn lẩm bẩm, Tô Dịch kẻ này, là muốn làm cái kết thúc triệt để với chúng ta những lão gia hỏa này nha. Khi nói chuyện, hắn đưa thiệp mời cho Sở Sơn khách. Sở Sơn khách xem xong, cũng không khỏi ngây ra đó, kinh ngạc nói, kẻ này chẳng lẽ điên rồi? Nếu không, sao có thể phát rồ đến bực này? Trong thiệp mời nói, Tô Dịch sẽ ở nửa tháng sau, ở Phong Tuyết Sơn cảnh nội Tiêu Giao Châu xây dựng lại Lệ Tâm Kiếm Trai. Cũng ở cùng ngày, hai người Lục Giã, Lạc Nhan của Lệ Tâm Kiếm Trai, sẽ cùng nhau chứng đạo thành đế. Phần thiệp mời này, chính là mời Tam Thế Phật tới xem lễ. Tất cả cái này, mang tới cho Sở Sơn khách cảm giác hoang đường thật lớn. Cảm giác không chân thực như vậy. Một nhân vật bị các thiên đế liệt vào đối tượng tất sát, mà nay vừa mới quay về Vĩnh Hằng Thiên Vực, đã gióng trống khua chiêng muốn xây dựng lại tông môn, còn mời các tử địch này tới xem lễ. Điều này điên cuồng cỡ nào? Quả thực không cách nào hình dung sự ngu xuẩn của hắn. Nhưng Sở Sơn khách chú ý tới, vẻ mặt Tam Thế Phật lại phá lệ trở nên ngưng trọng hơn rất nhiều. Sở Sơn khách nhịn không được nói, đạo hữu, ngươi hẳn sẽ không cho rằng Tô Dịch làm như vậy rất sáng suốt chứ? Tam Thế Phật thở dài một tiếng, lắc đầu nói, sáng suốt chưa nói tới, khí phách trái lại thật sự thiên hạ vô song, không ai hơn được hắn. Nói xong, hắn chậm rãi thu hồi thiệp, mời, nhét vào cổ tay áo. Sau đó vươn người đứng dậy, đối mặt một cái ao sen mọc đầy hoa sen kia, khẽ nói, một lần này, hắn là muốn binh đi nước cờ hiểm, đặt cờ phân sinh tử. Sau đó, Tam Thế Phật nhíu mày, lắc đầu nói, không đúng, hắn đây là muốn trực tiếp lật tung bàn. Không cho tất cả chúng ta cơ hội đánh cờ quay vần nữa. Sở Sơn khách kinh nghi, nghiêm trọng như vậy. Tam Thế Phật thở dài, ta tạm hỏi ngươi, đối mặt lời mời như vậy, ngươi có thể từ chối sao? Sở Sơn khách nhất thời cân nhắc ra hương vị, rất khó. Đừng nói từ chối, ta ước gì ngay lập tức xông qua đó, hủy diệt cơ hội của hai người chứng đạo thành đế kia. Tam Thế Phật gật đầu, không sai, đây là nơi mấu chốt nhất, một khi để bên người Tô Dịch có thêm hai môn đồ thiên đế. Về sau thiên hạ này, ai còn có thể là đối thủ của Lệ Tâm Kiếm Trai hắn? Ai lại có thể dễ dàng cho phép chuyện như vậy xảy ra? Cho nên, làm kẻ địch của hắn, vô luận là ai, cho dù chưa thu được thiệp mời, cũng nhất định sẽ tới, ngăn cản tất cả cái này. Ánh mắt Tam Thế Phật lóe lên, thanh âm bình tĩnh mà trầm thấp, đến lúc đó, cho dù như chúng ta các thiên đế này, chỉ bằng một ít đại đạo phân thân, nhất định không bắt được Tô Dịch, phải vận dụng bản tôn, vận dụng tất cả thủ đoạn mới được. Mà đây, chính là chỗ tàn nhẫn trong bố cục của Tô Dịch, hắn đây là muốn mượn cơ hội này, cùng tất cả chúng ta hoàn toàn phân ra một cái sinh tử thành bại. Cho dù ngươi biết rõ dụng tâm của hắn, cũng không thể không đi. Dứt lời, Tam Thế Phật cảm thán một tiếng, hay cho một gã Tô Dịch, hay cho một Dương Mưu gậy ông đập lưng ông, hay cho một đại khí phách thế gian vô song. Sở Sơn Khách nghe xong, nhíu mày nói, đạo hữu nói, trái lại cũng đâu ra đó, nhưng ta thật sự không nghĩ ra, Tô Dịch lấy đâu ra tự tin, dám bố trí một ván lớn như vậy, chỉ bằng hắn cùng Khô Huyền Thiên Đế hai người. Nói xong, Sở Sơn Khách nhịn không được cười lạnh, hắn không lo lắng một khi thua, không chỉ chính hắn, tất cả người của Lệ Tâm Kiếm Trai đều sẽ vạn kiếp bất phục. Tam Thế Phật trầm mặc một lúc lâu, lúc này mới khẽ nói thật, ta cũng không thăm dò ra, cho dù tính cả Thanh Y Thiên Đế, đội hình như vậy cũng thực sự không đủ xem. Sở Sơn Khách nhắc nhở, đạo hữu, người cũng đừng quên, Tô Dịch hôm nay cũng không rõ chuyện, Hồng Hoang Thiên Đình ta đã liên thủ với Ách Thiên Đế. Dưới tình huống bực này, hắn làm như vậy tuyệt đối là tự tìm đường chết. Ách Thiên Đế bên kia tổng cộng 6 vị Thiên Đế. Hồng Hoang Thiên Đình hắn bên này, thì có 4 vị Thiên Đế. Nếu tính cả Tam Thế Phật, chỉ đội hình như vậy, cũng có thể lấy thế nghiền áp tiêu diệt Tô Dịch. Tam Thế Phật mỉm cười, nói, sự tồn tại của đạo hữu và Hồng Hoang Thiên Đình, quả thật là một biến số lớn nhất, đủ có thể giết Tô Dịch một cái không kịp trở tay. Sau đó, Tam Thế Phật thu liễm nụ cười, trầm ngâm nói, chẳng qua, lấy hiểu biết của ta đối với Tô Dịch, hắn nếu dám làm như thế, tất là có chỗ dựa. Sở Sơn Khách lắc đầu nói, một buổi bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, ngươi ở dưới tay hắn chịu thiệt số lần quá nhiều, dẫn tới mới tràn đầy kiêng kỵ đối với hắn. Mà theo ý ta, đây ngược lại là một cái cơ hội ngàn năm có một tiêu diệt Tô Dịch. Hắn đã muốn phân sinh tử, vậy như hắn mong muốn, trước mặt người trong thiên hạ, ban cho hắn cái chết. Một đoạn lời, nói năng có khí phách. Tam Thế Phật nhíu mày không nói. Thật sự như thế? Không. Lấy bản tính của Tô Dịch, nếu không có nắm chắc, khẳng định sẽ không làm ra chuyện quyết tuyệt không để ý hậu quả như thế. Nhưng Tam Thế Phật nghĩ không ra, bài tẩy của Tô Dịch là cái gì? Thân phận mệnh quan. Nhưng ở Vĩnh Hằng Thiên Vực, các yêu tổ thần phục hắn nhất định không phát huy được tác dụng lớn, đến đây cũng không khác gì chịu chết. Tô Dịch cũng không có khả năng làm ra loại chuyện ngu xuẩn này. Vậy sẽ là cái gì? Ngay tại lúc Tam Thế Phật trầm mặc suy nghĩ, Sở Sơn Khách đột nhiên nói, đạo hữu, ta có thể nói luôn ở đây, lần này chỉ cần lực lượng vận mệnh Bỉ Ngạn không xuất hiện, Tô Dịch nhất định phải chết. Không có gì hồi hộp nữa. Tam Thế Phật thở dài, người quá lo rồi, biết Tô Dịch vì sao sẽ phát thiệp mời rộng khắp, đường đường chính chính mời chúng ta đi xem lễ không? Chính là mang chuyện làm rõ, để các lực lượng đến từ bờ đối diện kia không dám xen vào. Dừng một chút, Tam Thế Phật tiếp tục nói, thậm chí, ta hoài nghi Tô Dịch sở dĩ lựa chọn ở Tiêu Giao Châu xây dựng lại đạo thống, chính là vì đề phòng lực lượng bờ đối diện xuất hiện. Sở Sơn Khách vỗ tay cười nói, cái này không phải việc cực tốt sao? Không có lực lượng bờ đối diện xen vào, Tô Dịch hắn nhất định hữu tử vô sinh. Tam Thế Phật nhíu mày chặt hơn nữa, một lần nữa lâm vào trầm mặc. Sở Sơn Khách khẽ lắc đầu, việc thế gian, phúc họa tương y, Tô Dịch đã muốn quyết sinh tử, chúng ta muốn giết hắn, nhất định không có khả năng thuận buồm xuôi gió. Nhưng chỉ cần chúng ta làm đủ chuẩn bị, hắn chính là thịt cá trên thớt, nhất định chỉ có thể bị tùy ý xâm lược. Tam Thế Phật không trầm mặc nữa, khẽ nói, hy vọng như thế, cũng chỉ có thể như thế. Trong thanh âm mang theo một tia bất đắc dĩ. Thế cục này, quả thực đã không có đường lui để chọn. Bởi vì đây là dương mưu, mặc cho ngươi suy nghĩ nhiều nữa, chủ tính lâu nữa, cũng không thể không đi tham gia. Nếu không, Lệ Tâm Kiếm Trai sẽ có thêm 2 thiên đế. Thế cục thiên hạ sẽ viết lại. Ai có thể dễ dàng cho phép. Mà đây, cũng chính là chỗ khiến Tam Thế Phật bất đắc dĩ cùng cảm khái. Tô Dịch một chiêu này, chơi thật sự quá tuyệt. Quang minh chính đại, đường đường chính chính. Còn không cho phép ngươi không đến. Sở Sơn Khách nói như vậy, đạo hữu cũng đã quyết định tự mình tham dự. Tam Thế Phật khẽ gật đầu. Không thể không đi. Thẳng đến sau khi Sở Sơn Khách cáo từ rời khỏi, Tam Thế Phật lại một mình trầm ngâm hồi lâu. Cuối cùng, hắn cân nhắc ra 2 nơi có khả năng nhất tiềm tàng uy hiếp cùng biến số. Thứ nhất, thực lực Tô Dịch rốt cuộc mạnh bao nhiêu, trước mắt không ai có thể biết. Đây là một biến số tiềm tàng. Thứ hai, trợ thủ bên cạnh Tô Dịch, trừ Khô Huyền Thiên Đế, Thanh Y Thiên Đế ở mặt ngoài, còn có người khác hay không? Dù sao, các đồ cổ kia của Hồng Hoang, Thiên Đình cũng đã có thể từ trong vạn cổ năm tháng sống sót, Thiên Đế khác thời đại Hồng Hoang, sẽ cũng có người sống sót, hơn nữa thành trợ thủ của Tô Dịch hay Khôn. Chính là hai điểm này, khiến Tam Thế Phật đoán không ra, ở trong mắt hắn, cũng là nơi dễ dàng xảy ra biến số nhất. Hồi lâu sau, Tam Thế Phật thu liễm suy nghĩ, ngồi một mình bờ ao sen, tâm cảnh hắn đã trở nên trầm tĩnh mà kỳ ảo, không buồn không vui, không chút dao động. Tô Dịch, trên đời này có người đại địch như vậy, cũng là may mắn của ta. Hắn ngồi khoanh chân, đầu ngón tay nhẹ nhàng cầm lên một cánh hoa. Một lần này, ngươi đã có khí phách như vậy, ta lại có thể nào không phụng bồi đến cùng. Ngươi có thứ khiến ta đoán không được, vậy ngươi không ngại xem, ta có bao nhiêu thứ ngươi không đoán được. Khi thấp giọng lẩm bẩm, Tam Thế Phật chắp hai tay lại, đôi mắt khép kín, đã lẳng lặng nhập định. Vô hỉ vô bi, mọi sự không nhiễu. Tứ đại giai không? Tô Dịch chuyển thế chi thân của Giang Vô Trần, sắp ở Tiêu Giao Châu Phong Tuyết Sơn xây dựng lại Lệ Tâm Kiếm Trai. Tin tức này, cũng không biết bị ai truyền ra, lập tức tựa như cơn bão, thổi quét đến Vĩnh Hằng Thiên Vực 33 châu, tứ phương chi hải, năm đại thiên đô, sáu đại tịnh thổ. Trong lúc nhất thời, thiên hạ chấn động, cả thế gian xôn xao. Ở thiên hạ hiện nay, phàm là hạng người tu hành, ai có thể không rõ Tô Dịch kiếm tu có một không hai chói mắt như truyền kỳ này. Ai có thể không biết, một đám nhân vật thiên đế như chúa tể kia, đều coi Tô Dịch là mục tiêu tất sát. Đặc biệt là trong khoảng thời gian gần đây, các đại thiên đế sớm tỏ thái độ, ở khắp thiên hạ truy nã Tô Dịch. Chuyện này, vốn ồn ào huyên náo trên thế gian, không biết đã dẫn lên bao nhiêu gợn sóng. Đại đa số tu đạo giả đều nhận định, Tô Dịch nhất định gặp nạn, phải chết không thể nghi ngờ. Dù sao, trên đời này lấy thiên đế đứng đầu, mà một mình Tô Dịch đã bị nhiều vị thiên đế coi là đối tượng tất sát, về sau sao có thể có cơ hội sống sót. Thế gian còn có rất nhiều kiếm tu phát ra thanh âm bi phẫn, nói Vĩnh Hằng Thiên Vực này từ khi nào trở nên nhỏ như thế. Nếu không, vì sao vậy mà không chứa nổi Tô Dịch một kiếm tu như vậy? Cũng có rất nhiều chuyện khiến Tô Dịch cảm thấy tiếc hận, một vị kiếm tu thế gian hiếm có như vậy, chẳng lẽ cũng sắp dẫm vào vết xe đổ của Giang Vô Trần. Nhưng mặc kệ nghị luận như thế nào, người đời hầu như đều nhận định Tô Dịch đã thành Tứ Hải Cộng Chủ, khẳng định sẽ không trở về Vĩnh Hằng Thiên Vực nữa. Bởi vì vậy cũng không khác gì chui đầu vô lưới. Nhưng chính là dưới tình huống như vậy, thế gian lại truyền ra chuyện Tô Dịch muốn ở Tiêu Giao Châu xây dựng lại Lệ Tâm Kiếm Trai, điều này bảo ai có thể không chấn kinh. Tô Dịch điên rồi sao? Hắn không sợ chết. Không biết bao nhiêu người trố mắt, khó có thể lý giải. Theo tin cậy tin tức nói, hắn còn phát thiệp mời rộng khắp, mời các thiên đế kia tới xem lễ. Cái này đâu chỉ là điên rồi, quả thực. Phát rồi nha. Không ai có thể nghĩ ra, Tô Dịch vì sao phải làm như vậy, vì sao biết rõ Vĩnh Hằng Thiên Vực là hố lửa, còn cứ phải nhảy vào trong. Điên rồi. Chưa chắc, Tô Dịch từ khi ở Vĩnh Hằng Thiên Vực quật khởi, những năm gần đây, hắn làm những chuyện như vậy, cái nào không thể xưng là hành động vĩ đại chấn động thiên hạ. Trận chiến Cửu Diệu Cấm Khu, trận chiến Thần Du Châu, trận chiến Túc Mệnh Hải. Hắn một lần nào không phải tìm được đường sống trong chỗ chết, lên như diều gặp gió. Một lần này, hắn khẳng định cũng có chuẩn bị. Nghị luận tương tự, không ở số ít. Chuyện không thể lý giải nữa, trong đó tất có dấu huyền cơ không muốn ai biết. Tô Dịch có gan làm như vậy, sao có thể là đơn giản hai chữ điên cuồng có thể hình dung. Thiên hạ đang sôi trào, đang không ngừng lên men. Mà theo tin tức không ngừng khuếch tán, càng lúc càng nhiều chân, tướng và chi tiết cũng theo đó nổi lên mặt nước. Mọi người lúc này mới rốt cuộc biết, thì ra trừ Tô Dịch muốn xây dựng lại Lệ Tâm Kiếm Trai, ở trong Lệ Tâm Kiếm Trai, còn có hai người muốn chứng đạo thành đế. Lập tức, thế cục thiên hạ vốn sôi trào, quả thực như cái nồi áp suất nổ tung. Ông trời! Một cơ hội chứng đạo thành đế cũng đã đủ thế gian chấn động, Lệ Tâm Kiếm Trai thế mà có được hai cái. Nếu thực để Lệ Tâm Kiếm Trai có thêm hai vị thiên đế, bố cục thiên hạ Vĩnh Hằng Thiên Vực này cũng sắp hoàn toàn thay đổi rồi. Không có khả năng. Các thiên đế kia sao có thể dễ dàng cho phép tất cả cái này xảy ra? Chờ xem đi, ngày Lệ Tâm Kiếm Trai xây dựng lại, chính là lúc nó diệt vong. Mặc kệ thiên hạ chấn động như thế nào, cũng không quản thế gian sinh ra bao nhiêu nghị luận cùng xôn xao. Mọi người đều rõ, ngày Lệ Tâm Kiếm Trai xây dựng lại, chắc chắn sẽ dẫn phát một hồi sát kiếp ngập trời không thể đoán trước. Thậm chí, sẽ diễn biến thành một trận đế chiến quy mô lớn nhất, từ khi thời đại mạt pháp kết thúc tới nay. Vô luận ai thua ai thắng, thế cục thiên hạ này đều sẽ gặp phải trùng kích, sẽ từ đây xảy ra biến hóa kịch liệt. Mà vì xem tất cả cái này sẽ trình diễn hay không, ở sau khi tin tức khuếch tán đến các nơi của thiên hạ không lâu, liền có vô số tu đạo giả khởi hành, từ trời Nam Biển Bắc ùn ùn hướng về Tiêu Giao Châu ùa đi. Trong lúc nhất thời, thuyền vượt châu giới liên thông hướng Tiêu Giao Châu cũng không đủ dùng nghiêm trọng, giá vé tàu liên tục tăng. Tiêu Giao Châu, Phong Tuyết Sơn, một ngọn núi lớn cách Kính Thiên Các chỉ 3 vạn dặm, quanh năm bao phủ trong gió tuyết, linh khí mỏng manh, hoang tàn vắng vẻ. Nơi đây tên gọi Phong Tuyết Bình, chưa thể xưng là danh thắng phong cảnh gì, chỉ có cảnh tuyết mênh mang này, còn có thể ngắm một chút. đỉnh phong tuyết sơn, Nhược Tố đứng ở trên một tảng đá, quan sát phía dưới, một dòng sông lớn mênh mông cuồn cuộn chảy, sóng cuốn theo băng tuyết cuồn cuộn, như băng long xoay mình. Quả thật là địa phương tốt. Một bên, Tô Dịch tay cầm cần câu, đứng ở bên vách đá, một mình thả câu ở dòng sông lạnh lẽo, mặc cho gió tuyết thổi, bóng người thanh thản thong dong. Khi nói chuyện, cổ tay hắn vung lên, trong sông lớn dưới núi, một con cá chấm đen to béo lao ra khỏi mặt nước, bị Tô Dịch cách không trung bắt vào trong tay. Hắn lập tức giết cá, nhóm lửa, bắt đầu nướng cá ngay tại chỗ. Gió tuyết càn quét, lửa trại hừng hực, mùi cá nướng dần dần lan tỏa. Nhược Tố nhìn Tô Dịch thích ý ngồi ở bên lửa trại uống rượu, cười nói, trong thế tục có câu, kẻ lòng nổi trống mà mặt như hồ phẳng, có thể bái thượng tướng quân. Mà ta thấy đạo hữu, thì càng hơn một bậc. Vốn, Nhược Tố còn muốn hỏi một chút, đối mặt một hồi sinh tử cục kia 10 hôm sau sẽ kéo ra màn che, Tô Dịch rốt cuộc chuẩn bị thỏa đáng hay chưa? Khi thấy tất cả cái này, trong lòng nàng nhất thời hiểu rõ, đã không cần hỏi nữa. Nếu không, đó là đốt đàn nấu hạc, phá hỏng cảnh đẹp gió tuyết nơi đây. Đương nhiên, cũng cô phụ Tô Dịch tự mình làm một phần cá nướng. Ứng thị thiên tiên cuồng túy, loạn bả bạch vân nhu toái. Tuyết trên phong tuyết sơn, giống như loạn quỳnh toái ngọc, tự có một phần khí thế phô trương lạnh thấu xương. Tô Dịch và Nhược Tố khoanh chân ngồi, lấy cá nướng, nâng cốc nói chuyện. Điều nói tới, lại là một cơn bão kia do dị vực thiên tộc nhấc lên ở bờ đối diện. Ẩn thế sơn thương vong rất nặng, một ít nguyên lão đều đã chết trận. Nhược Tố nhẹ nhàng nói, bọn họ từng là thần thoại của bờ đối diện, chấn động năm tháng viễn cổ, có nhất mạch chi tổ, có tuyệt thế kiêu hùng, cũng có hạng người từng đối địch với kiếm đế thành. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Nhưng, vì ngăn cản dị vực thiên tộc, đều liều chết chiến đấu, chết ở tiền tuyến nhất của chiến trường. Nói xong, nàng lặng lẽ thở dài, dứt bỏ những ân thù kia đến xem, những người này vẫn có thể tính là hào kiệt thật sự, thà rằng chịu chết, chỉ vì kéo lại trời sập. Tô Dịch uống một ngụm rượu, nhân tính vốn phức tạp, cho dù là địch, chưa chắc đối phương đã không phải chân hào kiệt. Nhược Tố gật đầu nói, chính là như thế, theo ta được biết, hôm nay còn thủ vững ở tuyến trước nhất chiến trường bờ đối diện, có đám người ba vị thủy tổ tam thanh quan, Phật môn thủy tổ, Nho gia đệ nhất tổ, Ma đạo thủy tôn. Nói tới, không ít người trong bọn họ cùng kiếp thứ nhất của đạo hữu, vốn chính là kẻ địch đại đạo, sớm từ rất lâu trước kia, đã từng trên đại đạo xảy ra xung đột cùng chém giết. Tô Dịch nhíu mày, nhớ tới ở trong trận chiến Túc Mệnh Hải gặp được Linh Giác, Quan Thủy, Chí Nhạc, Tùng Lan. Bốn người này đều đến từ Tam Thanh Quan, trong đó Tùng Lan còn là tổ sư đời thứ tư Tam Thanh Quan Thái Thanh Nhất Mạch. Lúc trước, bọn họ đều không tiếc phá hỏng quy củ ẩn thế sơn, cũng muốn giết mình. Có thể nghĩ mà biết, địch ý của Tam Thanh Quan đối với hắn một vị đại lão gia kiếm đế, thành này sâu bao nhiêu. Mà ba vị thủy tổ Tam Thanh Quan, càng ở bờ, đối diện tiền tuyến nhất chinh chiến, đang chống lại dị vực thiên tộc xâm nhập. Tất cả cái này, đã không phải đúng sai thiện ác có thể bình phán. Lấy cửu địch mà luận, người Tam Thanh Quan đều đáng chết. Nhưng từ góc nhìn toàn bộ thiên hạ, cách làm của ba vị thủy tổ Tam Thanh Quan, thì khiến người ta không thể không tán đồng cùng bội phục. Có lẽ, đây là khác biệt của đại nghĩa cùng thù hận. Cho dù là kẻ địch, cũng tự có đảm đương và khí phách của họ. Bất thình lình, Nhược Tố nói ra một bí ẩn, Tố Uyển Quân cô nương, hôm nay đã ở chiến trường tiền tuyến nhất. Trong lòng Tô Dịch chấn động, trong lúc nhất thời ngây ra. Tố Uyển Quân, tự nhiên là Hy Ninh. Nhớ về ngày đó sau khi tách ra ở thần vực, đến ngày nay liền không thu được bất cứ tin tức nào có liên quan với Hy Ninh nữa. Chớp mắt, đã hơn 10 năm trôi qua. Nàng, sao lại đi nơi đó? Hồi lâu sau, Tô Dịch mới chậm rãi hỏi. Nhược Tố lắc đầu, không rõ, theo ta thấy, đến cảnh giới cỡ đó của Uyển Quân cô nương, trong lòng tự có đại nghĩa, luận đảm đương và khí phách, tuyệt không ở dưới các nguyên lão kia của ẩn thế sơn. Tô Dịch trầm mặc. Thật sự như thế? Nàng mặc dù tới vận mệnh bỉ ngạn chinh chiến, nhưng vì sao không chịu nói một tiếng với mình? Tô Dịch không nghĩ ra. Nói những thứ này với ngươi, chỉ là muốn nói cho ngươi, vô luận xảy ra kết quả tệ đến đâu nữa, cũng nhất định phải sống sót. Nhược Tố nhẹ nhàng nói, trên đời này, còn có rất nhiều người đang chờ ngươi trở về. Tô Dịch cầm bầu rượu lên uống một ngụm, nói, ta hiểu. Thượng du dòng sông vận mệnh. Tô Dịch này, lại có khí phách như thế. Dưới trấn Hà Bi, Dịch Thiên Tôn bị trấn áp không khỏi kinh ngạc. Nơi xa, Hồng Linh nhanh chóng nói, chuyện này đã chấn động thiên hạ, khiến cả thế gian chú ý, đệ tử cũng không dám tưởng tượng, Tô Dịch lấy đâu ra tự tin dám làm như thế. Dịch Thiên Tôn suy nghĩ hồi lâu, cảm khái nói, ta đại khái có thể đoán ra một ít, thời cuộc thiên hạ này sợ là đã xảy ra vấn đề nghiêm trọng, mà Tô Dịch rất có thể đã không có bao nhiêu thời gian để chờ đợi nữa. Nói xong, hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện, Sở Sơn Khách tên phản đồ kia hôm nay đang làm cái gì? Hồng Linh ngẩn ra, lắc đầu nói, đệ tử sau khi từ vạn kiếp chi uyên quay về, đã chưa từng liên hệ với Sở Sơn khách nữa. Dịch Thiên Tôn nhíu mày, lập tức hạ đạt mệnh lệnh, nói, ngươi đi Tiêu Giao Châu một chuyến, nói cho Tô Dịch, Sở Sơn khách vô luận làm cái gì, đều không phải ra từ ta bày mưu đặt kế, hắn tự sẽ hiểu. Hồng Linh chợt ý thức được cái gì, tổ sư, ngài cho rằng Sở Sơn khách cũng sẽ nhúng tay trong chuyện của Tô Dịch. Dịch Thiên Tôn thuận miệng nói, Sở Sơn khách từng liên thủ với Tam Thế Phật, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn lần này tự sẽ mượn danh nghĩa Hồng Hoang Thiên Đình, theo Tam Thế Phật cùng nhau đối phó Tô Dịch. Dừng một chút, ánh mắt hắn trở nên nhu hòa, ở Vạn Kiếp Chi Uyên, Tô Dịch cho ngươi một đường sống, hôm nay, tự nhiên nên do ngươi tới báo đáp ân tình này. Hồng Linh tâm tình cuồn cuộn, thấp giọng nói, đệ tử đã biết. Bên môi Dịch Thiên Tôn hiện lên một sự trào phúng, ta dám khẳng định, Sở Sơn khách cũng tốt. Tam Thế Phật cũng thế, khẳng định không thể ngờ được, ngươi còn sống, cũng nhất định cho rằng, chuyện bọn hắn làm có thể giấu được ta cùng Tô Dịch. Đáng tiếc, bố cục của bọn hắn chung quy nhỏ một chút. Mau đi đi. Vâng. Ẩn Thế Giới. Nơi Ẩn Thế Sơn chiếm cứ. Một ngày này, bởi vì chuyện Tô Dịch muốn ở Tiêu Giao Châu xây dựng lại Lệ Tâm Kiếm Trai, dẫn tới một đám Ẩn Thế giả đều gác lại công việc trong tay, hội tụ ở Ẩn Thế Sơn. Chuyển thế chi thân đại lão ra Kiếm Đế Thành, chẳng lẽ là điên rồi? Hắn đây là muốn mang Vĩnh Hằng Thiên Vực quấy long trời lở đất hay sao? Các ẩn thế giả kia đều rất kinh ngạc, không thể tưởng tượng, Tô Dịch sao dám làm ra chuyện điên cuồng bực này. Mặc kệ nghĩ như thế nào, 10 ngày sau, một trận đại chiến nhất định không thể tránh né, ta muốn biết, các vị đối đãi việc này như thế nào? Có người trầm giọng mở miệng. Mỗi ẩn thế giả đều rõ, các thiên đế kia đều có nội tình chứng đạo thành tổ, sau lưng mỗi kẻ, còn chiếm hữu lực lượng bờ đối diện. Ví dụ như Ách Thiên Đế, có Tam Thanh Quan đứng sau lưng. Tam Thế Phật, có Phật Môn bờ đối diện đứng sau lưng. Tô Dịch hôm nay nương cơ hội xây dựng lại đạo thống, dựng lên một hồi sát cục như vậy, ảnh hưởng của nó tự nhiên không phải lớn bình thường. Chuyển thế chi thân đại lão ra Kiếm Đế Thành đã không muốn sống nữa, thành toàn hắn đã làm sao? Có người thản nhiên mở miệng. Một lần này, ta chỉ một yêu cầu, Ẩn Thế Sơn chúng ta cũng phải ra mặt, phòng ngừa bất luận kẻ nào đi cứu Tô Dịch. Có người giọng điệu sát khí lạnh lẽo, giống tiểu lão ra kia của Kiếm Đế Thành. Nếu hắn dám phá hỏng quy củ xuống sân, thì không thể dễ dàng tha thứ. Tiểu lão gia Kiếm Đế Thành. Một đám ẩn thế giả nheo mắt. Quả thực, nếu vị tiểu lão gia kia không để ý tất cả nhúng tay, Tô Dịch sợ là muốn thua cũng khó. Đúng vậy, một lần trước một trận chiến Túc Mệnh Hải, vì bảo vệ quy củ, Ẩn Thế Sơn, ngay cả Tam Thanh Thủy Tổ cũng tỏ thái độ, không bao che môn đồ nhà mình. Một lần này, tự nhiên cũng phải theo quy củ Ẩn Thế Sơn làm việc, không cho phép bất cứ lực lượng nào của bờ đối diện nhúng tay. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thanh âm phụ họa vang lên. Câu Trần đại nhân đối đãi việc này như thế nào? Có người đưa ánh mắt nhìn về phía Câu Trần lão quân vẫn chưa từng mở miệng. Nhất thời, ẩn thế giả ở đây cũng đều đưa ánh mắt nhìn qua. Ở nơi này, Câu Trần lão quân bối phận cao nhất, tư cách và từng trải lớn nhất, chính là một trong các nhân vật cấp nguyên lão của Ẩn Thế Sơn. Thái độ của hắn, không thể nghi ngờ cực kỳ quan trọng. Câu Trần lão quân trầm mặc một lúc lâu, mặt không biểu cảm nói, vậy dựa theo quy củ Ẩn Thế Sơn để làm. Tô Dịch bên kia nếu xuất hiện lực lượng đến từ bờ đối diện, trên dưới Ẩn Thế Sơn tất sát. Trái lại, nếu có lực lượng bờ đối diện nhúng tay vào, đi bất lợi đối với Tô Dịch, cũng tự nhiên giết không tha. Nói đến đây, ánh mắt Câu Trần lão quân đảo qua mọi người, Ẩn Thế Sơn chúng ta lần này liền đảm đương một lần trọng tài đặt mình ngoài cuộc, quy củ chỉ có một, không cho phép bất cứ lực lượng nào đến từ bờ đối diện xuống sân. Như thế nào? Một đám ẩn thế giả nhìn nhau, đều đáp ứng. Có đoạn lời này của Câu Trần đại nhân, chúng ta yên tâm rồi. Một ông lão của Tam Thanh Quan cười mở miệng. Câu Trần lão quân từ chối cho ý kiến. Trong lòng hắn biết rõ, trong lòng không ít ẩn thế giả đang ngồi đây, ước gì ở trong trận đại chiến này, có thể tận mắt thấy một màn Tô Dịch bị giết. Mà bọn họ sở dĩ thái độ kiên quyết muốn dựa theo quy củ Ẩn Thế Sơn làm việc, đơn giản là lo lắng tồn tại cường đại tương tự tiểu lão gia Kiếm Đế Thành, nhược tố đạo tổ như vậy đi giúp Tô Dịch. Một hồi tụ hội rất nhanh giải tán. Câu Trần lão quân một mình một người hành tẩu ẩn thế giới. Ở một chỗ sơn dã suối nước xóc rách gặp được tâm ma của đại lão gia Kiếm Đế Thành. Đối phương đang nghịch ở trong dòng suối, hai tay vung, một hồi bơi ngửa, một hồi bơi chó, bóng người ở trong sóng bơi qua bơi lại, tỏ ra rất sung sướng cùng hưởng thụ. Khóe môi Câu Trần lão quân hơi run rẩy, là khi nào rồi, vị đại lão gia này thế mà còn có tâm tư bơi lội. Câu Trần lão quân vội ho một tiếng, nói, đạo hữu, có một việc lớn sắp xảy ra, ta cảm thấy cần thiết thông báo với ngươi một tiếng. Bóng người tâm ma kiếp thứ nhất nổi ở trong suối nước, chỉ lộ ra một cái đầu ướt sũng, nói, trời sập rồi. Câu Trần lão quân lắc đầu. Tâm ma kiếp thứ nhất nói, vậy là một trận bão tố kia ở bờ đối diện đã không ngăn được, các lão già kia chém giết ở tiền tuyến đều chết sạch rồi. Câu Trần lão quân đầu nổi gân đen, tức giận nói, nếu thật sự như vậy, đối với đạo hữu cũng không có lợi gì. Tâm ma kiếp thứ nhất cười ha ha, trừ những thứ này, trong mắt ta, chuyện lớn nữa cũng là đánh rắm. Câu Trần lão quân lạnh lùng nói, Tô Dịch sắp chết. Cái này cũng coi như đánh rắm. Tâm ma kiếp thứ nhất ngẩn ra, nhíu mày nói, lời này là thế nào? Câu Trần lão quân nhẫn nại, mang sự việc từ từ kể ra, cuối cùng cũng bày tỏ thái độ của Ẩn Thế Sơn, vẫn chưa giấu giếm cái gì. Nghe xong, tâm ma kiếp thứ nhất xùy một tiếng bật cười, ta còn cho rằng việc gì lớn, thì ra cũng chỉ là một trò chơi trẻ con giữa thiên đế mà thôi. Trò chơi trẻ con mà thôi. Mắt Câu Trần lão quân nhìn chằm chằm tâm ma kiếp thứ nhất, chỉ cần đạo hữu chưa tức giận bởi vì thái độ của Ẩn Thế Sơn là được rồi. Tâm ma kiếp thứ nhất vắt tay nói, được rồi, ta đã biết, đừng quấy nhiễu ta bơi. Nói xong, hắn cắm đầu chui vào phía dưới suối nước, bắn tung lên một mảng lớn bọt sóng, bóng người thì biến mất không thấy. Câu Trần lão quân nhíu mày trầm ngâm một lát, liền xoay người mà đi. Mà hắn rời khỏi không lâu, bóng người tâm ma kiếp thứ nhất đột nhiên như một đám mây trắng phau, tung mình xuống ở trên mặt cỏ mềm mại bên dòng suối. Hắn gối đầu lên hai cánh tay, lười biếng nằm ở nơi đó, bắt chéo chân, trong lòng lại dâng lên một tia cảm xúc phức tạp khôn kể. Rốt cuộc đi tới một bước này rồi sao? Hảo tiểu tử, cuối cùng đã trưởng thành. Ngươi đã dám làm như thế, sợ là đã có được thực lực lật đổ thiên đế rồi nhỉ? Quả nhiên, chỉ có lúc ta không ở bên cạnh ngươi, ngươi mới có thể thật sự một mình đảm đương một phía, bước lên vô thượng đại đạo kia chỉ thuộc về chính ngươi. Chỉ là, ngươi lần này chơi cũng quá lớn rồi, nhỡ đâu? Bỏ đi, cái gì nhỡ đâu? Phi phi phi, điểm xấu. Tâm ma kiếp thứ nhất nhíu nhíu mày. Kỳ quái, rõ ràng phỏng đoán ra ngươi đã ở trên dòng sông vận mệnh thật sự quật khởi, vì sao trong lòng ta sẽ có chút mất mát chứ? Thực con mẹ nó tiện. Tâm ma kiếp thứ nhất tát mình một cái, chửi ầm lên đối với bản thân, nhìn xem ngươi, rõ ràng là tâm ma, rõ ràng một lòng muốn thay thế tiểu tử kia, vì sao còn phải cao hứng lại mất mát thay hắn? Đồ đê tiện. Tâm ma kiếp thứ nhất tức giận nhảy cẫng lên, hung hăng cho mình một quyền. Sau đó, hắn thở dài một tiếng, lại như mất đi toàn bộ khí lực, phốc một tiếng nằm ngửa xuống. Đất bắt đầu ngây người. Thật ra, chỉ có chính hắn rõ. Khi Tô Dịch có được nội tình đối chiến thiên đế đại đạo, cũng ý nghĩa hắn muốn lại thay thế Tô Dịch, hy vọng đã càng ngày càng nhỏ. Vốn nên khó có thể tiếp nhận, vốn nên ngăn cản, vốn nên. Nhưng, còn cao hứng cho hắn, mất mát vì hắn. Tâm ma kiếp thứ nhất giật mình ý thức được, ở trong đọ sức với Tô Dịch, mình tựa như ngã ở trên hai chữ cảm tình. Tiêu Giao Châu. Trước Phong Tuyết Sơn. Phóng mắt nhìn, khắp nơi là bóng dáng tu đạo giả, rậm rạp, như trải ra trên mặt đất mênh mông một đại dương mênh mông. Liếc một cái không nhìn thấy điểm cuối. Hơn nữa ở nơi càng thêm xa xôi, còn có rất nhiều tu đạo giả chạy tới. Hoặc khống chế độn quang, hoặc chân đạp pháp bảo, hoặc cưỡi thần cầm, hoặc gọi bảo thuyền, đủ mọi màu sắc, rực rỡ loa mắt. Chỉ cảnh tượng này, đã khiến không biết bao nhiêu tu đạo giả ở đây cảm khái. Trong năm tháng cổ kim, Vĩnh Hằng Thiên Vực cũng từng xảy ra rất nhiều việc trọng đại kinh thiên động địa. Nhưng còn chưa bao giờ có một lần nào, tráng lệ giống như bây giờ. Tu đạo giả đến từ các thế lực lớn trời Nam Biển Bắc, tán tu hoành hành một phương, danh túc chiếu sáng một vực, đều ùn kéo đến, trực tiếp giống như châu chấu qua sông, mênh mông cuồn cuộn, chỉ vì chiêm ngưỡng tình trạng khi Lệ Tâm Kiếm Trai xây dựng lại. Cách ngày Lệ Tâm Kiếm Trai xây dựng lại chỉ còn sót lại một ngày, nhưng trên mặt đất phạm vi mấy vạn dặm này, đã là người ta tấp nập, đều không sợ chết sao, đều chen chúc ở phụ cận, một khi xảy ra đại chiến, chạy cũng không chạy thoát. Có người thấp thỏm lo âu, không phải không sợ chết, mà là một khi trình diễn đế chiến, vô luận đứng ở nơi nào, cũng nhất định trốn không thoát. Có người nói nhỏ. Trong sách cổ ghi lại, trong một trận chiến thời đại mạt pháp kết thúc, chiến trường các thiên đế kia chém giết lẫn nhau, đều ở chỗ sâu trong bầu trời kia, bởi vì chỉ có ở nơi đó, mới có thể khiến một thân uy năng của thiên đế thi triển hết. Có người giải thích, cho nên đối với chúng ta mà nói, chỉ cần không ngu đến mức lên trời xem cuộc chiến, thì không cần lo lắng bị chiến đấu lan đến. Rất nhiều người lúc này mới giật mình. Cái này không cần thiết. Thiên đế chi uy tùy tiện tiết lộ một chút, đều có thể hủy hết núi sông, đảo điên bốn phương, nhưng tuyệt không thể sơ ý. Có người nhắc nhở, một khi đại chiến bùng nổ, phải mau chóng rút lui, lui càng xa càng tốt. Nghị luận tương tự, không ở số ít. Hiển nhiên, hôm nay mọi người đều rõ, ở ngày Tô Dịch xây dựng lại Lệ Tâm Kiếm Trai, nhất định sẽ xảy ra đế chiến. Mà hôm nay, thiên hạ anh hào hội tụ ở đây, tự nhiên cũng là muốn đích thân chứng kiến một trận chiến này rất, có thể sắp viết lại thế cục thiên hạ. Mặc kệ thành bại. Tên của Tô Dịch đã nhất định sẽ ghi vào sử sách vạn cổ, trở thành một cái truyền kỳ muôn vạn đời sau biết đến. Có người cảm khái. sử sanh lưu danh, danh thủy vạn cổ. Trên dòng sông vận mệnh này, điều thật sự có thể làm được, lại có mấy ai? Càng không nói đến, đây còn là một trận đế chiến từ thời đại mạt Pháp kết thúc đến nay, quy mô lớn nhất, không thể đoán trước nhất. Đỉnh phong tuyết sơn, tuyết lớn tung bay, gió thổi phần phật. Lực lượng đến từ kính thiên cát, sớm đã phong tỏa phụ cận phong tuyết sơn, trên núi dưới núi, tự nhiên không ai có thể tới gần. Tô Dịch ngồi ở trong ghế mây, một bên đặt lò lửa nhỏ làm bằng bùn đỏ, ấm trà trên lò lửa vang lục bục, tràn ra hương trà thấm vào ruột gan. Nhược Tố ở một bên trông ấm trà, dáng vẻ nhàn nhã. Đứng một bên, có hai người Linh Nhiên, cùng Kỳ Sơn Chủ. Đám người Khô Huyền Thiên Đế, Thanh Y Thiên Đế, Lục Giã, Lạc Nhan, Bồ Huyễn, thì đứng ở một bên của Tô Dịch. Nơi này, chỉ có đám người bọn họ, gió tuyết quét qua, đến trên phong tuyết bình chỗ bọn họ, thì trở nên nhu hòa nhẹ nhàng, ùm tung bay. Lão đệ, ngươi cứ như vậy chờ ngày mai xây dựng lại tông môn. Khô Huyền Thiên Đế nhịn không được nói. Đến hiện nay, hắn cũng chưa nhìn ra Tô Dịch làm ra an bài gì, lại có mưu tính cùng chuẩn bị gì. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cho dù nói xây dựng lại Lệ Tâm Kiếm Trai, nhưng gió tuyết bao trùm trên núi lớn, ngay cả một động thiên phúc địa cũng không có, cũng căn bản không có bố trí gì. Ý không ở trong lời, lại nào cần làm ra bài trí gì. Tô Dịch cười nói, lão ca hẳn sẽ không cho rằng, ta thật muốn mang tổ đình Lệ Tâm Kiếm Trai đặt ở nơi này chứ. Khô Huyền Thiên Đế thở dài, ta đương nhiên biết những thứ này. Duy chỉ có không rõ là, trong hồ lô của ngươi rốt cuộc bán thuốc gì. Ở đây trừ Nhược Tố, trong lòng người khác thực ra cũng rất hoang mang. Thấy vậy, Tô Dịch chỉ nói, lúc ngày mai, lão ca và Thanh Y đạo hữu cùng nhau, hộ pháp cho Lục Giã cùng Lạc Nhan, chuyện khác thì không cần để ý tới. Lập tức, hai vị thiên đế sửng sốt, chỉ có vậy. Khô Huyền Thiên Đế hít sâu một hơi, lão đệ, ngươi hẳn sẽ không muốn một mình đi đọ sức với những lão gia hỏa kia chứ. Tô Dịch cười cười, nói, có gì không thể. Mọi người nhìn nhau, đều trầm mặc, trong lòng, không thể bình tĩnh. Nhược Tố cầm ấm trà, rót cho Tô Dịch cùng mình một chén trà, nói, thiên đế chi tranh, tất cả bố cục đều là tiểu đạo, nếu thực khai chiến. Nhược Tố chỉ chỗ sâu trong bầu trời, chiến trường sẽ chỉ ở nơi đó. Khô Huyền Thiên Đế trầm giọng nói, tiền bối, nhưng nếu kẻ địch chia binh làm hai đường, vừa đối phó Tô đạo hữu, vừa phá hư hai người Lục Giã, Lạc Nhan đột phá cảnh giới, nên ứng đối như thế nào? Tô Dịch thuận miệng nói, ta giết địch trước, sau đó bọn họ lại đột phá cảnh giới. Khô Huyền Thiên Đế khẽ lắc đầu, hỏi ra một vấn đề đánh trúng trọng tâm. Một mình ngươi, sao có thể chế trụ tất cả bọn họ? Tô Dịch nhẹ nhàng nói, lão ca ngươi cứ xem, khi thật sự khai chiến, bọn họ không thể không toàn bộ chiến một trận với ta. Khô Huyền Thiên Đế muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ thở dài. Người đời đều đang truyền, ngươi làm như vậy không khác gì bị điên. Ta vốn còn không tin, bây giờ cũng thật sự có chút tin rồi. Tô Dịch nghẹn lời. Hắn vươn người đứng dậy, vỗ vỗ bả vai Khô Huyền Thiên Đế, không dối lão ca, sở dĩ bày ra bố cục này, ta vốn không tính mượn dùng lực lượng của bất luận kẻ nào. Tô Dịch quả thực có cảm khái mà phát ra. Thiên mệnh chi tranh, hắn bởi vì không đủ thực lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn thế cục đi về phía tình trạng không thể khống chế. Trận chiến Túc Mệnh Hải, cũng là như thế. Hai lần đại chiến này, tuy Tô Dịch hết giận, lại không giải hận. Dù sao việc giết địch, không phải do mình làm, chung quy trong lòng không thoải mái. Lúc trước ở Vạn Kiếp Chi Uyên, ngay cả bản tôn Vạn Kiếp Đế Quân cũng toát ra khinh thường đối với hắn, cho rằng hắn có thể sống đến bây giờ, chưa chắc không phải dựa vào bối cảnh đủ lớn. Đối với tất cả cái này, Tô Dịch tuy không thèm để ý, nhưng chung quy khó tránh khỏi cảm thấy một tia khó yên lòng. Mà một lần này, đã khác. Sở dĩ bố trí cục diện này, làm ra quyết đoán như vậy, mục đích của hắn chỉ có một, muốn đích thân chính tay đâm đại địch, giải quyết xong ân thù. Nói xong, ánh mắt Tô Dịch đảo qua người khác, các ngươi cũng không cần hỏi nữa, ngày mai liền có thể vừa xem hiểu ngay. Nhất thời, mọi người đều trầm mặc. Tô Dịch thì một lần nữa ngồi trở lại ghế mây, cầm chén trà lên uống một ngụm, cùng Nhược Tố nói đến một ít việc trên tu hành. Nhược Tố vừa nấu tuyết pha trà, vừa nói chuyện. Hai người đều hiển lộ ra một loại khí chất trầm tĩnh riêng, cũng dần dần cảm nhiễm người khác ở đây. Gặp việc lớn phải bình tĩnh. Nói thì dễ, thật sự có thể làm được, lại có mấy người. Ít nhất, Thanh Y Thiên Đế cũng tốt, Khô Huyền Thiên Đế cũng thế, tâm cảnh không thể thật sự thong dong. Về phần người khác, tự nhiên cũng như thế. Linh Nhiên lặng yên xoay người, nhìn về phía nơi xa, nơi đó người ta tấp nập, liếc một cái không thấy điểm cuối. Mắt của người thiên hạ này, đều đang nhìn. Miệng của người trong thiên hạ, đều đang nghị luận. Nhưng ở đỉnh núi này, giờ phút này lại yên tĩnh, rõ ràng là người trong cuộc, lại tựa như đặt mình ngoài cuộc. Đột nhiên, trong lòng Linh Nhiên dâng lên một sự chờ mong không áp chế được. Ngày mai, đối mặt một hồi đại họa ngập trời kia, Tô Dịch Tô Dịch sẽ triển lộ ra phong thái như thế nào. Thời gian trôi qua. Đêm tối qua đi, trời tảng sáng. Khi một mảng ánh mặt trời xé rách bóng tối, chiếu sáng lên núi sông. Khô Huyền Thiên Đế và Thanh Y Thiên Đế đều sinh ra cảm ứng, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía bầu trời nơi xa. Thiên Đế ra ngoài, tất sẽ dẫn phát chu hư quy tắc cộng hưởng. Mà lúc này, có một đám Thiên Đế xuất hiện ở Tiêu Giao Châu, hướng về Phong Tuyết Sơn bên này lướt đến. Bọn họ chưa che giấu khí tức trên người, theo xuất hành, trên bầu trời toàn bộ Tiêu Giao Châu, xuất hiện từng màn đại đạo dị tượng không thể tưởng tượng. Lôi điện đan xen, ánh lửa càn quét, long hổ thét dài, cầu vồng như thủy triều. Toàn bộ thiên hạ Tiêu Giao Châu, theo đó bao phủ lên một luồng đại đạo uy áp không cách nào hình dung, ức vạn sinh linh phân bố thế gian, đều kinh hãi hoảng sợ. Phụ cận Phong Tuyết Sơn, vô số tu đạo giả sớm chờ đợi ở nơi đó, ở lúc này đồng loạt bị kinh động, đều vươn dài cổ, nhìn về phía bầu trời. Các thiên đế kia, đã đến. Tuy, còn chưa nhìn thấy bóng người vĩ ngạn như chúa tể kia của bọn họ, nhưng mọi người đều rõ, các thiên đế kia đang tới gần Phong Tuyết Sơn. Tiếng nghị luận ở đây đều im bặt, trở nên im ắng. Mà đại đạo uy áp bao phủ ở trong thiên địa kia, thì càng lúc càng trở nên dày đặc, đã ảnh hưởng đến thiên cơ biến hóa. Đỉnh Phong Tuyết Sơn. Tô Dịch hãy còn ngồi ở trong ghế mây, chỉ liếc nhìn bầu trời một cái, liền nói, đạo hữu, vì tị hiểm, chỉ có thể làm phiền ngươi dẫn theo Linh Nhiên, cô nương cùng Kỳ Sơn chủ tạm thời rời khỏi trước. Nhược Tố mỉm cười, lắc đầu nói, không vội, trừ các thiên đế kia, còn có không ít kẻ của Ẩn Thế Sơn cũng đến đây. Tô Dịch ngẩn ra, trái lại cũng không bất ngờ, đều không muốn ẩn nấp trong bóng tối, xem ra bọn họ đây là muốn đích thân tỏ thái độ với ta nha. Nhược Tố nói, ngươi không muốn lực lượng bờ đối diện nhúng tay, bọn họ khẳng định cũng không cho phép có người giống ta đến giúp ngươi, hợp tình hợp lý, có thể lý giải. Đang nói, bầu trời nơi xa, đột nhiên truyền đến một đợt tiếng ầm ầm. Từng bóng người vĩ ngạn như từ trong thần thoại đi tới, lục tục xuất hiện ở dưới bầu trời cách Phong Tuyết Sơn không xa. Một chớp mắt này, thiên địa bốn phương đều yên tĩnh. Trong khu vực phụ cận, toàn bộ tu đạo giả ngẩng đầu lên, ánh mắt đồng loạt nhìn qua. Trên bầu trời, chu hư quy tắc cuồn cuộn, đan xen ra các loại đại đạo dị tượng kỳ dị không thể tưởng tượng. Mà ở dưới bầu trời kia, một đám bóng người vĩ ngạn mà bệ nghệ xuất hiện, đứng trên hư không. Từng kẻ, như mặt trời giữa trời, khí thế xông lên cửu thiên thập địa. Toàn trường tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Mấy vạn dặm lãnh thổ phụ cận Phong Tuyết Sơn, đám tu đạo giả từ các nơi của thiên hạ hội tụ tới, ở lúc này đều ngẩng đầu lên, vẻ mặt tràn đầy kích động, rung động cùng chờ mong. Ách Thiên Đế, Văn Thiên Đế, Lăng Thiên Đế, Trường Hận Thiên Đế, Vô Hư Thiên Đế, Giao Quang Thiên Đế, cả thảy 6 vị Thiên Đế đã giá lâm. Trên thân mỗi người đều tỏa ra thần uy vô hình như chúa tể cửu thiên, căn bản không cần nói cái gì, chỉ là uy thế cỡ đó, đã chấn nhiếp thập phương, làm thiên địa núi sông ảm đạm. Từ trên mặt đất nhìn qua, càng cho người ta cảm giác ngước nhìn không thể chạm tới, cao không thể với tới. Như con kiến phàm trần, nhìn lên trời xanh. Trên Phong Tuyết Sơn, Nhược Tố bình thản như không, dáng vẻ thong dong như cũ. Đám chó già này thật sự bị ép nóng lên rồi, vận dụng đều là bản tôn, rõ ràng là lo lắng xảy ra sai lầm gì. Khô Huyền Thiên Đế lẩm bẩm, vẻ mặt rất ngưng trọng. Vận dụng bản tôn, bản thân đã ý nghĩa một loại thái độ quyết tuyệt, là muốn không để lối thoát, không chết không thôi. Năm đó một trận chiến thời đại mạt pháp kết thúc, chính là như thế. Thanh Y Thiên Đế nhìn 6 vị Thiên Đế dưới bầu trời nơi xa, nói, bị ép nóng lên, không chỉ có riêng 6 bọn họ. Ở một bên, 3 người Lục Dã, Lạc Nhan, Bồ Huyễn, vẻ mặt tuy bình tĩnh, trong lòng thực ra rất nặng nề. Đại chiến trước mắt, ai có thể thật sự đặt mình ra ngoài. Hầu như theo bản năng, ánh mắt bọn họ nhìn về phía Tổ sư. Tổ sư vẫn ngồi ở trong ghế mây, đang dáng vẻ nhàn tản nói cái gì với Nhược Tố. Vẻ mặt hoàn toàn nhìn không ra một tia khẩn trương nào. Mà ở dưới bầu trời nơi xa, ánh mắt Ách Thiên Đế tỏa ra xung quanh, đột nhiên vung tay áo bào. Trong tích tắc mà thôi, lấy Phong Tuyết Sơn làm trung tâm, tu đạo giả trong khu vực phụ cận toàn bộ bị một luồng lực lượng tối tăm, như đêm vĩnh hằng bao phủ, xuất hiện ở ngoài 3.000 dặm. Nơi đây là cấm khu, những kẻ không liên quan, không thể tới gần. Ách Thiên Đế thản nhiên mở miệng, kẻ dám vượt qua, chết. Như chúa tể hạ đạt ý chỉ. Nhất thời, toàn trường chấn động, đều câm như hến. Một ít người sáng suốt đều nhìn ra, hành động này của Ách Thiên Đế là đang đề phòng có hạng người giáp tâm bất lương trà trộn ở trong đám người, ở lúc mấu chốt giết ra quấy rối. Cho nên, mới sẽ vừa đến, đã tiến hành dọn bãi đối với phụ cận Phong Tuyết Sơn. Tô Dịch, chúng ta đến xem lễ, người còn không đứng dậy tự mình nghênh đón, đây cũng không phải là đạo đãi khách. Ánh mắt Ách Thiên Đế nhìn về phía Phong Tuyết Sơn nơi xa, thanh âm ù ù, khuếch tán ra, mang theo uy thế to lớn. cũng khiến không khí nơi đây trở nên càng thêm áp lực. Đỉnh Phong Tuyết Sơn, Nhược Tố truyền âm nói, ẩn thế sơn bên kia, có câu Trần lão quân tọa trấn, cùng các ẩn thế giả kia, đều ẩn nấp trong bóng tối, sẽ không xuất đầu lộ diện. Bọn họ đã tỏ thái độ, ở trong trận đại chiến này, vô luận ai mời lực lượng đến từ bờ đối diện xuống sân, đều sẽ bị ẩn thế sơn giết chết ngay tại chỗ. Nói xong, nàng chỉ cái mũi mình, cũng bao gồm ta, không có bất cứ ngoại lệ nào. Tô Dịch khẽ gật đầu, như thế là đủ rồi. Nhược Tố nhìn Tô Dịch một cái thật sâu, nói, vậy ta trước hết dẫn người rời khỏi, bản thân ngươi bảo trọng, vô luận như thế nào, nhất định phải sống sót. Nàng giơ bàn tay trắng nõn, nhẹ nhàng vung một cái. Bóng người nàng và Linh Nhiên, cùng Kỳ Sơn chủ nhất thời bỗng dưng biến mất ở tại chỗ, không lưu lại bất cứ dấu vết nào. Trên thực tế, tuy Nhược Tố vẫn ở nơi đó, nhưng vô luận là 6 vị thiên đế kia, hay là các tu đạo giả nơi xa, từ đầu đến cuối đều không ai có thể nhìn thấy bóng người Nhược Tố Linh Nhiên, cùng Kỳ Sơn chủ. Cho dù lúc này bọn họ rời khỏi, cũng đều chưa từng dẫn lên bất cứ sự chú ý nào. Đây là thủ đoạn của Nhược Tố, cho dù đặt ở vận mệnh bỉ ngạn, cũng là một vị tồn tại khó lường. Mà lúc này, Tô Dịch thu hồi bầu rượu, sau khi đứng dậy lại thu hồi ghế mây, lúc này mới xoay người nhìn về phía 6 vị thiên đế dưới bầu trời nơi xa. Đạo đãi khách của ta, chính là lấy đầu các ngươi, lấy máu thịt các ngươi làm căn cơ xây dựng lại Lệ Tâm kiếm trai. Tô Dịch chắp tay sau lưng, thản nhiên mở miệng, chẳng qua, trái lại cũng không vội, chờ Tam Thế Phật đến, ta nhất định đưa các ngươi lên đường. Thanh âm không lớn, lại rõ, ràng truyền khắp thiên địa. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu tu đạo giả tặc lưỡi, hít vào ngụm khí lạnh. Ách thiên đế cười lạnh một tiếng, cũng không thèm tranh cãi cái gì. Hắn nói thẳng, không phải nói, Lệ Tâm kiếm trai ngươi hôm nay có 2 người muốn chứng đạo thành đế. Tô Dịch ngươi đã mời chúng ta đến xem lễ, vì sao không cho chúng ta kiến thức một chút? Có gì không thể? Tô Dịch chỉ Lục Dã cùng Lạc Nhan bên cạnh, nói, đại đệ tử Lục Dã, nhị đệ tử Lạc Nhan kiếp trước của ta, sẽ ở hôm nay chứng đạo thành đế. Lập tức, ánh mắt 6 vị thiên đế kia đều đồng loạt nhìn qua, vẻ mặt khác nhau. Đỉnh Phong Tuyết Sơn, thật sự dẫn lên bọn họ coi trọng, chỉ có Tô Dịch, Khô Huyền Thiên Đế cùng Thanh Y Thiên Đế. Về phần đám người Lục Dã, Lạc Nhan, căn bản chưa xưng là đối thủ, nhiều nhất chỉ là con mồi đáng giá được lưu ý, nói đi cũng phải nói lại. Trong lòng các thiên đế này đều rõ, mấu chốt thật sự ảnh hưởng sát cục hôm nay, ngay tại trên thân Lục Dã cùng Lạc Nhan 2 nhân vật chứng đạo thành đế này. Nếu không, bọn họ cũng không đến mức tự mình lấy bản tôn giá lâm. Đây là tam đệ tử bồ huyễn của ta. Đột nhiên, Tô Dịch lại một lần nữa mở miệng, chỉ vào bồ huyễn, cơ hội thành đế thuộc về hắn thì càng nhiều. Đợi chém các ngươi, vĩnh hằng đế tọa mỗi người các ngươi để lại, ta sẽ mặc cho hắn đến chọn lựa. Mọi người cũng còn chưa khai chiến, Tô Dịch cũng đã đang mưu tính chuyện sau khi thắng lợi, điều này làm trong lòng mỗi người đều bỗng sinh ra cảm giác quái dị hoang đường. To mồm không biết ngượng, Văn Thiên Đế hừ lạnh, chỉ bằng ngươi cùng Khô Huyền, Thanh Y 3 người. Tô Dịch khẽ lắc đầu, một mình ta là đủ. Lập tức, toàn trường đều chấn động. Vô số tu đạo giả đứng ở nơi xa quan sát nơi đây, đều trố mắt, thiếu chút nữa không dám tin vào tai mình. 6 vị thiên đế kia đều nhíu nhíu mày. Bọn họ hiểu biết bản tính của Tô Dịch, rất rõ đối phương không phải hạng người nói bốc nói phét, phô trương thanh thế. Nhưng bọn họ vẫn như cũ cảm thấy rất hoang đường. Một người muốn đối chiến với tất cả bọn họ, hắn lấy đâu ra tự tin? Lăng Thiên Đế đột nhiên nói, trên dưới Phong Tuyết Sơn này, chẳng lẽ bị Tô Dịch ngươi bố trí thiên la địa võng hay sao? Thiên đế khác đều nheo mắt. Trong lòng bọn họ cũng rất nói thầm, ở lúc vừa đến, bọn họ đã phát hiện, trên dưới Phong Tuyết Sơn này, căn bản không có bất cứ bố cục nào. Cũng căn bản không có bất cứ cấm trận gì. Cái này quả thực khác thường đến cực hạn, hoàn toàn không giống với trong dự đoán của bọn họ. Dù sao, theo lẽ thường mà nói, Tô Dịch đã khơi mào sinh tử cục này, ít nhất nên làm một ít chuẩn bị chứ. Ví dụ như bố trí sát trận, bài binh bố trận vân vân. Nhưng ai dám tưởng tượng, tất cả cái này đều không có. Tô Dịch thản nhiên nói, các vị hoàn toàn có thể đặt trái tim lại trong bụng, Tô Mỗ giết địch, chỉ bằng lưỡi kiếm 3 thước trong tay. Xưa nay khinh thường đùa bỡn những thủ đoạn nhỏ không thể đặt lên mặt bàn đó. Một đoạn lời, rất bình thản. Trong tu đạo giả nơi xa, không thiếu kiếm tu, khi nghe được đoạn lời này, không khỏi nhiệt huyết dâng trào, trong lòng sinh ra cộng hưởng mãnh liệt. Từ xưa đến nay, kiếm tu giết địch, xưa nay lấy kiếm phá, nào cần thủ đoạn khác. Hừ, vậy thì xem, lưỡi kiếm trong tay ngươi sắc bén hay không? Ách thiên đế hừ lạnh. Nói như vậy, ngươi thật muốn dựa vào thực lực bản thân quyết đấu với chúng ta. Trường Hận Thiên Đế trầm giọng nói. Trên thực tế, không chỉ hắn, thiên đế khác cũng đều rất khó tin tưởng, Tô Dịch muốn một mình quyết đấu với bọn họ. Có phải thật hay không, đợi lát nữa thử một chút là biết. Tô Dịch vung ống tay áo, nhìn gió tuyết đầy trời, ta trái lại muốn hỏi các ngươi một câu, hôm nay nơi đây, có dám nhất quyết sinh tử, tuyệt không trốn tránh hay không? Thanh âm truyền khắp trong thiên địa. Sáu vị thiên đế ánh mắt lóe lên, vẻ mặt khác nhau. Có gì không dám? Ách thiên đế vẻ mặt lạnh nhạt, chỉ sợ Tô Dịch ngươi chết quá nhanh, khiến chúng ta không thể tận hứng. Chúng ta đã đến, không giết Tô Dịch ngươi, thì không tính dừng tay. Trường Hận thiên đế giọng điệu bình tĩnh. Thiên đế khác tuy chưa nói gì, nhưng sát cơ ở chỗ sâu trong ánh mắt thì căn bản không che giấu được. Tô Dịch vỗ tay khen, tốt, hy vọng các ngươi có thể làm được. Nói xong, hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía xa, Tam Thế Phật, đã đến đây, vì sao không tới gặp một chút? Nhất thời, dưới bầu trời nơi xa hiển lộ ra một đài sen. Trên đài sen, Tam Thế Phật một bộ tăng y màu trắng tay áo bay bay, mỉm cười nói, Tô đạo hữu cho mời, bần tăng cung kính không bằng tuân mệnh. Toàn trường nhấc lên chấn động. Tam Thế Phật, nghiễm nhiên có thể gọi là vị thiên đế thứ 10 của Vĩnh Hằng Thiên Vực. Nhưng ở trên đời hiện nay, thật sự từng thấy chân dung của hắn thì có thể đếm được trên đầu ngón tay, dẫn tới trong mắt người đời. Sự tồn tại của Tam Thế Phật tỏ ra đặc biệt thần bí. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Lúc này, hắn chân đạp đài sen, bước trên hư không mà tới, nơi bóng người đi qua, từng đợt phạm âm như có như không quanh quẩn trong thiên địa, thể hiện hết phong phạm chúa tể Phật môn. Tô Dịch đánh giá Tam Thế Phật một lần, người trước mắt chẳng lẽ lại chỉ là một khối đạo thể. Tam Thế Phật khẽ lắc đầu, sát cục hôm nay, liên quan đến thế cục thiên hạ, vì tránh cho Tô đạo hữu có khả năng sống sót, ta tự nhiên sẽ không lưu lại bất cứ đường lui nào nữa. Tô Dịch ồ một tiếng, đợi lát nữa ta sẽ thử một lần, điều ngươi nói rốt cuộc là thật hay giả. Tam Thế Phật mỉm cười nói, hy vọng đạo hữu có thể sống đến một khắc đó. Sau đó, hắn nhịn không được nói, đạo hữu thực sự tính khai chiến với chúng ta như vậy. Hắn vẫn luôn giỏi về bố cục, tinh thông mưu lược. Lần này lúc đến, vốn cho rằng Tô Dịch sẽ bố trí một hồi đại sát cục như thế nào, nhưng ai từng ngờ, hoàn toàn không phải chuyện này. Cách làm của Tô Dịch quả thực không khác gì ước chiến thường gặp nhất của thế gian, một chút dấu vết mưu lược cũng không có. Chẳng qua, càng là như thế, ngược lại khiến Tam Thế Phật càng thêm không dám sơ ý, đoán không ra trong lòng Tô Dịch nghĩ như thế nào. Tô Dịch thì lười giải thích cái gì, cũng chưa đáp lại. Hắn nói thẳng, các ngươi còn có trợ thủ hay không, không ngại đều gọi hết đến. Ách thiên đế lạnh lùng nói, giết một mình ngươi, chúng ta đã dư giả, nào cần do người khác hỗ trợ nữa. Tô Dịch bước ra một bước, áo bào xanh tung bay, từ đỉnh phong tuyết nhai đi tới chỗ sâu trong bầu trời. Lập tức, hắn chắp hai tay sau lưng, quan sát mọi người, thản nhiên nói, vậy không cần nói lời thừa, tới đây nhận lấy cái chết. Một câu, như một tiếng kiếm ngân lạnh thấu xương vang vọng, khuếch tán trong núi sông. Toàn trường lâm vào sôi trào. Không biết bao nhiêu người chấn động, chưa từng kịch liệt giằng co, cũng chưa từng thử bao nhiêu, đã muốn đại chiến. Hơn nữa, xem Tô Dịch tư thái như vậy, thật sự muốn lẻ loi một mình đối chiến chúng đế. Ở chỗ sâu trong bầu trời, bóng người tuấn tú kia của Tô Dịch ngạo nghễ đứng, áo bào xanh vang phần phật, tự có khí phách nhìn xuống chư thiên. Hơn nữa, khi đoạn lời đó của hắn vang lên, không biết khiến bao nhiêu người rung động. Một người mà thôi, lại chủ động tuyên chiến, muốn bảo các thiên đế kia đến nhận lấy cái chết. Đây là bá khí cỡ nào? Khí phách cỡ nào? Nhưng cũng chính bởi vì như thế, mới làm mọi người đầu óc ngây dại, khó có thể tin. Dù sao, ở trong ấn tượng của người đời hôm nay, Tô Dịch vẫn là một kiếm tu chưa từng thành đế. Trong một trận chiến thần Du Châu, cũng chỉ chứng minh hắn có được tư cách đối chiến với thiên đế, nhưng vẫn như cũ xa xa không bằng thiên đế. Ai dám tưởng tượng, ở hôm nay trong trận sinh tử cục thiên hạ chú ý này, một mình Tô Dịch muốn dùng kiếm đấu lại một đám thiên đế. Thậm chí, cũng không để Khô Huyền, Thanh Y hai vị thiên đế nhúng tay. Tô Dịch hắn, lấy đâu ra tự tin? Đây là hoang mang trong lòng mọi người. Tương tự, Ách Thiên Đế, Tam Thế Phật bọn họ cũng khó lý giải. Trong lòng vẫn luôn hoài nghi, Tô Dịch dám kêu gào như vậy, nhất định có dấu lá bài tẩy bọn họ không biết. Muốn tìm cái chết còn không dễ, chẳng qua, ta phải nhắc nhở ngươi, hôm nay nơi đây, bất cứ lực lượng nào vượt qua Vĩnh Hằng Đạo Đồ, đều không thể nhúng tay vào. Ách Thiên Đế lạnh lùng mở miệng. Tô Dịch cười khẩy một tiếng, ta cũng không thèm để ý, các ngươi nào cần để ý. Đảm phách thiên đế không chịu nổi như vậy. Các thiên đế kia đều nhíu mày. Tam Thế Phật đột nhiên nói, nếu chúng ta chia binh làm hai đường, phân biệt đối phó ngươi cùng đám người Khô Huyền lão nhi, ngươi lại có thể như thế nào? Toàn trường yên tĩnh. Khô Huyền thiên đế ánh mắt khác thường, vấn đề này, hắn từng chuyên môn hỏi Tô Dịch, hiển nhiên, Tam Thế Phật con lừa chọc này có tính toán này. Ngươi có thể thử một chút. Tô Dịch thản nhiên nói. Nói xong, hắn lật lòng bàn tay, kiếm gỗ cửu tam hiện ra, ta đếm ba tiếng sau, nếu các ngươi không dám ứng chiến, vậy thứ lỗi ta không phụng bồi. Tam Thế Phật nhíu mày, đạo hữu đây là ý gì? Là ngươi mời chúng ta đến xem lễ, cũng là ngươi tuyên bố muốn nhất quyết sinh tử với chúng ta, sao còn chưa khai chiến, đã nói ra lời bực này. Ách Thiên Đế ánh mắt lóe lên, giọng điệu lạnh như băng, chẳng lẽ nói, ngươi hôm nay bày ra trận thế lớn như vậy, là đang trêu chọc chúng ta. Tô Dịch không để ý tới, trong môi khẽ bật ra một chữ, một. Không khí nơi đây chợt trở nên nặng nề. Các thiên đế kia nhìn nhau, âm thầm truyền âm, bàn bạc điều gì đó. Tam thế Phật việc mình nói, chúng ta đã đến đây, ngươi cũng không có đạo lý không phụng bồi đến cùng, cũng không cần nóng vội, sớm hay muộn phải phân sinh tử, vì sao không thể trước. Hai. Tô Dịch mở miệng lần nữa. Không có bất cứ giải thích gì, cũng không có bất cứ thúc giục gì, nhưng trong lòng mọi người quan sát ở nơi xa đều căng thẳng một phen. Tam thế Phật đột nhiên cười lên, mà thôi, nhìn ra được, Tô đạo hữu một lòng muốn chết, thái độ kiên quyết, chúng ta sao có thể không thành toàn. Thanh, âm còn đang quanh quẩn, hắn cất bước một cái, dưới chân đài sen bay lên trời, lao vào chỗ sâu trong bầu trời. Hầu như cùng lúc, bóng người Ách Thiên Đế, Văn Thiên Đế sáu vị thiên đế bỗng dưng biến mất. Ngay sau đó, đồng loạt xuất hiện ở chỗ sâu trong bầu trời. Ầm, ở chỗ sâu trong bầu trời chu hư quy tắc cuồn cuộn, chớp lóe sấm rền, lộ ra các loại dị tượng kinh thế không thể tưởng tượng. Toàn bộ ánh mắt đều đồng loạt nhìn qua. Đại chiến sắp trình diễn, không có ai nói nữa, đều nín thở tập trung tinh thần, khẩn trương chú ý, đỉnh phong Tuyết Sơn. Khô Huyền, Thanh Y hai vị thiên đế lặng yên đứng ở trước mặt ba người Lục Dã, Lạc Nhan, Bồ Huyễn. Trên không kính thiên các, Nhược Tố tùy ý ngồi ở trong tầng mây, vừa ở trên lò bùn đỏ nhỏ pha trà, vừa âm thầm quan sát. Nàng liếc một cái nhìn ra sự bất đắc dĩ trong lòng Tô Dịch. Cái gì thứ không phụng bồi, đơn giản là không muốn nói lời thừa cùng lãng phí thời gian, muốn dứt khoát lưu loát khai chiến. Các thiên đế kia đại khái căn bản là không thể ngờ được, Tô Dịch hôm nay tuyên chiến, căn bản khinh thường đùa bỡn kỹ xảo gì, chỉ muốn đường đường chính chính địa, ở chính diện chém giết bọn họ. Nhược Tố thầm nghĩ, có lẽ cũng chính bởi vì như thế, ngược lại làm bọn họ nghi thần nghi quỷ, băn khoăn trùng trùng. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi mỉm cười. Thế sự chính là hoang đường như thế. Quả thật, một trận chiến này dẫn phát thiên hạ chú ý, ngay cả Ẩn Thế Sơn cũng đang âm thầm chú ý, làm mọi người đều cho rằng, Tô Dịch tất là chủ tính đã lâu, chuẩn bị trận thế lớn. Ai có thể ngờ được, Tô Dịch căn bản là chưa từng cân nhắc những thứ này. Mà giờ phút này, một trận chiến này rốt cuộc sắp bắt đầu. Trong lòng Nhược Tố cũng tràn ngập chờ mong. Tô Dịch hôm nay, rốt cuộc đã cường đại đến cỡ nào? Ở trong bóng tối không ai phát hiện kia, một đám ẩn thế giả đến từ Ẩn Thế Sơn, tương tự cũng đang chú ý tất cả cái này. Khi xác định Tô Dịch thật sự muốn một người một kiếm, đối chiến một đám thiên đế, ngay cả các ẩn thế giả kia cũng sửng sốt. Nên nói hắn là to gan lớn mật, hay phát rồ. Câu Trần Lão Quân bình tĩnh đứng ở nơi đó. Nếu hôm nay Tô Dịch chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn, chỉ có thể xem như chuyện hợp tình hợp lý. Rất quy củ, chưa nói tới làm người ta bất ngờ bao nhiêu. Nhưng biểu hiện của Tô Dịch lại ra ngoài Câu Trần Lão Quân dự kiến, thậm chí gợi lên sự tò mò nồng đậm trong lòng hắn. Mang đi so sánh, tam thế Phật kia cũng tốt, thiên đế khác cũng thế, đã ở trên hai chữ khí phách thua kém một bậc. Câu Trần Lão Quân âm thầm cảm khái. Trước mắt, trận đại chiến này đã sắp trình diễn, hắn cũng nhịn không được chờ mong, Tô Dịch kế tiếp có thể mang đến bao nhiêu chuyện ngoài dự đoán của mọi người. Chỉ hy vọng là kinh hỉ mà không phải kinh hãi. Ở chỗ sâu trong bầu trời, nơi này chu hư quy tắc cuồn cuộn, hiển hóa thành quy tắc trật tự, như cầu vồng tia chớp đan sen càn quét. Ánh mắt Tô Dịch đảo qua các đại địch kia, chung quy không nhịn được, cảm khái nói, để các ngươi tới đây nhận lấy cái chết, thật sự không dễ dàng. Tam thế Phật cũng rất cảm khái, nói, chúng ta ở trong năm tháng chìm nổi chinh chiến đến nay, chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày, sẽ lấy phương thức này kết thúc ân thù với đạo hữu. Thẳng đến giờ phút này, bọn họ rốt cuộc tin tưởng, Tô Dịch quả thực không có bố cục gì. Muốn tiến hành một trận đối chiến đơn giản trực tiếp. Đơn giản đến mức làm bọn họ các lão gia hỏa này đều có chút hoài nghi cuộc đời. Sinh tử quyết đấu, đến cuối cùng chung quy phải xem thực lực mỗi người. Tô Dịch thản nhiên nói, được rồi, không cần nói lời thừa, ân thủ quá khứ, đến hôm nay làm kết thúc là được. Hắn vung một đôi ống tay áo, duỗi lưng một cái thật dài. Một động tác không chút để ý mà thôi, trên bóng người tuấn tú bình thản đến không có khí tức dao động kia, có một luồng kiếm ý đang dâng trào. Như núi lửa yên lặng vạn cổ, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Mà chu hư quy tắc ở chỗ sâu trong bầu trời kia tựa như bị áp bách, chợt trở nên cuồng bạo. Một chớp mắt, trong lòng tam thế Phật và sáu vị thiên đế chấn động. Khi một thân khí tức hiển lộ, liền có thể áp bách chu hư quy tắc biến hóa. Chỉ một chiêu này, đã làm bọn họ ý thức được, Tô Dịch hôm nay, rõ ràng không giống với trước kia. Thiên mệnh cảnh bực này, quả thực có thể xưng vạn cổ chưa từng gặp. Văn Thiên Đế thấp giọng nói. bọn họ đều đã từ tam thế Phật nơi đó tìm hiểu được, Tô Dịch sớm từ vô lượng cảnh đột phá đến thiên mệnh cảnh. Nhưng lại không cách nào đánh giá, thiên mệnh cảnh của Tô Dịch rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Thật sự là một thân con đường tu hành của Tô Dịch, hoàn toàn không giống với mọi người ở thế gian này, hoàn toàn không thể dùng cảnh giới cao thấp để cân nhắc. Bỗng nhiên, Giao Quang Thiên Đế bước ra một bước, ánh mắt như điện, các vị lược trận trước, để ta lĩnh giáo một phen năng lực của họ Tô. Ở trên người hắn, có ánh lửa đẹp đẽ chói mắt bốc hơi, giống ức vạn cầu vồng nở rộ ở xung quanh bóng người. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.